Là cực kỳ cực. Hai người rất giống cái chim cút đồng dạng, vừa rồi rõ mồn một trước mắt ta không có chút nào chống cự cơ hội, chẳng lẽ đây chính là song trí cao cường đại. Hai người người sớm nghĩ như vậy liền tốt, bất bản tôn động thủ nào không được, chúng ta lẫn nhau còn rất xấu hổ, cần gì chứ? Thái Sơ một bộ các ngươi rất bất tranh khí dáng vẻ. Đem một bên bàn cổ nhìn suýt nữa không nhịn được cười. Lẽ ra Vân Vũ cùng Long Thần là thà chết chứ không chịu khuất phục hai người, cái này nếu là tại trục xuất chi địa, hai người chưa từng thấy hy vọng, đã sớm không thèm đếm xỉa. Nhưng nơi đây khác biệt, nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy đại đạo hy vọng, người chỉ cần có hy vọng, nó ngoan cường sinh mệnh lực sẽ lớn đến đáng sợ. Hai người nghĩ tới thà chết chứ không chịu khuất phục, thế nhưng là thật không bỏ được. Huống chi, không phải là không có cơ hội, chỉ cần cảm ngộ mới nói, cả hai kết hợp, là có thể bỏ qua cái này một thân tu vi, chính là không tự mình bỏ qua, cũng có thể thông qua song đạo đồng tu để đền bù bị Thái Sơ nắm ở trong tay tay cầm. Cho nên hy vọng có, tuyệt sẽ không cam chịu. Hai người lo lắng bất an, lại dáng vẻ kinh hoàng, Thái Sơ minh bạch tạm thời chấn áp, triệt để chấn áp cần mình lâu dài bảo trì cường hãn, thời gian dài đối bọn hắn có to lớn lực uy hiếp mới được. Tỷ như hai người thời khắc này dự định, đơn giản chờ cảm ngộ mới đạo về sau, thông qua chuyển đổi để đền bù bị mình nắm ở trong tay tay cầm. Cái này Thái Sơ cũng có thể muốn lấy được, tự nhiên cũng có biện pháp tiếp tục chấn nhiếp bọn hắn. Cho bọn hắn chừa chút hy vọng cũng tốt, nếu là không có hy vọng hai người có thể sẽ thật, không sống. Đi thôi, theo bản tôn đi chém giết một cái tiểu tặc. Thái Sơ đối ba người nói. Tiểu tặc. Bản cổ sững sờ. Mà Vân Vũ cùng Long Thần hai người nhẹ nhàng thở ra, điều này nói rõ Thái Sơ không có muốn chạm giết mình hai người. Như vậy cũng tốt, còn có to lớn hy vọng. Bởi vậy buông xuống tâm về sau, bắt đầu suy nghĩ, khi nào bị Thái Sơ tính toán, nghĩ như thế nào không ra đâu. Cái gì tiểu tặc? Bàn cô hỏi. Là trục xuất chi địa Đông Húc Chí Tôn, hắn bị đệ nhất Chí Tôn đưa vào. Hừ, hắn lấy vì bản tôn không biết, bản tôn đơn giản còn chưa chuẩn bị xong mà thôi. Bây giờ chuẩn bị tốt, bản tôn muốn để đệ nhất Chí Tôn hối hận. Đông Húc tiến đến rồi. Vậy mà là hắn. Vân Vũ cùng Long Thần cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hai người phát hiện, trước đó Thái Sơ không nói à, xem ra thật sự là đang từng bước tính toán hai người mình, thực sự là. Chính là này lều, hắn đến thời điểm bản tôn liền phát hiện, hừ, bởi vì không cách nào cùng thứ 9 hỗn độn đạo dung hợp, hắn lựa chọn ẩn tàng, thật sự cho rằng bản tôn không biết. Thái Sơ cười lạnh nói, ngươi, Thái Sơ đạo hữu ngươi không phải nói, không biết sao. Vân Vũ đống nhiên muốn thổ huyết. Thái Sơ mới vừa rồi còn nói, không biết trục xuất chi địa chí tôn đi tới đây, không thể cùng này hỗn độn đạo dung hợp. Làm sao vừa rồi không biết, bây giờ nói sớm liền phát hiện. Khu khu, cái này, ta nói qua sao, ân, nhưng có thể từng nói. Thái Sơ một trận xấu hổ, thầm nghĩ, hỏng, bại lộ. Ta Long Thần cùng Vân Vũ muốn khóc. Quả nhiên đều tại Thái Sơ tính toán bên trong, hai người mình thật sự là xuẩn a, từng bước một rơi vào trong hố. Thái Sơ nếu là nói sớm, không phải nguyên tắc sinh linh không thể cùng này hỗn độn đạo dung hợp, hai người liền sẽ không có trước đây cử động. Không nói trước những thứ vô dụng này, chúng ta đi liên hợp chém giết này lều. Thái Sơ quả quyết đánh gãy cái này lúng túng chủ đề. Long Thần cùng Vân Vũ khóc không ra nước mắt, cái gì gọi là những thứ vô dụng này, cái này rất mấu chốt. Ngươi giấu giếm chúng ta nói, ngươi chỉ có đạo chi tầng kém một tầng, hiện tại có nói đã sớm biết chúng ta không thể dung hợp nơi đây nói, ngươi còn giấu giếm chúng ta cái gì? Chương 1080, Đông Húc tự bạo. Ông ngong. Một tiếng phá đạo mâu rung động, đem bế quan bên trong Đông Húc bừng tỉnh. Đông Húc, nói cho ngươi cái tin tức xấu, Thái Sơ đi tới trục xuất chi địa. Phá đạo mâu truyền đến đệ nhất Chí Tôn thanh âm khàn khàn. Cái gì? Thái Sơ vậy mà đi trục xuất chi địa? Đông Húc sững sờ. Ha ha, chợt hắn cười to một tiếng. Khá lắm Thái Sơ, cũng dám đi trục xuất chi địa, vừa vặn hắn không tại, ta có thể đi hồng hoang chung quanh nhìn xem. Đông Húc, lại nghe ta nói hết. Đệ nhất Chí Tôn bỗng nhiên ngăn cản nói. Ta nói là, hắn mặc dù đi tới trục xuất chi địa, nhưng là hắn lại trở về. Đệ nhất Chí Tôn có chút lúng túng nói. Cái gì? Lại trở về rồi. Đông Húc một trận thất vọng, chợt hỏi, các ngươi không phải nói không Lý Uyên trông coi sao? Các ngươi vì sao đem Thái Sơ dọa trở về rồi? Các ngươi có biết hay không, nếu là Thái Sơ không tại hồng hoang, ta có thể bố cục sao? Đông Húc có chút ảo não, cảm giác gặp một đám heo đồng đội. Cơ hội cứ tốt, liền bị bọn hắn như vậy phá hoại. Bọn hắn nếu là không có canh giữ ở Lý Uyên, Thái Sơ tất nhiên sẽ đi trục xuất chi địa, đến lúc đó vây khốn hắn, không để Thái Sơ trở về, cái này hồng hoang chính là mình món ăn trong mâm. Quả nhiên, đệ nhất Chí Tôn cái này là không tin mình à, đây là cho mình cản trở, dùng Thái Sơ đến bối rối mình, thật sự là ngu xuẩn à. Không phải như vậy, chúng ta không có phát hiện Thái Sơ đến, hắn lúc trở về chúng ta mới phát hiện, mà lại đệ nhất chí tôn có chút trịch trục. Mà lại cái gì? Mà lại, hắn lại đem Vân Vũ cùng Long Thần, cùng cái kia không biết tiểu bối đều mang về thứ 9 hỗn độn, đây là chúng ta không nghĩ tới. Đệ nhất chí tôn tốt không xấu hổ. Cái gì? Ngươi, các ngươi ngu xuẩn sao? Đông Húc nháy mắt liền giận. Vậy mà Long Thần cùng Vân Vũ cũng tới, cái này chẳng phải là nói, cái này thứ 9 hỗn độn mình không có cách nào độc chiếm, lại có người muốn cùng mình tranh đoạt chia sẻ, thật là đáng chết ta. Hắn tiến đến một khắc, liền đã đem thứ 9 hỗn độn xem như mình món ăn trong mâm. Thái Sơ cái gì hắn không có để ý qua, hắn kiên định cho rằng Thái Sơ là cái phiền toái nhỏ, chỉ cần mình cảm ngộ mới nói, liền có thể thuận tay giải quyết. Thế nhưng là Long Thần cùng Vân Vũ cũng tới, cái này liền không tốt, đây không phải nhiều hai cái cùng mình cạnh tranh sao. Cái này, chúng ta cũng không nghĩ tới, nhất thời sơ sẩy. Đệ nhất chí tôn rất xấu hổ. Hồi tưởng trước đây đủ loại trùng hợp, cùng đệ nhị chí tôn ngu xuẩn, nhóm người mình bị Thái Sơ lường gạt, hắn cũng rất tức giận. Các ngươi vậy mà nói là sơ sẩy. Có dạng này sơ sẩy sao? Đông Húc rất tức giận. Đông Húc, ngươi trước đừng có gấp, Thái Sơ không có phát hiện ngươi. Đệ nhất chí tôn nói. Đạo hữu, đây không phải phát hiện không phát hiện sự tình, chẳng lẽ ngươi còn không có nghĩ rõ ràng? Vân Vũ cùng Long Thần mới là mấu chốt, hắn sẽ cùng bản tôn tranh đoạt thứ 9 hỗn độn nói nói, Đông Húc đống nhiên trầm mặc. Không cẩn thận lại đem mình ý nghĩ nói ra, có chút hoảng. Độc chiếm thứ 9 hỗn độn ý nghĩ sớm đã có, đệ nhất chí tôn có lẽ minh bạch, hai người đều hiểu. Nhưng là có thể không nói toạc tốt nhất đừng nói phá, nói toạc liền không thể quay về. Ta minh bạch. Đệ nhất chí tôn không hổ là cáo giả, vội vàng vượt qua một trang này. Làm sao bây giờ? Đông Húc cũng quan côn. Đã nói toạc liền nói phá đi. Đệ nhất chí tôn trầm mặc một hồi, tựa hồ trong lòng tại lựa chọn nên làm như thế nào. Một lát sau hắn nói, liên hợp Long Thần cùng Vân Vũ, đây là lựa chọn tốt nhất. Này nói cho hết lời, Đông Húc lên cơn giận dữ nghĩ phát tiết. Quả nhiên a, Long Thần cùng Vân Vũ tiến đến, kế hoạch của mình bị hao tổn nghiêm trọng, nuốt một mình, kế hoạch muốn ba phần sao. Bọn hắn là Thái Sơ mang vào. Đông Húc ngôn ngữ cứng đờ đạo. Đích thật là Thái Sơ mang vào. Nhưng là bọn hắn tuyệt sẽ không cam tâm tình nguyện nghe Thái Sơ, điểm này đạo hưu hẳn là minh bạch. Thứ nhất chế nhạo nói. Lời này tựa như quan hệ của hai người. Hắn Đông Húc hay là đệ nhất chí tôn đưa vào đây này, kết quả đây, còn không phải không nghe hắn, còn muốn nuốt một mình thứ 9 hỗn độn. Trục xuất chi địa chí tôn, đều là như vậy tính cách, tuyệt không có ngoài ý muốn. Thái Sơ khác với chúng ta, đây là nhà của hắn, hắn kiến thức trục xuất chi địa chí tôn tao ngộ, tuyệt sẽ không phá hư nhà của mình. Nếu không chúng ta chính là hắn ngày mai, huống chi Thái Sơ rất không giống, khác với chúng ta, hắn vẫn luôn là thủ hộ hồng hoang lớn mạnh hồng hoang. Mà Long Thần cùng Vân Vũ cũng không muốn dạng này, bọn hắn mới là chính chúng ta người, bọn hắn vì cường đại, tổn hại hồng hoang rất bình thường. Bởi vậy cả hai tất nhiên có mâu thuẫn, thậm chí bọn hắn lừa gạt Thái Sơ đem bọn hắn đưa vào, tiến vào sau liền sẽ trở mặt, cái này hoàn toàn có khả năng. Chỉ cần cùng hai người liên hợp, ba người các ngươi tuyệt không phải Thái Sơ có thể chống cự. Kể từ đó chúng ta đại kế liền muốn thành công. Lời nói này đệ nhất chí tôn rất không cam tâm, hắn sợ chính mình đạo thật thực hiện. Nếu là Long Thần Vân Vũ cùng Đông Húc thật liên hợp, mình hy vọng tựa hồ càng xa vời. Nhưng là trừ cái đó ra, không có ý khác, hắn đang đánh cược, cực một chút ba người đều tự tư, đều muốn nuốt một mình tất cả cơ duyên. Chỉ cần Thái Sơ cái này uy hiếp đi, chính là ba người bất hòa thời khắc, ba người bất hòa mình mới có cơ hội. Nói thật, gần nhất một loạt sự kiện cùng trùng hợp, để hắn có loại vượt qua trưởng không cảm giác, hắn không thích cảm giác như vậy. Mà Đông Húc, nghe xong đệ nhất chí tôn kế hoạch về sau, so đệ nhất chí tôn đều khó chịu. Thế nhưng là trái lo phải nghĩ phát hiện, đệ nhất chí tôn nói rất có lý, dù là mình không nguyện ý tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Chỉ có thể dạng này. Vâng, chuyện gì xảy ra? Đông Húc đống nhiên đứng dậy, vừa đang suy nghĩ, một tiếng vang thật lớn đem hắn kinh ngạc đến ngây người. Khi một trận mê hoặc, mây đen tán đi về sau. Hắn nhìn thấy cái gì? Ngươi, ngươi, Thái Sơ. Vậy mà là Thái Sơ mang theo ba người đem mình bao vây. Đây là tình huống như thế nào? Ha ha, đệ nhất chí tôn, Đông Húc, thật nghĩ đến đám các ngươi không chê vào đâu được sao? Bản tôn đã sớm biết. Thái Sơ cười lạnh một tiếng, nhìn xem mắt trợn tròn Đông Húc cùng to lớn phá đạo mâu. Ngươi, Long Thần, Vân Vũ, xuất thủ. Thái Sơ càng thích Đông Húc cùng đệ nhất chí tôn là thất bại tại không biết bên trong. Dạng này càng có thể tra tấn người, để bọn hắn tại không thể nào hiểu được bên trong thất bại. Vân Vũ cùng Long Thần cùng bàn cổ, tự nhiên nghe Thái Sơ, lập tức bốn người liền liên thủ. Chỉ là Đông Húc chỉ có đạo chi cấp độ 3 tầng mà thôi, chỉ là đạo so Vân Vũ mạnh, cho nên xếp tại trục xuất chi địa 13 chí tôn người thứ 12. Nếu không phải còn có phá đạo mâu tại, Thái Sơ một người liền có thể giải quyết hắn. Hiện tại bốn người vây công, một cái bàn cổ cuốn lấy phá đạo mâu, mình cùng Long Thần cùng Vân Vũ, hoàn toàn có 100% nắm chắc xử lý Đông Húc. Long Thần, Vân Vũ, chúng ta mới là người một đường, các ngươi a. Vừa định châm ngòi ly gián Đông Húc, bị một côn đánh trúng, chính là Long Thần. Long Thần hiện tại cần cho thấy chân thành, còn cần biểu hiện ra mình hữu dụng, tự nhiên sẽ không lưu tình. Hắn cũng hy vọng cùng Đông Húc liên hợp chấn áp Thái Sơ cái này bạo quân, nhưng là không được a. Có khổ nói không rõ, chỉ có thể đánh đi. Các ngươi điên. Đông Húc hoảng. Nhìn ba người tư thế đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Một bên khác. Bản tôn một mực hiếu kỳ ngươi là ai? Phá đạo mâu phát ra tiếng oanh minh. Thứ 9 hỗn độn bản cổ là vậy. Đệ nhất chí tôn, chờ lấy bản thần tu vi khôi phục, nhất định phải đi trục xuất chi điệu tự tay chém giết ngươi. Ông. Bản cổ điện cái này một hỗn độn linh bảo xuất hiện. Về phần đệ nhất chí tôn rung động, liền không cần nhiều lời. Vậy mà là bản cổ, vậy mà là thứ 9 hỗn độn bản cổ. Vậy mà là tên sát tinh này. Ngươi vậy mà là bản cổ, quả nhiên là thứ 9 hỗn độn. Đệ nhất chí tôn chỗ điều khiển phá đạo mâu run lên, rốt cục làm rõ ràng thân phận của người này. Hắn vậy mà là bản cổ. Xem ra, mình thất bại không oan à, có cái nghịch thiên thái sơ, còn có cái không có chết đi bản cổ, thứ 9 hỗn độn thâm bất khả trắc a. A. Một tiếng hét thảm truyền đến. Đệ nhất chí tôn, cứu ta. Chỉ thấy một tiếng hét thảm, bị Thái Sơ đánh trúng Đông Húc quét ngang ước vạn dặm, suýt nữa đụng vào phá đạo mâu bên trên. Đông Húc vì mạng sống, chỉ có thể dựa vào phá đạo mâu bên này tránh. Mà Thái Sơ lại một đường công kích tới, đệ nhất chí tôn mắt trợn tròn. Quả nhiên thứ hai diệt thế không có gạt ta, đây là đạo chi cấp độ 4 tầng, vô lượng vận mệnh song chi cao, cái này. Đệ nhất chí tôn rốt cuộc minh bạch trước đây diệt thế khổ tâm. Diệt thế không có lửa gạt mình, Thái Sơ thật từ tầng thứ nhất đạt tới tầng thứ tư. Chỉ là 200 thời gian vạn năm. Tại sao có thể như vậy? Đệ nhất chí tôn biến thành phá đạo mâu một trận rung động sợ. Nhưng mà, không phải do hắn suy nghĩ nhiều, bản cổ đi lên. Về phần Đông Húc, đệ nhất chí tôn chỉ có thể hy vọng hắn tự cầu phúc. Những biện pháp khác cũng không có, nhìn Long Thần cùng Vân Vũ liều mạng bộ dáng, liên hợp là không thể nào, cũng không biết Thái Sơ sử dụng thủ đoạn gì khống chế hai người. Thái Sơ, quả nhiên là mình địch nhân lớn nhất. Bản cổ đạo hữu cuốn lấy hắn, đừng để hắn chạy. Thái Sơ không quên đối bản cổ nhắc nhở nói. Lần này không chỉ là chém giết Đông Húc, cái này phá đạo mâu cũng đừng hòng chạy. Nhất định phải xưng số một chí tôn lần này tổn thất nặng nề. Ma kiếp đem phải kết thúc, tiếp xuống đại đạo cướp hồng hoang sẽ cường đại hơn, cũng biểu thị hỗn độn đại đạo hàng rào sẽ yếu hơn. Hiện tại vừa vặn thừa dịp này thời cơ, tận lực diệt trừ đệ nhất chí tôn cánh chim. Nếu là đến đại đạo hàng rào tiến một bước giảm nhỏ, khả năng có năng lực tiến đến tù phạm chí tôn càng nhiều, khi đó mới là khảo nghiệm. Thái Sơ không dám đánh cược, cho nên lần này cố gắng hết sức, cắt ra đệ nhất chí tôn nội tình. Ừm. Bàn cổ tiếng trầm trả lời. Đã Thái Sơ nói gọi hắn cuốn lấy phá đạo mâu, hắn chính là liều mạng cũng muốn làm đến, lần này nhất định phải cho Thái Sơ đạo hưu phân ưu. Bàn cổ bán mạng xẻng đấu, ngăn chặn phá đạo mâu. Về phần Đông Húc, hắn liền thảm. Bởi vì không thể cùng thứ 9 hỗn độn đạo dung hợp, dẫn đến hắn so tại trục xuất chi địa không mạnh hơn bao nhiêu. Đừng nói đối mặt cùng vận mệnh cùng vô lượng dung hợp đạo chi cấp độ 4 tầng Thái Sơ, chính là đối mặt Long Thần cùng Vân Vũ hắn đều khó mà chống đỡ. Diệt sát đạo chi cấp độ chí tôn, kỳ thật rất khó. Thái Sơ không phải bản cổ, tay cầm hỗn độn chí bảo, lại nửa bước đại đạo. Bởi vậy, nghĩ muốn chém giết một cái đạo chi cấp độ rất khó. Cũng may, hắn Đông Húc không may, không có dung hợp nói. Nếu là dung hợp nói, thật đúng là khó mà chém giết. Ai bảo hắn không có, đây chính là cơ hội, không có dung hợp nói. Cùng dung hợp đạo ngày đêm khác biệt. Không có bổ sung Đông Húc, chỉ có thể bị động lần lượt tiêu hao, thẳng đến hắn pháp tắc chi hà khô cạn, chính là hắn bỏ mình đạo diệt một khắc. So chính là tích lũy cùng thủ đoạn. Thái Sơ rất giống một cái sát thần, có Thái Sơ tử liên phòng ngự, tay cầm thời không mâm tròn, định trụ muốn dây rùa Đông Húc, tiếp lấy Long Thần cùng Vân Vũ cùng Thái Sơ, vung thần thông bổ về phía bia ngắm đồng dạng Đông Húc. A, không. Thái Sơ, bỏ qua ta. Đông Húc tuyệt vọng, hắn không muốn chết. Có tiền trình thật tốt sao có thể chết. Thế nhưng là Thái Sơ sẽ không cho hắn cơ hội, Đông Húc hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang giác. Một tiếng chỉ có Đông Húc có thể nghe được nhỏ bé tiếng vỡ vụn, đây là hắn nguyên thần bên trong pháp tắc chi hà muốn bể nát dấu hiệu. Ha ha. Bạo. Giờ khắc này Đông Húc, suy nghĩ là vô cùng phức tạp. Nhưng là ai quan tâm? Ai quan tâm một cái diễn viên quần chúng nội tâm tự bạch, hắn muốn pháp tắc chi hà vỡ vụn thời khắc, hắn lựa chọn tự bạo. Vâng. Chỉ thấy một tiếng to lớn tự bạo âm thanh, lan tràn một phương hỗn độn. Toàn bộ hỗn độn cũng bắt đầu run rẩy, đạo chi cấp độ vẫn lạc, may mắn hắn không phải nguyên tắc sinh linh, nếu không đại đạo hàng huyết vũ, biểu thị một cái vĩ đại sinh linh vẫn lạc. Đáng tiếc, hắn không xứng. Lấy lại tinh thần Thái Sơ ba người, có chút mờ mịt, mình vậy mà thật chém giết một cái đạo chi cấp độ. Còn dễ dàng như vậy, thật sự là không nghĩ tới a. Không cùng đạo dung hợp, quả nhiên rất yếu đuối. Chương 1081, cấp đoạt phá đạo mâu, đệ nhất chí tôn không cam lòng. Đệ nhất chí tôn chạy đâu? Lắng động một phen, ngăn chặn chém giết một cái đạo chi cấp độ cường giả kích động về sau, Thái Sơ hướng về phía cùng bản cổ dây dưa phá đạo mâu giận dữ hét. M. Lần trước, bởi vì chính mình tu vi yếu, không thể chấn áp phá đạo mâu, lần này quyết không thể để hắn chạy. Bên trên, vây khốn hắn. Thái Sơ đối Vân Vũ cùng Long Thần nói. Hai người đồng dạng rất khiếp sợ, đối với mình tự tay chém giết một cái đạo chi cấp độ cao thủ, rất khiếp sợ. Đây là thuộc về đệ nhất chí tôn năng lực, không nghĩ tới tại Thái Sơ cường lực giam cầm hạ, dù là trợ thủ, cũng chém giết một cái đông húc chí tôn. Đồng thời, bọn hắn thông qua lần này rào sát, kiến thức Thái Sơ cường hãn. Hai người hốt hoảng phát hiện, chính là mình dung hợp nói, tựa hồ cũng liền cùng Thái Sơ không sai biệt lắm, thậm chí yếu nhược. Song chí cao đồng tu manh nhân, quả nhiên rất lợi hại. Lúc đầu không cam tâm kiềm chế, bị Thái Sơ cường thế chém giết đông húc chế trụ. Vậy mà sinh ra một loại, Thái Sơ khó mà chiến thắng cảm giác. Vâng! Thái Sơ xuất thủ, tuyệt không phải bản cổ có thể so sánh với, một lần xuất thủ vốn lượn phá đạo mâu. Nhập thân vào bên trên đệ nhất chí tôn run lên, phát hiện tình huống rất không ổn. Đông húc bị chém giết, mình phụ thân phá đạo mâu, tựa hồ cũng muốn dẫm lên vết xe đổ. Thái Sơ, chớ có làm quá mức, mọi thứ lưu một tuyến tốt. Ha ha, ngươi lại có mặt nói mọi thứ lưu một tuyến. Thái Sơ bị tức cười, đệ nhất chí tôn vậy mà đối với hắn nói mọi thứ lưu một tuyến. Đây thật là chuyện cười lớn, hắn lần lượt uy hiếp mình, bức bách hồng hoang, bây giờ lại nghĩ mình lưu một tuyến. Vọng tưởng. Thái Sơ quát lạnh một tiếng. Lập tức, Long Thần, Vân Vũ cùng bản cổ ba người, trong lúc nhất thời thành quần chúng, nhìn xem Thái Sơ đại triển thần uy cùng phá đạo mâu dây dưa. Ba người biết nghe lời phải, trấn thủ bốn phía, để phòng phá đạo mâu bỏ chạy, nhìn xem Thái Sơ cùng phá đạo mâu lần lượt cứng đối cứng. Song chí cao cùng phá đạo mâu dây dưa, đệ nhất chí tôn phụ thân phá đạo mâu rõ ràng rơi vào hạ phong. Đạo chi cấp độ hậu kỳ, 7-8-9 tầng, đều có năng lực hủy diệt một kiện hỗn độn linh bảo, mà Thái Sơ cứ việc chỉ là trung kỳ tầng thứ tư, nhưng là song chí cao nguyên nhân, hắn không so với bình thường 6 tầng kém. Lần trước cầm phá đạo mâu không có bất kỳ cái gì biện pháp, lần này không giống, lần này nhất định phải đem đệ nhất chí tôn phụ thân nguyên thần đánh tan, sau đó cướp đoạt cái này phá đạo mâu. Vô lượng chỉ mắt. Uống. Vận mệnh thẩm phán. Thái Sơ mạnh nhất hai chiêu thần thông về sau, chỉ thấy phá đạo mâu lấp lóe đạo vận đột nhiên ở giữa phai nhạt xuống. Đây là phụ thân đệ nhất chí tôn nguyên thần, muốn bị đánh tan dấu hiệu. Cho dù là đệ nhất chí tôn, tại không thể thân tự xuất thủ, còn bị áp chế điều kiện tiên quyết, đồng dạng ngăn cản không được Thái Sơ công kích. A. Một trận nỗi đau xé rách tim gan cảm giác, tại trục xuất chi địa đệ nhất chí tôn, chính khoanh chân sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh không thôi. Loại này cự ly xa dựa vào thần thức đọ sức, giống như Thái Sơ chấn áp Vân Vũ cùng Long Thần bản nguyên đồng dạng. Nếu là đệ nhất chí tôn từ bỏ, liền sẽ không có chuyện như vậy. Làm sao, hắn há có thể cam tâm từ bỏ, không đến núi nghèo nước phục hắn là sẽ không bỏ rơi. Bằng vào cái này đáng thương phân thân, thông qua phá đạo mâu cùng Thái Sơ đọ sức. Đã như vậy, cho ta. Và anh. Người. Mặt họa chuyển biến, ở trong hỗn độn, mắt thấy sau cùng thần thức muốn bị đánh tan. Đệ nhất chí tôn chạy quyết không thể để Thái Sơ đạt được phá đạo mâu ý nghĩ, dự định dẫn bảo cái này hỗn độn linh bảo. Nhưng Thái Sơ sao lại để hắn như ý, đã sớm để phòng hắn một chiêu này. Tại cực kỳ trọng yếu một sát, đệ nhất chí tôn muốn dẫn bảo phá đạo mâu nháy mắt, Thái Sơ vận mệnh thẩm phán chuyển đổi mục tiêu. Oeng! Một tiếng vang giòn, chỉ thấy phá đạo mâu tay cầm hóa thành bụi bặm. Dù là Thái Sơ nhìn ra đệ nhất chí tôn ý nghĩ, lại đi ngăn cản, lại vẫn không có làm được hoàn mỹ. Nương theo lấy cái này âm thanh giòn vang, đệ nhất chí tôn phụ thân thần thức biến mất. Nhưng là, phá đạo mâu cũng bị hắn hủy đi một nửa. Từ một kiện hỗn độn linh bảo, tay cầm sau khi vỡ vụn, rơi vì một kiện tiên thiên chí bảo cấp độ. Đây là Thái Sơ ngăn trở điều kiện tiên quyết. Kết thúc. Sư mẫu. Tiêu Diêu đảo bên trên, Thái Sơ bắt đại đệ tử, cùng một chỗ nhìn về phía sắc mặt do dự vọng thư. Gần nhất hỗn độn rất không bình thường, nhất là gần nhất, riêng là dẫn phát toàn bộ hồng hoang run rẩy tiếng vang. Đều có hai lần. Các đệ tử từ vọng thư nơi này biết được sư tôn trước đây không lâu rời đi, đi trục xuất chi địa. Mà gần đây hỗn độn không ngừng xuất hiện biến cố, để bọn hắn rất là lo lắng. Thậm chí không chỉ có bọn hắn, tam đại thế lực đều phái thánh nhân đến đây tìm hiểu tin tức. Tự do trận doanh này thiên hành giả, chính đạo tam thanh, cùng ma đạo ma sứ. Cái gọi là người không biết không sợ, ít hiểu biết, e ngại cũng liền ít. Không giống với Thái Sơ Bát đại đệ tử cùng Vọng Thư lo lắng, tam thanh, thiên hành giả 5 người ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Theo bọn hắn nghĩ, không có đạo tôn không giải quyết được vấn đề, cũng không biết mấy vị đại lao lo lắng như vậy phái mình tới làm gì. Vọng Thư nhìn xem lo lắng 8 người đệ tử, cùng một mặt mở mịt tam thanh chờ có người nói, có lẽ là trong hỗn độn có biến cho nên, các ngươi không cần lo lắng, không có chuyện gì. Cuối cùng 3 chữ này không có chuyện gì, nói rất bất lực. Nàng không biết có sao không, chỉ có thể kỳ vọng Thái Sơ hết thảy thuận lợi. Trong hỗn độn, Thái Sơ thu hồi hạ lạc đến tiên thiên trí bảo cấp độ phá đạo mâu. Mặc dù không có đạt tới dự tính, bất quá hết thảy rất thuận lợi, không chỉ có cứu ra bản cổ, còn hố 2 cái chí tôn, tiện thể chém giết Đông Húc, cướp đoạt phá đạo mâu. Cái này đã tương đương hoàn mỹ. Cũng không biết thua thương tích đẩy mình đệ nhất chí tôn đang làm gì. Đệ nhất chí tôn tài giỏi sao? A, hôn trướng. Hét dài một tiếng, thua thương tích đầy mình hắn, mạnh đứng lên sắc mặt tái nhợt, sắc mặt dữ tợn. Lần này thua quá triệt để. Mất cả trí lẫn trải, dù là hắn cũng không thích Đông Húc, nhưng Đông Húc chết hết thể đều mất khống chế. Còn không nói mình hỗn độn linh bảo phá đạo mâu bị đoạt đi. Thái Sơ, đáng chết Thái Sơ, ngươi chờ. Phát tiết một phen về sau, đệ nhất trí tôn ánh mắt nhìn về phía Ly Huyên hàng rào, hắn đối Thái Sơ hận, đã khắc cốt minh tâm. Nếu không có đại đạo hàng rào ngăn cản, hắn hiện tại liền đi cùng Thái Sơ liều mạng. Sư tôn. Tiền bối. Đệ thất trí tôn cùng đệ ngũ trí tôn bất an nói, hai người muốn để đệ nhất trí tôn tỉnh táo một chút. Không có việc gì, bản tôn không có việc gì. Ta rất tỉnh táo, lần này chúng ta thua, nhưng là còn có lần nữa, thứ 9 hỗn độn theo hồng hoang phát triển, hồng hoang sẽ từ từ càng ngày càng cường đại, mà hàng rào sẽ càng ngày càng yếu. Chờ hàng rào suy yếu đến chúng ta có thể tiến vào thời điểm. Chính là Thái Sơ tử kỳ, hừ. Đệ nhất trí tôn bình tĩnh lại. Đối với thứ 9 hỗn độn khát vọng, hắn sẽ không bỏ rơi. Thậm chí an ủi mình, thành công không có đơn giản như vậy, hiện tại thất bại là vì tương lai thành công làm nền. Mặc dù dạng này bản thân an ủi rất thất bại, thế nhưng là không còn cách nào khác. Sư tôn, chúng ta muốn làm thế nào? Thứ 7 hỏi. Đệ nhất trí tôn nói, liên hệ thứ 13 trí tôn Tơ Bông trí tôn, cùng thứ 10 trí tôn Hồng Trần trí tôn, đem bọn hắn lôi kéo tới. Đưa vào thứ 9 hỗn độn, quyết không thể để Thái Sơ an ổn phát triển. Cái này, thứ 7 cùng ỉn trọng đi tăng khẽ giật mình. Nhưng cũng không có phản bác, vội nói, vâng. Hai người các ngươi không cần lo lắng, Tơ Bông Chí Tôn là đạo chi cấp độ tầng 2, Hồng Trần Chí Tôn là đạo chi cấp độ 4 tầng. Hai người một cái tu vi yếu, một cái sở tu chi đạo tuổi không sai, nhưng thứ hạng là dựa vào hỗn độn linh bảo. Bản tôn có năm chắc tại trợ giúp của chúng ta hạ, đem bọn hắn đưa vào thứ 9 hỗn độn. Thả bọn họ đi vào cùng Thái Sơ đối nghịch, tuyệt không thể để Thái Sơ thái an ổn, ta biết các ngươi lo lắng sẽ bại lộ. Bất quá, lúc này bại lộ cũng không sao, bây giờ thứ 9 hỗn độn hàng rào, chỉ có thể tiến vào 4 tầng phía dưới. Tuy nói, đạo chi cấp độ 4 tầng trí tôn còn muốn khác nhau đạo mạnh yếu, nhìn như cho bọn hắn cơ duyên, thật tình không biết thứ 9 hỗn độn có Thái Sơ cùng bản cổ cùng hai tên phản đồ lông thần cùng vân vụ về sau, những này tiến vào trí tôn là rất nguy hiểm, Đông Húc chính là ví dụ. Đệ nhất trí tôn đối hai người giải thích một chút, hai người rộng mở trong sáng. Tơ Bông đạo tôn là trục xuất chi địa 13 cái trí tôn bên trong yếu nhất một cái, là duy hai nữ tính trí tôn. Chỉ có đạo chi cấp độ tầng 2 tu vi. Một cái khác nữ tính trí tôn là đệ tứ trí tôn, đạo chi cấp độ 6 tầng, có hỗn độn linh bảo cùng cường hắn nói. Mà thứ 10 trí tôn Hồng Trần trí tôn, sở dị 4 tầng liền xếp tại thứ 10, so thứ 11 vân vụ trí tôn 6 tầng đều muốn gần trước, nó nguyên nhân là bởi vì hắn đạo cường đại. Ngoài ra, Hồng Trần Chí Tôn mạnh nhất là có một kiện hỗn độn linh bảo. Đây là hắn chỉ là 4 tầng đạo chi cấp độ, có thể xếp hạng thứ 10 nguyên nhân. Đệ nhất Chí Tôn là sáng thế nói, tu vi đạo chi cấp độ 8 tầng, 8 tầng là hắn đỉnh phong, muôn 9 tầng, chỉ có thể cảm ngộ mới nói, nếu không không có tiến bộ khả năng. Ngoài ra đệ nhất Chí Tôn còn có 2 kiện hỗn độn linh bảo. Đệ nhị Chí Tôn là diệt thế Chí Tôn, trí cao diệt thế nói, đạo chi cấp độ 7 tầng, có một kiện hỗn độn linh bảo. Đệ tam trí tôn là hỗn độn trí cao, đạo hiệu hỗn độn, đạo chi cấp độ 7 tầng, cũng có một kiện hỗn độn linh bảo. Mà đệ tứ trí tôn là nữ tính, đạo hiệu, thiên lan, đạo chi cấp độ 6 tầng, thời gian chi đạo, có một hỗn độn linh bảo. Đệ ngũ trí tôn là ỉn trọ tỷ tăng, cũng là đạo chi cấp độ 6 tầng, là đệ nhất trí tôn văn bối, không gian nói, không hỗn độn linh bảo. Đệ lục trí tôn là đạo chi cấp độ 6 tầng, đạo hiệu, lưỡng nghi đạo tôn, sở tu chính là âm dương đạo không hỗn độn linh bảo. Đệ thất chí tôn là đệ nhất chí tôn đệ tử, tu vi là đạo chi cấp độ 5 tầng, con đường tu luyện là luân hồi, cũng xưng tam sinh chí tôn. Trước đây có phá đạo mâu, hiện tại không có. Thứ tam chí tôn là đạo chi cấp độ 5 tầng, chủ tu tạo hóa nói. Đạo hiệu, thương nha chí tôn, đồng dạng không có hỗn độn linh bảo. Thứ 9 chí tôn chính là lông thần chí tôn, đạo chi cấp độ 5 tầng, chủ tu, ngũ hành đạo. Cũng không có hỗn độn linh bảo. Thứ 10 là hồng trần chí tôn, đạo chi cấp độ 4 tầng, chủ tu nhân quả nói, hắn lại là có một kiện hỗn độn linh bảo nhân quả châu. Thứ 11 là vân vụ chí tôn, vân vụ nói, không có hỗn độn linh bảo. Đệ thập nhị chí tôn, là chết đi đông húc. Mà thứ 13 chí tôn, chính là tơ bông chí tôn, chỉ có đạo chi cấp độ 2 tầng, lại không có hỗn độn linh bảo. Đây là trục xuất chi địa 13 cái chí tôn, hiện tại là 12 cái, đông húc chết rồi. Đệ nhất chí tôn có ý tứ là, đem thứ 10 chí tôn hồng trần chí tôn, cùng thứ 13 chí tôn tơ bông lồi kéo tới. Sau đó đem hai người đưa vào thứ 9 hỗn độn, để bọn hắn tiếp tục cùng Thái Sơ đối nghịch, không thể để cho Thái Sơ quá thanh nhàn phát triển. Về phần hai người có đồng ý hay không? Điểm này đệ nhất chí tôn rất có nắm chắc. 12 cái còn sống chí tôn, tất cả đều là tên điên, vì có thể đi trong hỗn độn, bọn hắn cái gì đều nguyện ý làm. Ngươi đối với hắn đi nói có nguy hiểm tính mạng. Điểm này không sợ, bọn hắn chết còn không sợ, còn sợ gặp nguy hiểm. Trí tuệ cùng tâm trí đều bị trục xuất chi địa ăn mòn sắp nhược trí, đừng nói chỉ là một điểm nguy hiểm. Đệ nhất chí tôn nắm chắc rất lớn, chính là không gọi Thái Sơ bưng lỏng, chậm rãi cùng Thái Sơ chịu thời gian. Hiện tại chỉ có thể tiến vào chí tôn 4 tầng phía dưới, vậy liền đưa vào chí tôn 4 tầng đi vào, chậm rãi đại đạo hàng rào càng yếu, tiến vào càng nhiều. Thẳng đến bọn hắn đều có thể đi vào thời điểm, chính là Thái Sơ tận thế. Thứ 5 ỉn trọng tỷ tăng chí tôn cùng thứ 7 tam sinh chí tôn minh bạch về sau, hai người lập tức hành động, đi tìm thứ 10 chí tôn cùng thứ 13 chí tôn. Chờ xem Thái Sơ, chúng ta đỏ sức còn sớm đâu. Hừ. Đệ nhất chí tôn cười lạnh nói. Lại nói Thái Sơ. Thu hồi chỉ có tiên thiên chí bảo phá đạo mâu về sau, đối lông thần cùng vân vụ nói, hai người các ngươi trước đi theo bản tôn về hồng hoang đi, đi nhìn hồng hoang cường đại, các ngươi sẽ phát hiện, không là trước kia bản tôn lừa gạt hai người các ngươi. Hồng hoang đích xác rất mạnh. Đều kết thúc, Thái Sơ cũng không tốt cùng hai người tiếp tục loại này chủ nhân cùng chó săn quan hệ, muốn hóa xấu hổ vì hòa hợp. Bởi vậy, dự định mang hai người đi mở mang kiến thức một chút hồng hoang cường đại, có lẽ có hồng hoang kiến thức, hai người mới sẽ giảm bớt đánh hồng hoang chú ý tâm tư. Vâng, nghe đạo hữu. Hai người vội vàng gật đầu. Nói thật, kiến thức Thái Sơ thần uy, kiến thức Thái Sơ chém giết đông húc chí tôn, cùng đệ nhất chí tôn phá đạo mâu đại chiến về sau, hai người thật có chút từ tâm. Thái Sơ mặc dù là đạo chi cấp độ 4 tầng, nhưng là quá mạnh, lần thứ nhất biết Thái Sơ nguyên lai có hai kiện hỗn độn linh bảo, món kia mâm tròn linh bảo rất mạnh. Mà lại, bàn cổ cũng có ẩn tàng, bàn cổ cũng có một kiện hỗn độn linh bảo, lại nhìn bàn cổ dáng vẻ, tựa hồ muốn tiến lên giai. Trước đó bàn cổ không thể tiến bộ, là bởi vì tại đại đạo chi hà, tại trục xuất chi địa. Đi tới thứ 9 hỗn độn về sau, bọn hắn phát hiện một tầng đỉnh phong bàn cổ, tựa hồ muốn tiến giai. Một cái là yêu nghiệt Thái Sơ, một cái là khủng bố chi nguyên bản cổ, muốn phản kháng đại giới rất không hữu hảo a. Hai người ít nhiều có chút từ tâm. Đối với Thái Sơ an bài, bọn hắn là nhất định phải đáp ứng. Tiện thể Thái Sơ quyết định, cũng là bọn hắn muốn đi xem cái này thứ 9 hỗn độn thế giới, hồng hoang. Có phải là thật hay không cùng Thái Sơ nói đồng dạng cường đại? Không mở mang kiến thức một chút chưa từ bỏ ý định. Nếu là hồng hoang đúng như Thái Sơ nói như vậy, khả năng cần càng biết điều hơn mới tốt. Giải quyết hai người. Thái Sơ đối bản cổ nói, đạo hưu, chúng ta về nhà đi. Nô. Về nhà, về nhà. Bản cổ thiết huyết đại hán có chút mê mang, cũng có chút kích động. Muốn về mình kiếp trước mở thế giới, thật là có điểm cận hương tình khiếp. Nghe nói nơi này có rất nhiều huyết mạch của mình muốn làm sao đối mặt đâu. Nghe nói bọn hắn tương hố là địch, tranh đấu không ngừng, mình nên xử lý như thế nào đâu. Nghe nói kế thừa chính mình lớn nhất tính cách cùng huyết mạch chính là vu tộc, trời sinh chiến sĩ. Chiến thiên chiến địa chiến thần ma, dạng này vãn bối mình rất vui mừng. Còn có kế thừa y bát của mình, xả thân hóa thành luân hồi hậu thổ. Còn có mình ba phần nguyên thần tam thanh, mình hai mắt biến thành đế tuấn, đông hoàng thái nhất, khi hỏa cùng thường hy. Huyết mạch của mình biến thành vạn yêu, mình gân cốt biến thành long phượng kỳ lân tam tộc, mình ý thức biến thành tinh đấu. Vân vân. Còn có mình rất nhiều người quen, dương mi, luân hồi bọn hắn. Bàn cổ có chút mê võng. Bàn cổ đạo hữu, chớ có nghi quá nhiều. Đây là một cái đặc sắc hồng hoang, là một cái tiềm lực vô hạn hồng hoang, thấp thỏm xác nhận ngươi hậu bối huyết mạch nhóm, huống chi đạo hữu ngươi là bản cổ đại thần tân sinh. Tân sinh. Đúng vậy a, ta là kiếp trước tân sinh, không tính là kiếp trước ta chấp nhất, ha ha. Bàn cổ nháy mắt nghĩ thoáng, có thể vừa rồi mê mang, chính là kiếp trước tình cảm ràng buộc. Mình là tân sinh mà thôi. Đối Thái Sơ đạo hữu, sau này đạo hiệu của ta là, sáng thế. Bàn cổ liền để hắn biến mất đi, ha ha. Bàn cổ chưa quên cùng Thái Sơ tại đại đạo chi hà bên trong ước định, bàn cổ liền để hắn biến mất đi, hiện tại chỉ có sáng thế. Nghe nói đệ nhất trí tôn cũng là sáng thế trí cao đạo, ha ha, sau này mục tiêu của ta chính là tự mình chém giết hắn, thế gian chỉ có một cái sáng thế trí cao, chính là ta. Sáng thế đạo nhân, bàn cổ, nói. Cũng tốt, giống như đạo hưu nói. Thái Sơ mỉm cười nhẹ gật đầu. Dạng này rất không tệ, tối thiểu bàn cổ có mục tiêu của mình. Chương 1082, bàn cổ trở về. Dung chuyển trong hồng hoang. Ngày này, trong hỗn độn trở về bốn cái đạo nhân, bốn người tán phát khí tức, nháy mắt kinh động tứ đại thánh thú. Đều là quen biết đã lâu, lại thật lâu không gặp. Tứ đại thánh thú đều đã là vô cực cấp độ, còn không chỉ là đơn thuần vô cực cấp độ đơn giản như vậy. Thái Sơ phát hiện, cái này bốn cái thánh thú muốn đã vượt ra. Nghĩ nghĩ cũng là tiến bộ tất nhiên, trước đó hồng hoang cần phải bảo vệ, mà giờ khắc này hồng hoang chậm rãi lớn mạnh, tứ thánh thú thủ hộ đã có cũng được mà không có cũng không sao. Đem muốn thay thế hỗn độn đại đạo hồng hoang, Thái Sơ thật đúng là tìm không ra lý do, muốn bốn cái thánh thú đến chống giữ. Chúng ta tham kiến đạo tôn, tham kiến. Tứ thánh thú có chút kinh hoàng nhìn xem Thái Sơ sau lưng ba người, Long Thần cùng Vân Vũ cho cảm giác của bọn hắn, không thua gì Thái Sơ cho cảm giác của bọn hắn, một loại huy hoàng trời xanh phía trên. Đạo chi cấp độ uy áp. Người bốn người cũng muốn công đức viên mãn, không sai. Thái Sơ không để ý đến tứ thánh thú rung động, mà là đối tứ thánh thú nói, muốn viên mãn sau đi hướng nơi nào. Cái này, nô bốn người còn chưa nghĩ ra. Tứ thánh thú bên trong thanh long hồi đáp. Tứ thánh thú siêu thoát về sau, sẽ viễn siêu hỗn nguyên vô cực kim tiên, có thể đạt tới vô cực kim tiên trung kỳ 4 tầng trở lên tu vi. Tại hồng hoang, trừ luân hồi cùng dương mi bên ngoài, cơ hồ là mạnh nhất. Bốn người bọn họ nếu là thành lập thế lực, nhất định là vô lượng môn phía dưới mạnh nhất một cái. Như vậy đi, siêu thoát sau ngươi bốn người công đức viên mãn, tương lai duy nhất truy cầu đơn giản thành đạo, đi cho bản tôn làm người giữ cửa đi, bản tôn cũng tốt chỉ điểm một chút ngươi bốn người, xem như cho các ngươi bốn người tận hết chức vụ thủ hộ hồng hoàng cơ duyên. Thái Sơ lời nói này có chút rõ ràng. Để người ta đi cho mình canh cổng, lại còn là cơ duyên của bọn hắn. Nhưng là, tứ thanh thú nghe xong, kinh hỉ. Đây thật là cơ duyên to lớn. So với cái khác, còn có cái gì có thể so sánh đạt được đạo tôn chỉ điểm đến mạnh. Về phần canh cổng thú. Đây không phải vũ nhục A, cho đạo tôn canh cổng đây là cơ duyên to lớn. Huống chi đạo tôn nói là canh cổng, thật chẳng lẽ cần mình bốn người canh cổng. Sẽ không, đơn giản một cái danh nghĩa mà thôi, một cái cho mình bốn người cơ duyên danh nghĩa mà thôi. Nói cám ơn tôn, vạn bối bốn người siêu thoát về sau, chắc chắn đi tiêu diêu đảo. Nói cảm ơn tôn tứ thánh thú kích động liên tục quỳ lạy. Có Thái Sơ chỉ điểm, bọn hắn xem như an tâm. Nhìn cả một đời hồng hoang, cũng thủ hộ cả một đời, biết được muốn siêu thoát thời điểm, bọn hắn thật đúng là mê mang, không nghĩ tới bị đạo tôn ban thưởng như cơ duyên này. Tốt, tốt, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút ba vị đạo hữu. Thái Sơ chỉ vào bản cổ nói, có phải là một loại rung động cùng cảm giác quen thuộc, còn có loại kinh sợ nghĩ phải quỳ lạy cảm giác. Tứ thánh thú mê mang gật đầu nói phải. Ngươi bốn người như thế nào đản sinh? Thái Sơ mỉm cười nói. Đạo tôn, ta bốn người là bản cổ đại thần bốn đạo ý thức, dung hợp thiên địa thủ hộ ý chí mà sinh ra. Tứ Thánh Thú trang nghiêm nói. Nếu không nói bản cổ vĩ đại đâu, toàn bộ hồng hoang sinh linh, đến kỹ một chút, cơ hồ đều là hậu duệ của hắn, đều là huyết mạch của hắn, ý thức, nguyên thần thậm chí thân thể, gân cốt huyết nhục biến thành. Tứ Thánh Thú đồng dạng không ngoại lệ. Cái này chính là bản cổ thân hóa hồng hoang về sau, ngoại ma xâm nhập. Bản cổ một tiếng tra chữ, tiêu diệt hỗn độn ma thần tàn hồn về sau, bốn phần thủ hộ ý chí biến thành tứ thánh thú. Ha ha, vậy liền đúng, các ngươi trước mặt vị đạo hữu này, đạo hiệu sáng thế. Thái Sơ cười nói, sáng thế. Tứ thánh thú sững sờ, sáng thế là ai? Cái nào đại thần, chưa nghe nói qua a? Đương nhiên. Thái Sơ lại nói, sáng thế là đạo hữu trước mắt đạo hiệu, lúc trước hắn còn có một cái đạo hiệu tên là, bản cổ. Cái gì? Bản cổ phụ thần. Cái này, tứ thanh thú lập tức hoảng phải một nhóm, vậy mà là phụ thần bản cổ. Nhìn nhìn lại sáng thế đạo nhân thân trên chân trụi, dâu quai nón đại hán, thô cùng dáng vẻ, nhưng không phải liền là bản cổ phụ thần thần thái sao? Ngài là phụ thần bản cổ. Thanh Long run rẩy hỏi. Bản cổ mỉm cười, tuy nói không biết tứ thanh thú, nhưng là có thể cảm nhận được một cỗ huyết mạch hấp dẫn. Chú thích, trước mắt bản cổ là hỗn độn thời đại bản cổ còn sót lại, cho nên chỉ có hỗn độn thời đại bản cổ ký ức, không có khai thiên tịch địa cùng khai thiên sau ký ức. Chính là bản thần. Bản cổ nói. Trong lúc nhất thời một trận trầm mặc. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bái kiến phụ thần. Tứ Thanh Thu kích động, vậy mà nhìn thấy phụ thần bản cổ, đây là sự thực sao? Đứng lên đi, kiếp trước bản thần là bản cổ, hiện tại là tân sinh sáng thế, các ngươi kính ngưỡng là bản tôn kiếp trước, mà không phải giờ phút này sáng thế. Bất quá ngươi bốn người thủ hộ hồng hoang vô tận tuế nguyệt, tận hết chức vụ, tuy nói là sinh ra sứ mệnh, y nguyên nên được đến ban thưởng. Siêu. Một cỗ sáng thế lực lượng pháp tắc, thu hút tứ thánh thú nguyên thần. Sáng thế sáng tạo hết thảy, tứ thánh thú chợt phát hiện, mình bốn người tùy thời có thể siêu thoát, thậm chí không cần chờ đợi viên mãn thời gian. Bàn cổ đây là gián tiếp giảm bớt bốn người rất tháng năm dài đằng đẵng. Tạ sáng thế đại thần, tạ phụ thần. Tứ thánh thú kích động có xưng hô phụ thần, có biết nghe lời phải xưng hô sáng thế đại thần. Kích động bốn người đứng lên về sau, Thái Sơ mới đối với bọn hắn tiếp tục nói, hai vị này là Vân Vũ Chí Tôn cùng Long Thần Chí Tôn, chính là bản tôn cùng sáng thế đạo hữu đạo hữu, các ngươi bái kiến một phen là đủ. Tứ Thanh Thu thầm nghĩ, quả nhiên, cùng đạo tôn cùng cha như thần uy áp, quả nhiên cũng là đạo chi cấp độ chí tôn cao nhân. Tứ Thanh Thu lại bái kiến hai người. Tứ Thanh Thu cung kính bái kiến, Vân Vũ cùng Long Thần rất hài lòng, dù là bị Thái Sơ khuất phục, nhưng vẫn như cũ cần phải có địa vị khá cao. Hai người thật đúng là sợ Thái Sơ tận lực chèn ép, hiện tại phát hiện nghĩ nhiều. Cái này liền rất tốt, thỏa mãn. Không tính là bái biệt tứ thánh thú, bởi vì vừa vặn tứ thánh thú viên mãn. Đã như vậy, Thái Sơ cho bọn hắn an bài nhiệm vụ thứ nhất. Vân Vũ cùng Long Thần, Thái Sơ không có ý định để hai người bại lộ tại Hồng Hoang sinh linh trước. Bởi vậy cùng Thiên Đạo Hồng Hoang giao lưu về sau, để hai người đi Hồng Hoang tam giới tự hành du lịch, đi mở mang kiến thức một chút cái này Hồng Hoang thế giới cường hãn cùng khác biệt. Vừa vặn điều động Huyền Vũ cùng Chu Tức vì tọa kỵ, mang theo Long Thần cùng Vân Vũ đi du lịch, Thanh Tước cùng Huyền Vũ làm hướng dẫn du lịch. Long Thần cùng Vân Vũ tiến vào Hồng Hoang một sát, lập tức bị chấn động. Nếu không phải Thái Sơ cùng Thiên Đạo giao lưu, hai người năng lực đều vào không được. Rốt cuộc minh bạch Thái Sơ lần này không có gạt người, thế giới này Hồng Hoang thật sự là mạnh. Nửa bước đại đạo uy áp, đối với nguyên tắc sinh linh không có cảm giác gì, nhưng là đối với bọn hắn loại này cái khác hỗn độn sinh linh, cái này uy áp quá mạnh. Dạng này thế giới, sao có thể phá hư? Được rồi, không nghĩ, thành thành thật thật a. Còn không nói cái này cường hạn thế giới bên ngoài, còn có một cái nghịch thiên giúp đỡ Thái Sơ. Thế giới ý chí dù là không có có trí tuệ, chỉ có vận chuyển quy tắc, thế nhưng là Thái Sơ có a. Giờ khắc này, hai người minh bạch vì sao Thái Sơ nháy mắt luyện hóa hai người bản nguyên, xem ra chính là mượn nhờ Hồng Hoang Thiên Đạo. Điều này nói rõ Thái Sơ cùng Hồng Hoang Thiên Đạo cơ hồ xuyên một đầu quần quần, quan hệ quá sát. Hai người nhất thời cảm thấy mê mang cùng áp lực. Vừa vặn, Thái Sơ an bài, để hai người bốn phía du lịch. Hai người cảm thấy rất tốt, tại trục xuất chi địa bị nhốt nhiều năm như vậy, phiền não trước không đi nghĩ, trước thể hội một chút sinh linh thế giới nhiệt độ đi. Có lẽ một phen thể nghiệm về sau, có thể cho mình trước mắt mê vong cùng áp lực, tìm tới một cái biện pháp giải quyết. Về phần Thái Sơ, lại là cùng bản cổ, một cái thừa cưới Bạch Hổ một cái thừa cưới Thanh Long, dự định trở về Hồng Hoang. Tiến vào Hồng Hoang bản cổ, đồng nhiên hai hàng thanh lệ lưu lại, toàn bộ Hồng Hoang tam giới bởi vì hắn trở về, trên trời rơi xuống cam lộ mặt đất nở sen vàng. Mạnh hơn bất kỳ lần nào đại địa sự kiện lớn chúc mừng, vô tận pháp tắc ngưng tụ kim tiểu, ngàn vạn đạo thành liền bậc thang. Hạ xuống cam lộ cùng tử khí vần quanh, toàn bộ Hồng Hoang sinh linh, phàm là có bản cổ huyết mạch sinh linh, đồng nhiên cảm thấy một cỗ uy áp cùng cảm giác thân cận. Bọn hắn rất là sợ hãi, không rõ cái này là vì sao. Vì sao không tự chủ lưu lại hai hàng thanh lệ đâu? Vì sao ta lau không khô cái này nước mắt? Vì sao tâm thần ta còn quấn yêu thương? Không nhìn lầm, bản cổ tiến vào Hồng Hoang ngáy mắt. Hắn lưu lại hai hàng thanh lệ. Mà phàm là có bản cổ huyết mạch sinh linh, đồng dạng kìm lòng không được hai hàng thanh lệ lưu lại, trong lòng còn kèm theo một cô đau thương. Ô ô, bản cổ giống đứa bé đồng dạng, vậy mà gào khóc. Thái Sơ che đậy chung quanh, chỉ có hai người hai thú chứng kiến, Thanh Long cùng Bạch Hổ đồng dạng thú nước mắt chảy dài. Giờ phút này không cách nào dùng văn tự tự thuật. Hồng Hoang đại địa mỗi một tấc đất, khả năng đều là bản cổ một điểm huyết nục. Mỗi một ngọn núi, khả năng đều là bản cổ một tấc gân cốt. Mỗi một cái ngôi sao, đều là bản cổ một tia ý thức. Mỗi một đám mây, gào thét gió, đều là bản cổ tất cả. Hai mắt biến thành mặt trời, mồ hôi biến thành tứ hải. Hắn trở về, có thể không mãnh liệt. Đây chính là Hồng Hoang. Bản cổ thì thầm mà hỏi. Không sai đạo hữu, đây chính là ngươi mở Hồng Hoang, một cái phồn vinh thế giới, một cái cường hãn thế giới, một cái sinh cơ bừng bừng thế giới, một cái toàn bộ sinh linh quê hương. Thái Sơ nói, giờ khắc này Thái Sơ không có đố kỵ, bàn cổ xứng đáng bất kỳ vinh quang. Đừng nói hắn là đại sứ mệnh thân hóa hồng hoang vạn vật, chỉ nói hồng hoang gần như tám thành khởi nguyên đến từ hắn, liền xứng đáng bất kỳ tán thưởng. Không hối hận không oán. Bàn cổ lau khô nước mắt nói, nhìn thấy mình ngày nhớ đêm mong thế giới, như vậy phồn vinh hiện ra ở trước mặt mình còn có cái gì tiếc nuối? Lóe lên một cái, hai người hai thú đi tới đại địa bên trên, bàn cổ run rẩy vớt ve một chút dưới chân đại địa, tựa hồ đang vớt ve thân thể của mình. Lập tức, bị hắn vớt ve một phương đại địa, linh khí bắt đầu lan lột, bản nguyên bắt đầu ngưng tụ. Không nói đùa mà nói, bàn cổ tại hồng hoang là thật vô địch. Toàn bộ thế giới đều là huyết mạch của hắn, có thể nói mượn dùng hồng hoang vĩ lực, giống như mượn nhờ năng lực của mình đồng dạng. Bao trùm lấy sang thế khí tức bàn tay, vớt ve đại địa thời điểm, là một loại huyết mạch tương liên. Bởi vậy nơi đây thành một cái phúc trời động địa, hay là cấp cao nhất cái chủng loại kia. Trung quanh là tử khí tràn ngập, là ngàn vạn pháp tắc ngưng tụ cầu vồng, một phương này lớn trong sát na hấp dẫn vô số sinh linh ánh mắt. Không biết còn tưởng rằng linh bảo xuất thế, chỉ có thánh nhân trở lên mới phát hiện, đây không phải linh bảo xuất thế, đây là một loại hồng hoang trái tim đản sinh cảm giác. Chúng đại năng nhao nhao chạy đến. Thái Sơ thấy thế, vốn muốn đi Nam Hải, đã tất cả mọi người chạy đến, cái kia đều giống nhau. Dứt khoát bồi tiếp bàn cổ ngẩn người, nhìn xem một phương này đại địa. Bàn cổ đang ngẩn người, hắn run rẩy vướt ve đại địa về sau, kích động đứng lên, ánh mắt mê luyến nhìn xem hồng hoang đại địa, bầu trời, hết thảy. Thậm chí, một đôi mắt thăm dò rất khẩn trương hậu thổ. Hậu thổ ngay tại mê mang lau nước mắt, phát hiện làm sao sát đều sát không xong, thậm chí không thể diễn tả run rẩy, nàng mê mang cái này là vì sao. Thẳng đến, một đôi ánh mắt ôn nhu bắn thủng tam giới âm u, ở trên người nàng dừng lại một chút về sau. Lại đảo qua toàn bộ âm u địa ngục. Toàn bộ âm u địa ngục, vạn quỷ thần phục, giống như thiên đạo nhìn xuống bọn hắn đồng dạng. Phán quan thậm chí run rẩy vẽ sai danh tự, Diêm Vương thẩm phán đánh nhịp ngưng lại không trung rơi không hạ, run rẩy đầu trâu cùng mặt ngựa, đâu còn quản câu hồn khóa lại tiểu quỷ, toàn bộ quỷ xuống đất tiếp nhận cái này từ ái nhìn xuống thần quang. Hậu thổ biến mất, nàng chạy đến. Bàn cổ ánh mắt từ âm u biến mất về sau, lại nhìn về phía bầu trời vực ngoại. Tiên giới vực ngoại có to to nhỏ nhỏ gần 200 cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mở tiểu thế giới. Đám này thánh nhân, còn không có từ thiên địa không thể tưởng tượng ăn mừng bên trong tỉnh lại, đồng nhiên một ánh mắt đảo qua thế giới của bọn hắn, cùng bọn hắn. Bọn hắn cảm nhận được một loại từ ái, một loại trưởng bối từ ái. Nháy mắt hoài nghi rồi. Chúng ta đều là thiên sinh địa dưỡng, ai có thể cho chúng ta loại này bậc cha chú cảm giác, bậc cha chú từ ái ánh mắt. Không được, nhất định là kia tử khí vờn quanh đầu nguồn tồn tại. Mau mau đến xem. Bởi vậy, bàn cổ ánh mắt qua đi, có thể hành động Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đều chạy đến. Bàn cổ liếc nhìn một vòng. Thở dài một hơi, đối Thái Sơ nói, đạo hữu, thật tốt. Cái này cảm giác thực tốt. Nói xong lại đối Thái Sơ chắp tay, tạ qua đạo hữu thủ hộ, ta dù không có tư cách dạng này cảm tạ, liền để ta thay thế kiếp trước bàn cổ, cảm tạ một cái đi. Ha ha, Thái Sơ cười một tiếng. Nói sớm không cần khách khí, ta bắt đầu thủ hộ hồng hoang. Đích thật là bởi vì bản cổ đạo hữu nhắc nhở, về sau nha. Thái Sơ cười một tiếng, về sau là ta tự nguyện, ta cũng thích cái này hồng hoang. Ha ha. Nói đến đây, bản cổ cười. Là ta cổ hủ, đích saka. Dạng này nhà, không ai không thích. Bản cổ vui mừng nói. Bản cổ lúc này mới thu liễm tâm thần, tiếp nhận mình thật trở về sự thật. Bản cổ tập trung ý chí, tâm tình khôi phục lại bình tĩnh thời khắc, chung quanh đầy trời tử khí cùng trường hồng, rốt cục chậm rãi tán đi. Một phương lúc đầu hoang vu thổ địa, tử khí cùng trường hồng tán đi về sau, nơi này thành một đỉnh cấp phúc trời động địa. Bị tử khí cùng tường thủy áng mây trở ngại sinh linh, rốt cục tại tử khí cùng tường thủy áng mây tán đi về sau, nhìn đến tình huống bên trong. Hai người hai thú, một cái tiêu dao thanh niên tóc bạc đạo nhân, một cái râu quai nón mênh mông nguy nga đại hán. Một đầu thần tuấn uy vũ bạch hổ, một đầu lân phiến như điều khắc thanh long. Bốn người nhìn qua đều không đơn giản, bốn người đều tản ra một loại xuất trần cảm giác. Đây là ngại gì tiền bối? Tốt thần tuấn tọa kỵ. À, tốt linh khí nồng nặc cùng bản nguyên, vậy mà diễn hóa thành một phương phúc trời động địa, thật sự là quỷ phủ thần công thiên đạo thần uy. Giống. Một đám chịu được gần trước hết nhất chạy tới sinh linh, ở nơi nào vô chi soi mói, đem táo bạo bạch hổ treo đến sinh khí, gầm lên giận dữ hổ từ gió, chỉ thấy tiếng giống qua đi, gió lốc lên mênh ngông. Mới vừa rồi còn tại soi mói một bang sinh linh, lập tức bị một cơn lốc càn quét tìm không thấy. Cũng may bạch hổ không có sát ý, chỉ là đem bọn hắn đám này sâu kiến làm đi. Nương theo lấy kêu thảm, một bang không rõ ràng cho lắm tiểu bối, bay. Bạch hổ, không sao. Thái Sơ nói. Vâng, đạo tôn. Bạch Hổ cúi đầu nói. Lúc này, Thái Sơ nhìn về phía nơi xa, cười nói, đạo hữu, đều đến, đến rồi. Bàn cổ thuận ánh mắt nhìn, quả nhiên toàn bộ hồng hoang cao thủ đều đến. Chương 1083, chuyển biến. Phu quân. Vọng Thư mang theo bát đại đệ tử, cùng Tam Thanh, Thiên Hành Giả, 5 người trước hết nhất chạy tới. Quan hệ thân cận biểu thị đối thoại trình độ, cái khác cao thủ đến về sau, toàn đều nghi hoặc nhìn Thái Sơ, cùng cái kia để bọn hắn cảm thấy hoặc quen thuộc, hoặc thân thiết, hoặc cừu hận đại hán. Chỉ có Hy Vọng Thư cùng bát đại đệ tử không có phương diện này cố kỵ, bọn hắn đến sau nháy mắt hướng về phía trước, đứng tại Thái Sơ bên người. Đây chính là Vọng Thư đạo hữu. Bản cổ mỉm cười nói. Không sai, chính là Chuyết Kinh Vọng Thư. Thái Sơ đối bản cổ nói. Nói xong, vừa tiếp tục nói, đây là bản tôn 8 cái bất thành khí đệ tử, đây là bản thạch, đây là không linh, ất mục, tử ngọc, vân thường vân nghe 2 tỷ muội, còn có chấn nguyên tử cùng nữ hoa. Thái Sơ phân biệt đối bản cổ giới thiệu một chút. Một màn này, nhìn mọi người 10 phần nghi hoặc. Bọn hắn lại chỉ có thể đè nén xuống hoang mang cùng nội tâm mê mang, thậm chí như tổ vu nhóm, dương mi bọn người, đều muốn áp chế không nổi cảm giác. Vì sao đại hán này quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ là... Ha ha, gặp qua Vọng Thư đạo hữu, nghe qua Thái Sơ đạo hữu nhiều lần đề cập bản cổ khách khí nhìn nhau thư nói. Tạ cảm ơn đạo hữu. Vọng Thư 10 phần mơ hồ, thậm chí 10 phần thấp thỏm, trong lòng rất muốn nói, ngươi có phải hay không bản cổ đại thần? Chính là do ở quá mấu chốt, nàng nhưng cũng không dám tùy tiện mở to miệng hỏi. Chúng ta bái kiến tiền bối. Trấn Nguyên Tử bản thạch các đệ tử, cũng nhao nhao bái kiến. Đồng dạng bọn hắn cũng ngăn chặn kích động trong lòng, luôn cảm giác đại hán này tiền bối không đơn giản, nhưng chính là không dám nói ra khỏi miệng. Phải này tốt đồ, đạo hưu nhất định là miệng cười thường mở a. Bàn cổ gật đầu, hài lòng nhìn xem Thái Sơ bát đại đệ tử. Ha ha, không gọi mấy cái này liệt đồ tức chết, bản tôn liền rất vui mừng. Thái Sơ cười nói, đây là Thái Sơ lần thứ nhất như thế gièm pha mấy người đệ tử. Trấn Nguyên Tử bọn người càng khẳng định, sư tôn chưa từng đã nói như vậy nhóm người mình, trước mắt vị tiền bối này tất nhiên không đơn giản. Đạo hữu, ta tại giới thiệu cho ngươi một chút hậu bối. Thái Sơ tựa hồ là cố ý nắm, mọi người chờ đợi vô cùng lo lắng, nhưng hắn chính là không nóng nảy, chính là từ từ sẽ đến. Nói đùa, không dạng này làm sao biểu hiện ra đạt được bản cổ vĩ đại, không hành hạ như thế bọn hắn. Thái Sơ đều cảm giác thật xin lỗi bản cổ. Trong lòng kìm nén đến khó chịu cũng muốn chờ. Tam Thanh, Trúc Cửu Âm, Hậu Thổ, Đế Tuấn, Thái Nhất, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân, Hy Hòa Thường Hy. Các ngươi tới. Thái Sơ vây tay một cái, đem một bang kích động thánh nhân tất cả đều triệu hoán đi qua. Tam Thanh, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Trúc Cửu Âm, Tổ Long bọn người thấp thỏm đi tới. Quỳ xuống. Thái Sơ đem bọn hắn kêu đến về sau, không nói hai lời ra lệnh. Lập tức. Đám gia hỏa này tất cả đều được. Mà lại, đáp án vô cùng sống động. Phu phu một chúng thánh nhân kích động quỳ xuống. Đạo hữu, cái này chính là của ngươi hậu duệ huyết mạch, nguyên thần phân thành 3 tam thanh, tinh huyết biến thành tổ vu, cùng sợi râu, chân xương, gân mạch biến thành tổ long tổ lân tổ phượng, cùng hai mắt đế tuấn. Hoa. Thái Sơ nói xong, rốt cục giống như là núi lửa bộc phát. Phu thần. Phu thần, ngài. Ô ô. Rốt cục tra ra manh mối. Đại hán trước mặt quả nhiên là bản cổ đại thần, quả nhiên là phụ thần. Nguyên lai đây chính là tim đập nhanh nơi phát ra, đây chính là thương cảm đầu nguồn, đây chính là từ ái ánh mắt tồn tại. Tổ vu nhóm thậm chí kích động gào khóc, vậy mà thật là phụ thần bản cổ. Phụ thần. Ha ha, tốt, đều rất tốt, tốt hải tử. Bản cổ run rẩy hai tay, từng cái tự mình đỡ dậy quỳ đầy đất thánh nhân, giờ phút này hắn là vui mừng. Mặc kệ quan hệ thân cận nhất tam thanh cùng tổ vu. Hay là hơi quan hệ xa một chút đế tuấn cùng Đông Hoàng, thậm chí tổ long ba người, bất kể nói thế nào đều là hậu duệ của hắn. Nhìn xem một đám hài tử, đồng dạng huyết mạch, bản cổ kém chút lại nước mắt tuôn đầy mặt. Đầu tiên là nhìn thấy mình mong nhớ ngày đêm hồng hoang, lại kiến thức huyết mạch của mình hậu duệ, hắn đã không cầu gì khác. Mình kiếp trước, hy sinh thật vĩ đại, đúc thành thời khắc này hết thảy. Tất cả đứng lên, đều đứng lên đi. Bản cổ nói, bản tôn tuy là bản cổ, lại là bản cổ tân sinh. Các ngươi phụ thần đã kinh thiên địa vĩnh hằng, ta thay hắn nhìn thấy sự thành tựu của các ngươi, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này ta, đều cảm thấy kiêu ngạo cùng vui mừng. Phụ thần. Mọi người khóc không thành tiếng. Mặc dù có người là thật khóc không thành tiếng, có người là thấp thỏm bên trong khóc không thành tiếng. Bất kể như thế nào, đối bản cổ cảm kích cùng kính ngưỡng, là không cách nào dứt bỏ. Tỷ như Tam Thanh, ba người có chút kích động cũng là rất thấp thỏm, tưởng tượng đã từng vận mệnh chi phối hạ thoát ly bản cổ hậu duệ. Thật sự là có chút hoàng a. Chỉ có tổ vu nhóm, quyết tâm tử trung, đối bản cổ kính ngưỡng, một mực không có thay đổi. Về phần Tam Tổ, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân bọn người, bọn hắn chỉ có một nửa huyết mạch là bản cổ, càng nhiều hơn chính là khí vận cơ duyên hạ thiên quyết định. Thậm chí ba người huyết mạch cũng không bằng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Hy Hỏa cùng Thường Hy nhiều. Bốn người này là bản cổ hai mắt bên trên đản sinh, nghiêm chỉnh mà nói đích thật là bản cổ hậu duệ. Bản cổ đạo hữu, đã lâu. Bản cổ, người quả nhiên trở về. Lúc này, Dương Mi cùng Luân Hồi đi tới, một mặt im lặng nhìn xem bản cổ. Suy nghĩ nháy mắt trở lại cái kia thần ma vẫn lạc thời đại, cái kia bị bản cổ chi phối sợ hãi thời đại, nói đến thật đúng là gọi người thổn thức. Luân Hồi, Dương Mi, biệt lai vô dạng. Bản cổ đối hai người nói. Lúc này, Phàm La chạy tới, tại Thái Sơ để lộ bản cổ thân phận về sau, lập tức vỡ tổ. Vậy mà là bản cổ đại thần. Bản cổ đại thần không có chết. Bản cổ đại thần trở về, vậy mà trở về, cái này. Vô lượng đạo tôn, bản cổ đại thần vậy mà trở về rồi. Phụ thần, vậy mà là phụ thần. Ai không biết bản cổ. Có sinh linh kích động quỳ xuống đất cho bản cổ quỳ lạy, có chắp tay trước ngực triều bái. Nhao nhao đối đúc thành hồng hoang, thành toàn bộ sinh linh đại thần, cho ra bản thân cao thượng kính ý. Ồn ào náo động tràng diện, kích động nhân tâm tràng diện, tiếp tục rất lâu. Bản cổ nhất nhất gặp qua hậu duệ của mình, cùng đạo hữu, cùng triều bái hắn sinh linh. Dạng này đoàn tụ vui vẻ tràng diện, là thuộc về bản cổ. Thái Sơ biết tiếp xuống bản cổ nhất định là bệ bộn nhiều việc. Vậy liền đem sân khấu giao cho hắn đi. Mình trước mang theo phu nhân các đệ tử trở về tốt. Ngoài ra, bàn cổ trở về là một cái khiết cơ, cũng là một cái chưa cắt. Từ Thái Cổ vừa đến, mình vô lượng môn một nhà độc đại, lại bởi vì không gì sánh kịp cống hiến cùng đối hồng hoang thủ hộ, dẫn đến mình một mạch vô lượng môn không gì sánh kịp. Hiện tại sáng thế thần bàn cổ trở về. Thái Sơ tử không muốn đi thăm dò sinh linh lương tâm, bởi vì thứ này chịu không được thăm dò, thử đại giới tất nhiên là đẫm máu. Vừa vặn lần này bản cổ trở về, nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn xuất hiện. Tỷ như, có mới long đầu về sau, một chút đừng có ý tưởng thế lực hoặc tộc đàn, sẽ có hay không có ý khác. Tỷ như bởi vì mình vô số năm qua bố cục, tổng sẽ thương tổn một chút thế lực hoặc là người, trước đó bọn hắn không dám lộ ra, hiện tại bản cổ trở về, sẽ không nhảy ra. Thuận tiện thí nghiệm một chút, nói không chừng có kinh hỉ. Bởi vậy, Thái Sơ cùng bản cổ lên tiếng chào hỏi về sau, mang theo các đệ tử rời đi trước. Theo hắn rời đi còn có mấy lao giả, nhân quả, hôn côn, Dương Mi bọn người. Thái Sơ tò mò nhìn mấy có người nói, các ngươi không cùng sáng thế đạo hữu tự ôn chuyện, gấp gáp như vậy đi làm gì. Thái Sơ mỉm cười nhìn mấy cái lao hồ ly. Khu khu, Thái Sơ đạo hữu, không biết cảm giác của ta đúng hay không, bần đạo luôn luôn cảm giác ngươi cùng bản cổ có mưu đồ. Đây là ta nhiều năm qua đối đạo hữu nhận biết, phản đang cảm giác có người sẽ không may. Dương Mi giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thái Sơ. Ừm, lão đạo cũng có loại cảm giác này, luôn cảm giác đạo hữu cùng bản cổ có kế hoạch gì, có thể sẽ có một ít hạng giá áo túi cơm nhảy vào đi. Huống chi, lão đạo cùng bản cổ cũng không quen, thậm chí đều không muốn nhìn thấy hắn liền có chút khẩn trương, hay là không tham gia tốt. Nhân quả lão giả cũng cười nói, là cực kỳ cực, luôn cảm giác hay là Thái Sơ đạo tôn ngài quen thuộc, lão đạo không nghĩ tham gia. Hôn Côn nói, Thái Sơ nhìn một chút ba người, ha ha, các ngươi nghĩ nhiều. Không có. Thái Sơ lắc đầu, thầm nghĩ, ba lão gia hỏa này, quả nhiên ánh mắt không sai. Trước đó hồng hoang một nhà độc đại, cái này một nhà là Thái Sơ vô lượng môn, mà bản cổ trở về sau, thành nhị túc thế chân vạc. Nghĩ đến, có bản cổ cái chiêu bài này tại, có thể có đạo trích hoặc người âm như đứng ra. Thái Sơ dự định nhìn xem mình đoán đúng hay không. Bởi vậy cùng bản cổ chào hỏi một tiếng, Thái Sơ đem sân khấu lưu cho bản cổ, nhìn tình huống đi. Lại nói một bên khác. Thái Sơ sau khi đi, bàn cổ bên người lưu lại một đám hậu duệ của hắn, cùng một chút ngưỡng mộ bàn cổ sinh linh. Bàn cổ bắt đầu cho mọi người một trận cơ duyên, giảng thuật sáng thế đại đạo. Xem như đối hồng hoang sinh linh ban cho cùng cơ duyên. Nương theo lấy bàn cổ giảng thuật, chúng sinh linh lâm vào mê say cùng đốn ngộ bên trong. Một giảng gần vạn năm, bàn cổ như Thái Sơ đồng dạng ngưng tụ đạo vòng, cho sinh linh quan sát đốn ngộ. Nhìn xem lâm vào đốn ngộ bên trong hậu duệ cùng sinh linh, bàn cổ vui mừng nhẹ gật đầu. Lúc này, hắn nhớ tới Thái Sơ chạy. Thái Sơ đạo hữu có ý tứ là, đệ nhất trí tôn tất nhiên không cam tâm, định sẽ tiếp tục cho Hồng Hoang tìm phiền toái, lại thời khắc này Hồng Hoang đã tiến vào ma kiếp hậu kỳ, muốn mở ra thời đại tiếp theo, đại đạo trở về. Bởi vậy, dạng này thời kỳ, nhìn như Hồng Hoang phồn vinh ổn định, nhưng tai họa ngầm cùng ý hiếp ý nguyên không ít, chỉ muốn trục xuất chi địa vẫn tồn tại, tất nhiên sẽ không thiếu nguy cơ. Nói đến thật sự là vận mệnh vô thường, bần đạo trở về đúng lúc là ma kiếp kết thúc, đại đạo khôi phục thời đại. Xem ra bần đạo trở về, vừa vặn mở ra một thời đại A, chỉ là như vậy vừa đến, có chút thật xin lỗi Thái Sơ đạo hữu. Bàn cổ rơi vào trầm tư. Dù là kế hoạch này là Thái Sơ chế định, hắn chỉ là cái người chấp hành. Nhưng là hắn luôn cảm giác mình đoạt Thái Sơ cống hiến. Mở hồng hoang chính là kiếp trước, tuy nói cùng mình là một thể, nhưng là hồng hoang có hôm nay, không chỉ có riêng là hắn mở công lao. Kiến thức trục xuất chi địa bị cầm tù trí tôn, không đều là bởi vì mỗi người bọn họ thế giới phá diệt, mà bất đắc dĩ bị đuổi ra ngoài sao. Thái Sơ cống hiến cùng thủ hộ, kinh lịch trục xuất chi địa lịch trình về sau, bản cổ rất rõ ràng, không so với mình khai thiên tịch địa kém. Khả năng, thật có bởi vì bần đạo trở về, mà đối Thái Sơ đạo hưu có tư tưởng mới tiêu con kiến hôi. Cũng tốt, hợp lực cùng Thái Sơ đạo hưu bố cục một chút cũng tốt, dọn dẹp một chút sâu mọt, hồng hoang còn không có vĩnh hằng, sâu mọt loại này tồn tại, tốt nhất thiếu điểm. Bàn cổ nghĩ đến lớn nhất sâu mọt, đám kia trục xuất chi địa tù phạm. Cũng là bởi vì bọn hắn, đạo gây nên thế giới của bọn hắn sụp đổ, đại phá diệt giáng lâm. Cho nên, hắn nhìn như thế tình cảm chân thành hồng hoang, quyết không cho phép có sâu mọt xuất hiện. Nhà tan, hồng hoang, Thái Sơ sẽ không có việc gì, hắn đi trục xuất chi địa đều không ảnh hưởng. Kỳ thật tàn khốc nhất hay là những sinh linh này. Nếu là hồng hoang vỡ vụn, bọn hắn mới là xui xẻo nhất. Đáng tiếc đối bọn hắn nói bọn hắn cũng không hiểu, Thái Sơ nghĩ đến một mực dạng này yên lặng tiếp nhận đi. Bất luận cái gì bố cục, dù là lại hoàn mỹ cũng tổng sẽ thương tổn một số người hoặc là thế lực, không có khả năng một cái kế hoạch hoặc là một cái bố cục, đều có thể đạt được chỗ tốt. Chỉ là nhìn tỷ lệ mà thôi. Những này bị Thái Sơ bố cục cùng kế hoạch tổn thương qua, trước đó bởi vì Thái Sơ cường đại không dám lộ ra. Hiện tại bàn cổ trở về, có thể sẽ có nhảy ra. Bàn cổ cùng Thái Sơ liên thủ, nhìn xem nhiều như vậy không nhiều, chế định một cái thanh lý kế hoạch. Kế hoạch bắt đầu chính là, bàn cổ mượn nhờ thực lực cường đại cùng uy tín, cướp đoạt một chút thuộc về Thái Sơ mới có thể làm hành vi. Thì như loại này giảng đạo thiên hạ, cho toàn bộ sinh linh chỗ tốt. Làm như vậy về sau, có khác mục đích sinh linh sẽ phát hiện, nguyên lai chỉ có đạo tôn mới có thể làm việc thiện, hiện tại bàn cổ đại thần cũng có thể làm. Đây chính là hai lựa chọn, tựa hồ Thái Sơ đạo tôn địa vị siêu nhiên đánh vỡ. Thông minh sinh linh, không có quên Thái Sơ tốt sinh linh, tất nhiên sẽ thời khắc nhớ được Thái Sơ tốt, đối Thái Sơ hoàn toàn như trước đây cung kính. Mà không lương tâm có lẽ sẽ suy nghĩ nhiều, muốn mọi việc đều thuận lợi. Về phần ghen ghét Thái Sơ, liền càng triệt để hơn, có thể sẽ đối Thái Sơ kính ngưỡng kịch liệt trượt, ngược lại chuyển hướng bàn cổ. Đương nhiên đây chỉ là dự tính, có thể sẽ không xuất hiện. Khả năng không ai ngốc đến nhảy ra cùng Thái Sơ không qua được. Tóm lại không chỉ có là thăm dò, hay là ma kiếp kết thúc, cùng đại đạo cướp bắt đầu, cũng không phải đơn thuần vì nghiệm chứng nhị ngũ tử. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, bàn cổ bắt đầu mời chào lòng người cử chỉ. Các sinh linh từ đốn ngộ bên trong đi ra sau. Bàn cổ bắt đầu trình bày hắn đạo. Tương lai hồng hoang, chính là thiên đạo chuyển đổi đại đạo, không thể tránh né, muốn thuận ứng thiên địa đại thế, giờ phút này liền muốn bắt đầu. Đại đạo là khởi nguyên, từ hỗn độn bắt đầu, quá độ là hồng hoang thiên đạo, mà đại đạo cuối cùng rồi sẽ trở về. Sáng thế nói, năm đại trí cao một trong, sáng tạo hết thảy, bao hàm tất cả 3.000 đại đạo. Phục sinh sinh linh điểm này, chỉ cần đạo chi cấp độ đều có thể, đã Thái Sơ đạo hưu từng có đối lời hứa của các ngươi, vậy bản thân đồng dạng như thế, đồng dạng điều kiện, bản tôn cũng sẽ phục sinh sinh linh, sáng thế cùng vô lượng cùng là năm đại trí cao, tự nhiên là có thể phục sinh bất luận cái gì sinh linh. Đương nhiên, chỉ là thánh nhân phía dưới sinh linh. Bàn cổ nhất nhất trả lời sinh linh nghi hoặc, tiện thể trình bày hắn đạo. Đây là bắt đầu. Sinh linh tán thưởng bản cổ vĩ đại, bất quá, còn chưa có xuất hiện âm dương quái khí. Cũng không có lúc này liền đứng ra khuynh hướng bản cổ, đối địch Thái Sơ, dù sao còn cần quan sát. Nếu là bản cổ đại thần cùng Thái Sơ đạo tôn tốt quan hệ mật thiết đâu. Nếu là bản cổ đại thần căn bản không quan tâm danh vọng, lấy đạo tôn như thiên lôi sai đâu đánh đó đâu. Tóm lại, còn cần quan sát. Bất quá. Có người nhìn ra huyền diệu, có người thật sâu bất an. Huyền diệu là... Ban cổ đại thần tựa hồ hưu ý vô ý cùng đạo tôn so sánh, đạo tôn có thể làm hắn cũng đối mọi người hứa hẹn, cái này rất huyền diệu a. Chẳng lẽ bản cổ đại thần cùng Thái Sơ đạo tôn thật không hợp? Về phần lo lắng, là vu tộc yêu tộc bọn người, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy phụ thần cùng đạo tôn âm thầm tranh đấu. Bọn hắn không hiểu một trận kinh hoàng, phụ thần nếu là cùng đạo tôn đối địch, vậy phải làm sao bây giờ? Phụ thần cùng đạo tôn đối địch, cái này hồng hoang sẽ còn tồn ở đây sao? Mình những này thánh nhân chắc hẳn cũng vô pháp sống sót ta. Còn có, chúng ta đến cùng càng khuynh hướng ai đây? Phụ thần? Hay là đạo tôn? Tóm lại, theo bản cổ trong lúc vô tình lộ ra ngoài lời nói, có người bắt đầu lo lắng, có người bắt đầu chờ mong. Chương 1084, bắt quái chim cùng hệ thống nguy cơ. Tiên bối, cái này tiên giới là toàn bộ hồng hoang cường thịnh nhất thế giới, từ tam giới chia cắt đến, tam giới mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng cường. Nghe nói đạo tôn nói, trước mắt hồng hoang thế giới chi cao duy nhất, tung số vô tận thời không, không có một cái có thể sánh ngang. Trở đi Long Thần Chu Tước, kiêu ngạo đối Long Thần Chí Tôn giảng thuật nói. M. Long Thần nhìn xem như thế cường hãn thế giới, trong lòng rất là bối rối, đồng thời còn có chút bất đắc dĩ. Thái Sơ lần này không có lừa gạt mình, hồng hoang quả nhiên là cường đại, quả nhiên là trí cao duy nhất. Lẽ ra, 9 cái hỗn độn 9 cái thế giới, hồng hoang không tính là trí cao duy nhất. Nhưng là người một nhà rõ ràng chính mình nhà, cái khác 8 cái hỗn độn không có Thái Sơ dạng này thủ hộ giả, bởi vậy cái khác 8 cái trong hỗn độn thế giới, không có một người có thể cùng hồng hoang tương đối. Có nửa đường rách nát, có hậu kỳ bất lực, có bắt đầu liền trôn xuống hủy diệt phục bút. Cái này Tiểu Chu Tức nói hồng hoang trí cao duy nhất, Long Thần Chí Tôn không có bất kỳ cái gì phản bác. Bởi vì đúng là như thế a. Loại này kiêu ngạo, mình cũng không dám mở miệng phản bác. Có lẽ ta ở đây an gia, thành vì một cái hồng hoang người cũng không tệ. Long Thần không hiểu xuất hiện ý nghĩ như vậy. Gia viên của mình. Nói ra thật xấu hổ. Liên là bởi vì chính mình dạy vô cùng tác thủ, bởi vậy gia viên của mình thần hoang, tại thứ 42 lượng kiếp liền phá diệt. Cũng may mình dày vào đại giới coi như đáng giá, mình thành tiểu đạo chi cấp độ, dù là đại phá diệt tiến đến mình cũng đã vượt ra. Về sau chính là, bị đại đạo quy tắc đuổi đã xuất ra vườn, đi trục xuất chi địa. Chuyến đi này chính là, bao nhiêu năm tháng, có gần ngàn lượng kiếp đi. Đếm không hết đi. Nhìn xem như thế phồn vinh hồng hoang, mình trước đó nếu là cùng Thái Sơ đồng dạng thủ hộ, là không phải mình thần hoang thế giới, cũng có dạng này cường thịnh. Đáng tiếc, không thể quay về. Tiểu gia hỏa, các ngươi cái này hồng hoang đích thật là trí cao duy nhất, xứng đáng xưng hô như vậy, cái khác 8 cái so không được à. Long Thần cảm thán nói, 8 cái khác 8 cái. Chu Tước đống nhiên được, tiền bối, ý của ta là hồng hoang cùng vô tận tiểu thế giới, cùng tử thế giới so sánh, làm sao còn có 8 cái, văn bối không rõ. Ha ha, Long Thần cười. Hắn cảm giác gần nhất rất nhẹ nhàng, dù là mình bị Thái Sơ nắm sinh tử. Nhưng vẫn như cũ có loại trục xuất chi địa trải nghiệm không đến nhẹ nhõm. Nơi này là sinh thế giới thần linh, không phải to lớn trục xuất chi địa chỉ là 13 người, chống trải làm người thấy chua xót. Vừa rồi, đường qua nhân tộc một cái làng, một cái trong thôn còn vài trăm người đâu. So sánh đang thương trục xuất chi địa, lớn như vậy, chỉ có 13 người. Vừa rồi cái thôn kia bên trong, một người trẻ tuổi muốn đi ra ngoài sông sáo, thôn trưởng kích động nói, hậu sinh, ngươi là chúng ta người cả thôn hy vọng. Nhất định phải kiếm ra cái trở nên nổi bật. So sánh trục xuất chi địa cả ngày ngơ ngơ ngác ngác không có mục tiêu. Ai? Thật sự là to lớn trục xuất chi địa, còn không có một cái nhân tộc trong thôn sinh linh trôi qua đặc sắc. Nghĩ tới những thứ này, Long Thần liền cảm giác trước đó rất lòng chua xót. Cũng may, hiện tại rất dễ chịu, sinh linh mùi vị nồng đậm, mới gọi thế giới. Cho nên hồng mông mảnh vỡ được xưng hô trục xuất chi địa, mình những này chí tôn bị Thái Sơ xưng hô tù phạm. Ngẫm lại thật đúng là tiểu bối. Hỗn độn không phải duy nhất. Đại hỗn độn là duy nhất, các ngươi dạng này hỗn độn có 9 cái, các ngươi nơi đây được xưng hô thứ 9 hỗn độn, bản tôn liền là đến từ thứ 7 hỗn độn. Cái gì? Chu Tước nghe nói một trận kinh ngạc. Hỗn độn lại có 9 cái? Mà trên người mình vị tiền bối này, vậy mà đến từ khác biệt hỗn độn. Cái này, đạo tôn cái này là từ đâu lấy được? Cũng đúng, trước đó còn hoài nghi, ở đâu ra loại cao thủ này, chính là hỗn độn thời đại đều không có bọn hắn truyền thuyết. Hiện tại rốt cục tra ra manh mối. Là đạo tôn từ chỗ thần kỳ mang về hai vị tiền bối. Không đúng, còn có bản cổ phụ thần đâu. Bản cổ phụ thần cũng là bị đạo tôn mang về. Long Thần tiền bối, vạn bối cả gan, ngài cùng Vân Vũ tiền bối, cùng bản cổ phụ thần đến từ nơi đó. Chu Tước hỏi. Ha ha, một cái bị các ngươi đạo tôn gọi là tù phạm không gian địa phương, chúng ta là một bang đáng thương tù phạm, ha ha. Long Thần tự rêu cười nói. Khu khu, tiền bối chớ có nói đùa. Ngài như thế nào là tù phạm đâu? Ngài là trí cao trí tôn, nào có ngài mạnh như vậy tù phạm? Ha ha, tiểu bối, lời này của ngươi ta thích nghe. Nhưng là, sự thật chính là như thế, đừng nói ta, còn có mạnh hơn tù phạm đâu. Tiểu bối đừng hỏi, ngươi trước mắt tu vi quá thấp, biết đến nhiều không tốt. Mà lại, có Thái Sơ đạo hữu tại, các ngươi kiếp này đều không cần đối mặt cái kia địa phương, các ngươi là một bang may mắn tiểu gia hỏa. Ha ha, Chu Tước. Chu Tước bị thương rất nặng. Mình là cái vô tri tiểu bối. Là cái tu vi quá thấp, không thích hợp biết nhiều bí mật hơn sâu kiến. Chu Tước, ta mẹ nó như nghẹn ở cổ họng A. Bất quá, tựa hồ từ vị tiền bối này trong lời nói nghe ra được, bởi vì đạo tồn tại, mình những sinh linh này rất may mắn. Cái này liền được, may mắn liền tốt, ta Chu Tức cũng không phải là bắt quái chim, hỏi nhiều như vậy làm gì. Nhưng là, tiền bối, làm sao bàn cổ phụ thần cũng ở đó? Bàn cổ phụ thần là chúng ta hỗn độn sáng thế thần A. Không có gì không có khả năng, bàn cổ đích xác thần kỳ, cũng đích xác vĩ đại. Bất quá so sánh lên Thái Sơ đạo hữu, cũng liền như thế mà thôi. Nói ngươi tiểu gia hỏa này cũng không hiểu. Long thần nói, chán. Chu Tước phát hiện mình biết được đại bí mật, tốt hưng phấn làm sao bây giờ. Nguyên lai ta là cái bắt quái Chu Tước chim. Còn có, so với đạo tôn, phụ thần vậy mà cũng liền như thế, như vậy đạo tôn nên như thế nào cường đại. Xem ra về sau đi cho đạo tôn canh cổng, quả nhiên là cái mỹ mỹ phải đi. Ồ, đồng nhiên. Còn tại Chu Tước não bổ não mạch kín thời khắc, Long thần một tiếng nhẹ kêu, đánh gậy hắn não bổ. Phía trước tiểu bối, ngươi qua đây ta xem một chút. Long thần bỗng nhiên chỉ huy Chu Tước hạ xuống, đi tới một mắt trợn tròn hòa thượng trước mặt. Này hòa thượng chính là sát sinh tiểu hòa thượng, một cái hôn tiên giới xuyên qua khách, một cái có hệ thống bàn tay vàng may mắn. Nhìn xem một đạo nhân chân đạp thần điểu hạ xuống, cường han khí tức muốn đem mình bao phủ, sát sinh tiểu hòa thượng biết, lần này khả năng nhìn thấy thật cao nhân, so bất luận cái gì trước đó cao nhân đều mạnh hơn. Chức, tiền bối. Sát sinh tiểu hòa thượng nói. Đồng nhiên, đích, cảnh cáo túc chủ, phát hiện không thể kháng cự tồn tại, trước mặt cường giả phát hiện hệ thống, mời túc chủ cẩn thận. Đích, hệ thống ngay tại liên hệ người sáng tạo. Đích đích, đích, nguy hiểm, nguy hiểm. Tiểu hòa thượng lập tức mắt trợn tròn, đây là, hệ thống bị phát hiện rồi, gặp không thể kháng cự tồn tại. Mẹ nó, còn có so hệ thống 33 còn mạnh hơn, hệ thống lại muốn liên hệ hắn người sáng tạo. Lao tử có phải là muốn bàn giao rồi? Siêu. Chỉ thấy Long thần vung tay lên, bao lại mơ hồ sát sinh tiểu hòa thượng. Tiếp lấy tiểu hòa thượng ngộng bức phát hiện, mình cùng hệ thống liên hệ lại bị chặt đứt. Đây là chưa từng có nghĩ tới sự tình. Hệ thống bị người phát hiện, còn bị người cầm nã rồi. Tiểu hòa thượng vô tận đoán nghiệm, ta mẹ nó nói sớm, tìm đường chết hệ thống, ngươi xuyên qua nơi đó không tốt, nhất định phải đến đại thần đầy đất hồng hoang, đây không phải muốn chết sao. Hiện tại bị người phát hiện đi. Sau lưng ngươi chính là chủ thần, hay là phía sau màn hát thủ. Bọn hắn phải ngã ngâm mốc, đám này hồng hoang đại thần nói không chừng sẽ đổi tới, xử lý chủ thần. Sát sinh, tuyệt vọng. A, vậy mà là tinh khiết bản nguyên ngưng tụ, ân, cùng loại tiên thiên linh bảo. Bất quá, thật thần kỳ linh bảo, vậy mà có thể trợ giúp sâu kiến đồng dạng tiểu bối vượt qua thời không, sẽ còn bản nguyên quán đỉnh. Đây là Long thần ngay trước tiểu hòa thượng trước mặt nhắc tới, đằng sau Long thần sắc mặt khẽ giật mình, tiếp lấy mỉm cười một cái, thanh âm tiểu hòa thượng liền nghe không được, tựa hồ bị che đậy. Nguyên lai, là Phật tổ hệ thống liên hệ thời không mâm tròn, sau bị Thái Sơ phát hiện. Thái Sơ tại Thái Sơ giới còn giật nảy mình, lại có người cầm xuống mình hệ thống bàn tay vàng, hắn còn nghi hoặc đâu. Chợt xem xét, vậy mà là du lịch Long thần, cái này liền yên tâm, bởi vậy cấp tốc truyền âm cùng Long thần giảng thuật hết thảy. Những này bàn tay vàng là Thái Sơ vô cực kim tiên lúc sáng lập, sau Thái Sơ thành đạo sau ra chỉ một chút, nhưng cũng chính là vô cực kim tiên viên mãn thủ đoạn. Đừng nói Long thần loại này đạo chi cấp độ tồn tại, chính là vô cực kim tiên viên mãn, chỉ phải cẩn thận cũng có thể phát hiện mánh khỏe. Bởi vậy bị Long thần phát hiện chẳng có gì lạ. Thái Sơ đối Long thần giảng thuật về sau, Long thần hiếu kỳ không có, nguyên lai là Thái Sơ thủ đoạn, trách không được thần kỳ như vậy. Ngươi là ai? Ngươi vậy mà phát hiện hệ thống, ngươi. Ta là bị buộc, ta cũng không muốn mặc càng, ta. Sát sinh lập tức liền được, hồ ngôn loạn ngữ không biết nói gì cho phải. Tốt tiểu bối. Chỉ là một cái, ân, hệ thống cơ duyên mà thôi, chớ muốn sốt sáng. Loại này bản tôn gặp nhiều, phần lớn là trưởng bối ban cho tiểu bối phụ trợ thủ đoạn, trả lại cho ngươi, ngươi chớ muốn lo lắng, bản tôn sẽ còn đoạt ngươi một cái chỉ là đại la tiểu bối cơ duyên không thành. Đi thôi. Long thần minh bạch hết thể sau phất phất tay, ra hiệu sát sinh đừng kích động, một cái phá hệ thống, ta muốn cái này làm gì, ta đều có thể tiện tay sáng lập. Chán. Sát sinh toàn bộ hành trình ở vào mộng bức bên trong. Đây không phải quen thuộc sáo lộ à, hệ thống bàn tay vàng bình thường là thấy hết chết, làm sao mình bị người phát hiện? Chẳng lẽ ta là cái giả hệ thống? Hoặc là vóc dáng hệ thống? Hay là nói, hồng hoang đích sắc liền nguy hiểm, ngươi có hệ thống đều không dùng được. Dù sao, bất kể nói thế nào, chính là trong trí nhớ suy bại hồng hoang, thiên đạo đều là bị đạo tổ trưởng khống, thánh nhân cũng có thể mượn nhờ thiên địa vĩ lực. Cái này hay là trong trí nhớ mình suy bại hồng hoang? Mà nơi đây hồng hoang, cường thịnh gấp một vạn lần. Tựa hồ hệ thống cũng liền như thế. Là ta hệ thống là giả? Hay là hồng hoang quá cường hãn? Đây là Long thần đi thật lâu, mơ hồ sát sinh y nguyên nghĩ mãi mà không rõ vấn đề. Đích, nhắc nhở túc chủ, nguy hiểm giải trừ, cường giả trí cao đối bản hệ thống không hứng thú, túc chủ an toàn. Lúc này, một tiếng hệ thống nhắc nhở truyền đến. Hô hô sát sinh cái này mới thức tỉnh. Hệ thống, vừa rồi cao nhân là cái gì cấp độ? Sát sinh rất hiếu kỳ. Chỉ là đại la hắn, trước mắt biết đến cảnh giới tối cao cũng liền hôn nguyên đại la kim tiên, chính là vô cực kim tiên đều là truyền thuyết. Đích, cái này vốn là bí mật, không thích hợp nói cho túc chủ. Nhưng là, bởi vì không thể kháng cự nguyên nhân, có thể nói cho túc chủ, này cao nhân là đạo chi cấp độ. Cái gì là đạo chi cấp độ? Sát sinh. Hệ thống, tiên phía trên, pháp tắc cuối cùng, đạo bắt đầu, vô pháp vô thiên. Sát sinh, khu khu, có thể hay không nói tiếng người, vốn túc chủ nghe không hiểu. Hệ thống, vô cực kim tiên phía trên cấp độ, tiên cuối cùng, đạo bắt đầu. Sát sinh. Lần này minh bạch. Hỗn nguyên vô cực kim tiên, là hắn nghe nói hỗn nguyên đại la kim tiên phía trên cấp độ. Hắn cho rằng, đạo tổ hồng quân liền là loại tồn tại này. Nhưng hệ thống đối với hắn nói, vừa rồi cao nhân vậy mà so đạo tổ mạnh, cái này mẹ nó là hồng hoang sao? Chẳng lẽ người này là hỗn độn ma thần? Đúng, quên còn có hỗn độn ma thần đâu. Cái này đáng chết ma đổi hồng hoang vốn là mạnh, hiện tại xuất hiện cái hỗn độn ma thần tựa hồ nói thông được. Đúng, ngươi vừa rồi nói liên hệ hệ thống người sáng tạo, cái này. Hệ thống, đây là túc chủ về nhà hành trình sau khi hoàn thành, có thể thực hiện mục tiêu, mời túc chủ sát sinh tiếp tục cố gắng. Sát sinh, ta mẹ nó. Tiền bối, cái gì là hệ thống? Cái gì là bàn tay vàng? Vì sao vãn bối thủ hộ hồng hoang nhiều năm như vậy, vậy mà không biết? Bát quái chim hiếu kỳ hỏi. Ha ha, đây là thái sơ đạo hưu thủ bút, rất thần kỳ, bản tôn đều có chút ý nghĩ. Chu tước bát quái chim sững sờ, đạo tôn bố cục. Chắc không được vãn bối không biết, vậy mà có thể mang theo người xuyên qua thế giới. Rất đơn giản mà thôi, bất quá, ngươi chớ có đối người nói rõ chẳng sao. Long thần nói, tiền bối yên tâm, vãn bối là cái miệng rất nghiêm người. Huống chi là đạo tôn bố cục, vãn bối sẽ không nói. Chu tước bảo đảm nói, ừm, như vậy cũng tốt. Đi đến tuần núi nhìn xem, về sau đi phàm giới. Long thần chỉ huy chu tước nói, vâng. Chương 1085, làm sao bây giờ? Phụ thần, ngài vì sao không theo chúng ta trở về, các con đều mong mỏi ngài trở về. Giang đạo núi đỉnh núi, Trúc Cửu Âm thất vọng nhìn xem bản cổ. Nơi đây núi này bản vô danh, lại bởi vì bản cổ trở về ở đây giảng đạo sáng thế đại đạo, bị gọi là giảng đạo núi. Nơi đây cũng vốn hoang vu, cũng bởi vì bản cổ đến, thành tựu một phương tiên sơn đạo trường. Không cần nói, ở đâu đều là giống nhau, lúc đầu muốn đi tuần núi đặt chân, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, ở nơi nào đều giống nhau. Cái này giảng đạo sơn mạch cũng không tệ. Bàn cổ khoát tay áo, ngăn cản Trúc Cửu Âm khẩn cầu. Nói đến, gần nhất mời hắn về nhà thế lực cùng cá nhân nhiều lắm, nhiều nhiều vô số kể. Rồng, Phượng, Kỳ Lân Tam Tộc, Vu, chúng yêu chờ thế lực lớn. Bàn cổ nhìn ra được, có là thực tình, có người lại là khách khí, so như Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc chính là khách khí. Nhắc tới cũng không trách bọn họ, bàn cổ vừa tới thời điểm, mọi người là kích động, là mong đợi. Nhưng tỉnh táo lại về sau. Nhất là biểu hiện ra cùng Thái Sơ có chút đối lập về sau, thế lực lớn nháy mắt toàn thân rẽ run. Cái này tựa hồ là phụ thần cùng đạo tôn một trận tranh đấu, tham gia đi vào không là muốn chết sao. Cho nên, Rồng, Phượng, Kỳ Lân yêu tộc cầm đầu mấy cái thế lực lớn, nháy mắt liền nghĩ nhiều. Bọn hắn khó mà quên Thái Sơ trợ giúp cùng quà tặng, cũng không muốn cùng trở về phụ thần đối địch, chật vật lựa chọn về sau, bọn hắn lựa chọn lặng im. Chính là Trang làm như không thấy được, cũng giả vờ như không có phát hiện. Làm một cái rụt đầu đà điểu, để cho mình biểu hiện giống cái kẻ ngu. Có lẽ đây chính là thế lực lớn trí tuệ, chỉ có minh bạch nhiều, mới biết được có một số việc không có thể tham dự. Còn có, dù sao cũng là kéo dài vô tận tuế nguyệt thế lực lớn, nếu là bản cổ thật đi theo trở về, thật đúng là không dễ an bài bản cổ thân phận. Ai cũng không nghĩ trên đầu của mình nhiều một cái thực quyền lão đại, dạng này đối tộc đàn cho tới nay bảo trì quán tính phát triển, có to lớn ảnh hưởng. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay là bởi vì nhìn ra Thái Sơ cùng bản cổ dị dạng. Chỉ có Vu tộc, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra dạng này dị dạng, nhưng y nguyên muốn để phụ thần về nhà. Bọn hắn cảm thấy, hoàn toàn có thể thông qua mình điều tiết, đến điều tiết phụ thần cùng đạo tôn mâu thuẫn. Vu tộc biết làm như vậy khả năng có diệt vong nguy cơ, nhưng là làm bản cổ dòng chính, bọn hắn không còn hai pháp. Tại bản cổ liên tục cự tuyệt Trúc Cửu Âm, không trở về Vu tộc về sau, Trúc Cửu Âm rất xấu hổ nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, phụ thần nếu là thật sự trở lại huyết hải, tỏa chấn vu tộc. Bởi như vậy, nếu là phụ thần sau này cùng đạo tôn sinh ra mâu thuẫn, hắn Vu tộc tuyệt đối là một cái sáng tỏ biếm ngắm, sẽ tình thế khó xử, sẽ sinh tử lưỡng nan. Đã là khát vọng phụ thần trở về, cái này dù sao cũng là toàn bộ Vu tộc tinh thần, lại sợ phụ thần thật trở về Vu tộc về sau, cùng đạo tôn không hợp nhau. Vu tộc nhất là khó chịu. Bàn cổ lại nói, các ngươi đều dài lớn, cũng đều có thành tựu của mình, ta liền không đi. Bản thân vốn định qua về tuần núi, nhưng nếu bản thân đi tuần núi, đối tuần núi cùng chung quanh sinh linh cũng là một loại áp lực cùng gánh vác, nơi đây liền rất tốt. Bàn cổ theo lên trước mắt Linh Sơn đạo trường, nơi đây là bản thân trở về chi địa, lại thiên đạo ban cho thiên địa yêu quý tạo hóa, đã như vậy cũng là một loại chú định, ta ngay tại này dừng chân đi. Bàn cổ há có thể nhìn không ra bọn nhỏ làm khó. Trong lòng chỉ có thể cảm thán, tạm thời nhưng khổ bọn nhỏ, vì cùng thái sơ bố cục, chỉ có thể che giấu tất cả mọi người. Đương nhiên, nhờ vào đó hắn cũng nhìn ra trận. Long Phượng Kỳ Lân yêu tộc các loại, là thật rất thông minh, không hổ là qua nhiều năm như vậy thế lực lớn, cũng không thẹn đã từng khí vận chi chủ, bọn hắn một khi nhìn thấy một tia dị dạng cùng bất an, liền quả quyết lựa chọn lặng im không nhìn, cái này rất thông minh. Phản bội thái sơ không có khả năng, bất hòa mình cũng không có khả năng, bọn hắn lựa chọn làm cái hai đầu lấy lòng tồn tại. Về phần nhân tộc, bàn cổ đối nhân tộc tình cảm có chút đặc thù, nhân tộc một mực là khí vận chi chủ, hiện tại cũng thế, chưa tới vẫn là. Nhân tộc lúc đầu không có máu mủ của mình quan hệ, nhưng nhân tộc thân thể, lại là căn cứ chính mình đạo thể sáng lập. Loại quan hệ này rất kỳ diệu. Nhân tộc cũng triệt để, trước đây không lâu phát hiện một tia mình cố ý lộ ra dị dạng, cùng thái sơ so sánh dị dạng, sau. Nhân tộc liền quả quyết cáo tử. Thật sự là quá triệt để, thậm chí có chút không tiếc đắc tội chính mình. Chắc không được thái sơ đạo hữu đối nhân tộc như thế thích, nhân tộc này thật sự là hắn dòng chính A. Nhân tộc thánh tổ, nhân tộc thánh mẫu lao sư, thật đúng là sò không được. Nhất làm cho bản cổ lo lắng chính là Vu tộc làm khó cùng bất an, hắn là nhìn ở trong mắt. Chắc không được thái sơ đối với hắn nói, Vu tộc nhất như chính mình. Là thật như chính mình. Thực tế, có can đảm gánh chịu, không sợ nguy hiểm. Dù là nhìn thấy nguy cơ, nhìn thấy mình cố ý lộ ra dị dạng, bọn hắn y nguyên đem mình làm tinh thần tín ngưỡng, thật sự là đem mình làm phụ thân. Mà lại, thái sơ đạo hưu đối Vu tộc trợ giúp quá lớn, có thể tưởng tượng, Vu tộc bọn nhỏ ngay tại tiếp nhận bao lớn dày vò. Nho nhỏ bà vai, căn bản đảm đương không nổi mình cùng thái sơ đạo hưu mâu thuẫn, nhưng bọn hắn lại là tiếp. Vu tộc trước kia tại Vu yêu đại chiến bên trong, chết đi 5 cái tổ vu, bị bàn cổ cho phục sinh, hài tử như vậy, hẳn là có ban thưởng. Hiện tại Vu tộc có thể nói thập nhị tổ vu toàn bộ tề tụ. Lúc đầu Vu tộc ngay tại góp nhặt tài nguyên, góp nhặt một lần phục sinh 5 cái huynh đệ tài nguyên, chờ góp nhặt đầy đủ sau đi tìm thái sơ. Hiện tại, bàn cổ không để ý bọn hắn tài nguyên không đủ, cho bọn hắn phục sinh 5 cái huynh đệ. Vu tộc bởi vậy càng thấp thỏm, một bên là phụ thần, một bên là giống dưỡng phụ đồng dạng đạo tôn, khó làm a. Nhất gọi bàn cổ có chút im lặng là Tam Thanh. Cái này ba đứa hải tử có chút đặc biệt a. Tốt quả quyết ta, làm vì chính mình dòng chính vậy mà cùng yêu tộc Long Phượng Kỳ Lân đồng dạng. Thật sự là có chút. Tốt ta, xem ra chính mình mặc dù trở về, trong lúc nhất thời vẫn không sánh bằng thái sơ đạo hữu hy vọng. Cái này đều thành quán tính hy vọng, so không được a. May mắn mình không là thật cùng thái sơ đạo hữu đối địch, nếu không mình thật đúng là muốn đố kỵ. Một phen trầm tư về sau, bàn cổ thấy Trúc Cửu Âm còn đang xoắn xuýt, nói, hảo hài tử, chớ có khuyên, vi phụ ở nơi nào đều giống nhau, các ngươi trở về đi, nhanh chóng chuyển đổi đại đạo, làm huyết mạch của ta, các ngươi sinh ra thân thể cường hãn. Lần này chuyển tu đại đạo, đối các ngươi đến nói là chỗ tốt, đi thôi. Phụ thần, ngài, ngài. Trúc Cửu Âm thật khó xử. Phụ thần, các con có thể đi trở về, thế nhưng là ngài nơi này ngay cả cái phục vụ đều không có, ngài không muốn cự tuyệt các con an bài cho ngài tử tôn vãn bối phục thị ngài. Trúc Cửu Âm trực tiếp quỳ xuống đất khẩn cầu. Ha ha, tốt, Hình Thiên Khoa phụ bọn hắn không sai, liền cứ gọi cái này mấy tiểu tử kia mang lấy bọn hắn ở lại đây đi, vi phụ đáp ứng. Bàn cổ lần này không có cự tuyệt, lựa chọn ba cái đại vu cầm đầu bọn nhỏ hiếu kính. Hô xoắn suýt Trúc Cửu Âm nhẹ nhàng thở ra. Hắn lại không hề rời đi, ngược lại càng là cung kính cho bàn cổ quỳ hoài không dậy, một màn này bàn cổ nhìn nghi hoặc. Hai tử, có lời cứ nói đi. Phụ thần, hài nhi bất kính, ngài, ngài cùng đạo tôn. Phụ thần, tư tư ô ô Trúc Cửu Âm có chút sợ hãi. Rất nhiều người, hoặc là nói trừ mình vu tộc bên ngoài, đều lựa chọn làm đồ đần. Mình không thể khi đồ đần. Mình quyết không thể nhìn phụ thần cùng đạo tôn là địch. Bàn cổ sắc mặt một trận ngưng kết, tựa hồ dáng vẻ rất đắn đo, thanh này Trúc Cửu Âm nhìn càng khẩn trương, thầm nghĩ, chẳng lẽ là thật, khổ quá. Hai tử, lời nói thật đối vi phụ nói, thái sơ đạo hữu đối các ngươi thế nào, đối hồng hoàng thế nào. Bàn cổ túc mục hỏi. Trúc Cửu Âm một mặt khẩn trương, nhưng âm vang hữu lực nói, ân cao ngất. Nói xong lời này, hắn giống như là quả cầu ra xì hơi, sinh tử coi nhẹ cảm giác. Đáp lại hắn là bàn cổ một trận nghiêm túc ánh mắt, cùng kiềm chế tràng diện. Thật. Bàn cổ mang theo uy nghiêm hỏi. Thật, thật, thật. Trúc Cửu Âm đều tại run. Đồng thời trong lòng có điểm tuyệt vọng muốn chết, tựa hồ nhìn thấy núi thây huyết hải, hồng hoang vỡ vụn, là bởi vì phụ thần cùng đạo tôn đại chiến. Nhưng là... Ha ha. Tốt, tốt ta, ngươi quả nhiên là cái hảo hài tử. Vốn cho rằng là cuồng phong bạo vũ đả kích, không nghĩ tới tuyệt đối kiềm chế về sau, là phụ thần bản cổ vui sướng tiếng cười to. Trúc Cửu Âm có chút mơ hồ. Đứng lên đi. Bản cổ vung tay lên, nâng lên toàn thân vô lực Trúc Cửu Âm. Tràn đầy vui mừng nhìn xem hắn. Hai tử, không có thái sơ đạo hữu vi phụ giờ phút này cũng không thể thoát thân. Nói đến là hỗn độn thời đại cảnh ngộ, khi đó kiến thức thái sơ đạo hữu thần kỳ. Ngươi khả năng không biết, ta cùng thái sơ đạo hữu cùng thiên đạo là huynh đệ quan hệ. Là sinh ra liền chú định huynh đệ quan hệ. Cái gì? Trúc Cửu Âm một trận kinh ngạc, phụ thần cùng đạo tôn vậy mà là huynh đệ, thiên đạo cũng thế. Mình tốt muốn biết giữa thiên địa bí mật lớn nhất. Không sai, chúng ta thực sự là huynh đệ quan hệ, nam đại trí cao ngươi hẳn là có chút hiểu rõ à. Hài nhi biết. Ừm, biết liền tốt, tóm lại ngươi lo lắng sẽ không phát sinh. Lại nói ta có thể thoát khốn, cũng là bởi vì thái sơ đạo hữu trợ giúp, chớ có nhìn vi phụ kiếp trước cường đại. Nhưng kiếp trước trung quy là vận mệnh chi phối hạ khai thiên chi sứ mệnh, hiện tại vi phụ mới là thật tồn tại, kiếp trước đơn giản là sứ mệnh hạ sinh ra mà thôi. Trước mắt thái sơ đạo hữu, vô lượng cùng vận mệnh song chí cao đồng tu, lại tu vi đã là đạo chi cấp độ 4 tầng, là có hy vọng nhất vấn đỉnh đại đạo tồn tại, mà vì cha mặc dù là đạo chi cấp độ, nhưng chỉ là sáng thế một môn chi cao hạ đạo chi cấp độ tầng 2, nói câu lời khó nghe, vi phụ cái kia có tư cách cùng thái sơ đạo hữu đối nghịch. Không có khả năng, như thật đối nghịch. Nó hạ chàng là vì cha bỏ mình đạo diệt, không còn cách nào khác, ngươi nói là cha ngốc sao. Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm đã rung động nói không ra lời, dạng này bí mật phụ thần cùng đạo tôn không nói, người khác là không biết. Phụ thần tự nhủ, còn thản lộ mình nhỏ yếu. Như vậy trước đây cố ý lộ ra đối địch ba. Ngươi nghĩ không sai, đây là vi phụ cùng thái sơ đạo hữu liên hợp hạ một lần chỉnh lý, hồng hoang nhìn như cường đại, nhưng tương lai nguy cơ đem sẽ rất nhiều, thậm chí là khai thiên đến nay lớn nhất nguy cơ. Giống như vi phụ trước đây bị nhốt địa phương, nơi đó có cực kỳ cường đại tên điên, bọn hắn đối với chúng ta nhà một mực tại thăm dò. Bàn cổ lại nói, tại ngoại giới cự đại uy hiếp hạ, hồng hoang nội bộ không thể loạn, vi phụ kiến thức sâu mọt thai hỏa năng lực, hồng hoang quyết không thể có sâu mọt, bất kỳ cái gì vọng tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, họa loạn hồng hoang đều đáng chết. Cái khác không cần nhiều lời, Trúc Cửu Âm đã minh bạch. Đây là phụ thần cùng đạo tôn cố ý lộ ra mâu thuẫn, vì chính là nhìn xem có hai lòng sinh linh đứng ra. Chỉ có đứng ra mới có thể thấy rõ, ai không có mặc quần liền hạ nước. Vi phụ tâm là sẽ không trở nên, kiếp trước như thế, một thế này càng là như vậy, hồng hoang là chúng ta tổng cộng có quê hương, vi phụ sao lại vì chỉ là danh vọng mà lựa chọn cùng thái sơ đạo hữu đối nghịch. Ngươi nếu là nghĩ như vậy, liền quá coi thường vi phụ cùng thái sơ đạo hữu. Nói đến, chúng ta sở tác sở vi không phải vì chúng ta, hai người chúng ta đạo chi cấp độ, hồng hoang còn thật không có giá trị cho chúng ta thăm dò cơ duyên, đơn giản vì trong lòng nói. Mà trong lòng chúng ta đạo đồng dạng, lớn mạnh hồng hoang, thủ hộ nàng. Một phen sục sôi lời nói, Trúc Cửu Âm ít nhiều có chút xấu hổ. Là mình ánh mắt quá nông cạn, xem thường đạo tôn cùng phụ thần khí độ, cũng hơi thấp cả hai vĩ đại. Phụ thần vì hồng hoang cam nguyện thân hóa vạn vật, đạo tôn không cầu hồi báo chấn thủ hồng hoang vô tận tuyến nguyện, dạng này hai vị trưởng giả, há có thể bởi vì chỉ là hy vọng mà vi phạm đạo tâm. Hưởng làm tiểu nhân A. Bất quá, dạng này thật tốt, mình rốt cục an tâm. Đây đều là xáo lộ, là đạo tôn cùng phụ thần liên hợp bày ra xáo lộ, đám đạo trích kia hạng người phải ngã nấm mốc. Phụ thần, hài nhi sai. Trúc Cửu Âm cái gọi là áp lực tán đi, đầy mặt tiểu dung. Không trách ngươi, hiểu lầm nhiều, dù sao thân phận của chúng ta liền ở đây, một điểm nho nhỏ dị dạng đều sẽ khiến người khác suy nghĩ nhiều. Chính ngươi minh bạch liền tốt, vi phụ không nhìn nổi ngươi xoắn suýt bất an, bởi vậy nói với ngươi, ngươi chớ có tiết lộ vi phụ cùng thái sơ đạo hữu đại kế. Ngoài ra. Ngươi dạng này. Bàn cổ suy nghĩ một chút nói, trước mắt xem ra, cho dù có khác hai lòng đạo trích, cũng không dám đứng ra, chính hảo kế hoạch ngươi biết, ngươi liền cho bọn hắn dũng khí, vu tộc biểu hiện thân mật điểm, dạng này có trợ giúp có khác hai lòng nhảy ra. Đã đối Trúc Cửu Âm nói, vừa vặn để hắn mang cái đầu. Cho có ý tưởng hạng giá áo túi cơm một cái phương hướng. Chắc hẳn có vu tộc dẫn đầu, sẽ có người đứng ra. Tuy nói dạng này dẫn đầu, có chút cố ý dẫn đạo người khác phạm sai lầm hiểm nghi. có chút không chính cống. Nhưng là, ngươi như không thẹn với lương tâm, chính là có dẫn đạo cũng sẽ không đáp ứng. Nhìn chính là ánh mắt cùng trí tuệ, cùng lựa chọn. Câu đạo trên đường phong hiểm vô số, đây cũng là một loại khác loại phong hiểm khảo nghiệm đi. Tóm lại là vì hồng hoang, vì đại cục, dù là lừa dối dưới có ngộ thường, cũng chỉ có thể coi là bọn hắn không may. Đại ái cho tới bây giờ vô cương, đại ái cùng tiểu ái không giống. Tàn khốc hơn, nhưng cũng càng quan trọng. Trúc Cửu Âm mang theo hài lòng đi. Lại đi rất phong quang, Tuyên Dương phụ thần bản cổ vĩ đại, Tuyên Dương phụ thần vì vu tộc phục sinh năm cái tổ vu. Tóm lại, để người xem xét liền minh bạch một loại đạo lý. Đạo lý này chính là, vu tộc đối bản cổ đại thần khi trí cao tín ngưỡng, mà bản cổ đại thần cũng tắc thành cho bọn hắn. Nối liền trước đây bản cổ đại thần cố ý lộ ra dị dạng. Một chút thế lực lớn càng hoảng, xem ra là thật, bản cổ đại thần thật muốn cùng đạo tôn tranh đoạt hy vọng. Đại sự không ổn a. Liền ngay cả vu tộc đều phản bội đạo tôn, thật sự là muốn gió tanh mưa máu sao? Trở về nhân tộc, trở về tộc địa yêu tộc, trở về tộc địa Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc, cùng trở về Côn Lôn Sơn Tam Thanh. Trở về Ma Huyên La, Hồng Quân. Vân vân, đều có chút đại họa lâm đầu cảm giác. Không có một lần nguy cơ so lần này còn mãnh liệt hơn, toàn bộ hồng hoang bởi vì vu tộc cố ý khoe khoang, biến nói chuyện đều cẩn thận. Mặc dù không có chiến tranh, nhưng thời khắc thế này, so chính ma tàn khốc nhất đại chiến đều muốn làm người ta hoảng hốt. Toàn bộ hồng hoang xuất hiện thống nhất quan bế sơn môn. Bế quan thì bế quan, run rẩy, làm con rùa đen rút đầu làm con rùa đen rút đầu. Phảng phất trong lúc nhất thời, thiên địa ảm đạm rất nhiều. Không ai hoặc là thế lực dám tùy tiện. Chính là bên ngoài du lịch các tinh anh, cũng bị tộc địa hang ổ nhanh chóng triệu hồi. Hồng hoang giờ khắc này 10 phần kiềm chế, 10 phần thấp thỏm lo âu, tận thế trước mắt cảm giác. Dù sao, lần này khả năng người đối địch, một cái là sáng thế thần bản cổ, một cái là thủ hộ thần đạo tôn. Hai cái kia đều có bọn hắn truyền thuyết cự đầu không hợp nhau, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Thái sơ tên gọi tắt, quá cái kia đều có hắn truyền thuyết sơ. Bàn cổ tên gọi tắt, bàn cái kia đều có hắn huyết mạch cổ. Bay ở tất cả thế lực lớn trước mặt chỉ có ba chữ, làm sao bây giờ? Cả ngày trạch ở nhà gõ chữ, thật không có thời gian yêu đương, tác giả tuyệt đối là cái khổ bức nghề nghiệp, nhất là đối tuổi tác thiên đại tác giả đến nói càng là tổn thương. Cuối cùng, tìm bạn trăm năm A. Cầu đặt mua an ủi. Cầu phiếu phiếu an ủi. Rất buồn bực, ta đẹp trai như vậy, vậy mà không có bạn gái, không có thiên lý A. Tốt A, chúc mọi người lễ tình nhân vui vẻ. Chương 1086, phản hồng hoang tội. Đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Yêu tộc thánh địa lơ lửng đại lục, trung tâm nhất yêu hoàng điện bên trong, một đám yêu tộc cao tầng tề tụ. Kiềm chế tràng diện hết sức khó chịu, quả cảm đông hoàng thái nhất không thích dạng này kiềm chế, hắn đối ngồi cao hoàng vị bên trên đế tuấn hỏi. Ừm, phụ thần cùng đạo tôn. Đế tuấn một trận do dự. Lúc đầu hắn liền không nghĩ rõ ràng nên làm cái gì, nhị đệ hỏi hắn, hắn chỉ có thể chi chi ô ô không biết nói gì cho phải. Ta không nghĩ ra. Đế tuấn rất hoang mang. Đạo tôn cùng phụ thần nhân vật bậc nào, làm sao lại vì một điểm danh vọng mà tranh đoạt, cái này không hợp lý à. Đại ca, chúng ta đều không nghĩ ra, nhưng sự thật chính là như thế. Ngươi xem một chút vu tộc Trúc Cửu Âm, cái này hèn hạ tiểu nhân quên đạo tôn đối với hắn tốt, hắn đã công khai muốn làm phản. Đông Hoàng quá tức giận nói. Cái này đế tuấn nhìn về phía Bạch Trạch cùng Tử Vi, hai vị đạo hữu thấy thế nào? Khó mà nói, không bằng Bạch Trạch trước tiên nói một chút đi. Tử Vi còn chưa nghĩ ra, chỉ có thể đem bóng ra giao cho Bạch Trạch. Bạch Trạch trước đây không lâu từ sinh tử chiến trận trở về, đã viên mãn hắn, tại sinh tử đạo trường nhiều năm lịch luyện về sau, rốt cục chứng đạo khai thiên, thành tựu một phương yêu thánh. Thấy thế, Bạch Trạch nói, bất luận chúng ta như thế nào chửi bới vu tộc, hắn vu tộc dựa theo bản tính đến nói, tuyệt không phải vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, cũng không phải lật lọng vô tình vô nghĩa ngụy quân tử, điểm này các vị đạo hữu thừa nhận a? Ừm. Mọi người nhẹ gật đầu. Đối thủ là đối người, địch nhân là địch nhân, ngươi có thể vô hạn cừu hận vu tộc, nhưng yêu tộc cao tầng sẽ không dối trá nói, vu tộc cao tầng là vong ân phụ nghĩa người. Cung cấp đối thủ, không chỉ có muốn coi trọng còn phải tôn kính đối thủ chính là tôn kính chính mình. Cứng rắn nói vu tộc Trúc Cửu Âm chờ bội bạc tiểu nhân, tương đương với nói mình cũng là như thế. Cho nên, yêu tộc cao tầng đồng ý Bạch Trạch. Như vậy vấn đề liền đến rồi. Bạch Trạch tiếng nói nhất chuyển nói, vu tộc đã biển là cái nào vu tộc, vì sao giờ phút này đỗng nhiên chuyển biến đâu? Quả thực là nói phụ thần đưa đến ta không tin. Bạch Trạch một phen để người trầm tư lời nói, yêu tộc cao tầng vì đó mà ngừng lại. Phụ thần bàn cổ sẽ không hèn hạ muốn Trúc Cửu Âm đi lấy lòng mình chửi bới đạo tôn. Trúc Cửu Âm cũng sẽ không như vậy đi làm, như vậy vì sao trước đây Trúc Cửu Âm cao điệu như vậy, chỗ này chỗ lộ ra huyền diệu a? Bạch Trạch, ý của ngươi là trong đó có huyền cơ? Đế Tuấn hỏi. Yêu Hoàng, trừ cái đó ra, chúng ta còn có thể nghĩ đến khác giải thích sao? Bạch Trạch nói. Nhưng là vì sao? Đông Hoàng Thái Nhất nghi hoặc hỏi. Mọi người cũng được, đúng vậy a, Vu tộc vì sao làm như vậy? Cuối cùng yêu tộc thương nghị 10 ngày, cho ra một cái kết luận, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chính là không để ý tới, cũng không đi thử dò xét, làm như không nhìn thấy, phụ thần cùng Thái Sơn nên tôn kính, như thường lệ. Tại Côn Lôn Sơn, lo sợ bất an ba người sau khi trở về, cũng tại hoang mang vấn đề này. Dù sao cũng là bị Thái Sơ chèn ép qua ba người, còn bị chèn ép rất thảm, đối Thái Sơ e ngại đã sâu tận xương thủy. Lại thân bất do kỳ A. Thân phận mặc dù là phụ thần nguyên thần phân thành ba, nhưng sớm mấy năm làm qua sự tình để người ký ức khắc sâu. Vì thành đạo, tại vận mệnh chi phối hạ thành đạo tổ đệ tử. Nếu là quá thân cận bản cổ, nó kết quả, không chỉ có là thành nhiều lần tiểu nhân, sẽ còn gián tiếp ngay cả lão sư Hồng Quân đều đắc tội. Thời điểm trước kia phản bội bản cổ, chẳng lẽ hiện tại còn muốn tiếp tục phản bội Thái Sơ, phản bội Hồng Quân? Nếu là thật sự làm như vậy mới là kẻ ngu. Mọi người khoan dung ngươi một lần tấm lưng, lại sẽ không khoan dung ngươi nhiều lần làm phản, lặp đi lặp lại nhiều lần sau liền không có lập thân cùng đạo tâm. Ba người kỳ thật khó chịu nhất, làm không được Vu tộc như vậy triệt để. Cũng không triệt để, liền sẽ để bản cổ bất mãn. Mà bản cổ hài lòng, đạo tôn cùng lão sư Hồng Quân lại muốn phản bội, ngươi nói có khổ hay không? Đại ca, ngươi có thể thấy rõ ràng cái này là vì sao sao? Nguyên Thủy hỏi. Lão tử mặc dù nhìn qua lão thần tự tại, không hoảng không loạn dáng vẻ, thế nhưng là trong lòng lại hoảng phải một nhóm, làm sao làm đại ca không thể loạn. Sớm tại thật lâu trước, bởi vì đạo tôn nói bản cổ muốn trở về, ba người liền thấp thỏm qua, hiện tại phụ thần trở về, vốn là đủ khó chịu, này cũng tốt, phụ thần còn cùng đạo tôn không hợp nhau. Thật sự là khổ a. Yên lặng theo dõi kỳ biến, súng bắn chim đầu đàn, chúng ta bất động như núi. Lao tử trái lo phải nghĩ đến cái này trốn tránh biện pháp. Dựa theo đối Vu tộc hiểu rõ, Vu tộc mọi người, sớm cũng không phải là ban đầu mãng phu. Bọn hắn vì sao làm như vậy, tất có nguyên nhân trong đó. Đã không nghĩ ra, biện pháp tốt nhất chính là nhìn xem sự tình phát triển không để ý tới. Đợi cha ra manh mối, vân vụ tán đi về sau, mới là tốt nhất thời cơ xuất thủ. Dù là như thế sẽ dẫn đến lạc hậu một bước, thậm chí dẫn đến hai đầu bị khinh bỉ, nhưng so sánh lên sinh tử nguy cơ, lạc hậu một chút cũng không sao. Lúc này ngoi đầu lên thuộc về muốn chết phương thức, hay là không đi tranh đoạt. Không chỉ có là Tam Thanh cùng yêu tộc, trừ Vu tộc đi vì mọi người xem không hiểu bên ngoài, hồng hoang lộ ra rất tiến tĩnh. Toàn bộ thế lực lớn đều trước chọn trầm mặc đối đại phương thức, tựa như trước đây Vu tộc khoe khoang cử động không nhìn thấy đồng dạng. Mà tại Thái Sơ giới, lại là một phen khác quan cảnh. Thái Sơ cùng mấy cái lao hữu, trung đụng rất thoải mái, đi theo mà đến Dương Mi bọn người gần nhất một mực tại đây, tựa hồ ngoại giới kiểm chế cùng nơi này không quan hệ. Mà hoàn toàn khác biệt chính là Vô Lượng môn 8 người đệ tử cùng một đám môn hạ. Bọn hắn không giống Thái Sơ dạng này bất vi sở động, nhìn sư tôn cùng các vị tiền bối một bộ không quan tâm dáng vẻ, Vô Lượng môn hạ rất thấp thỏm. Đối mặt khiêu khích là bản cổ đại thần, bọn hắn liền ngay cả nguyện rủa dũng khí đều không có. Cũng không phải nói không dám, mà là không thể. Bản cổ đại thần loại tồn tại này, ngươi đối với hắn bất mãn cũng muốn kìm nén, ngươi dám nổ đâm chính là đại nghịch bất đạo. Ai cùng bản cổ không có điểm liên lụy? Đang ngồi mặc kệ bao nhiêu, đều cùng bản cổ có chút liên lụy. Thậm chí sở dĩ sinh ra cũng là bởi vì bản cổ đại thần thân hóa vạn vật. Đối mặt đối thủ như vậy, chỉ có thể kìm nén. Đây là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là nguy cơ. Dù là đối sư tôn vô cùng kính sợ, nhưng đối thủ lần này là bản cổ đại thần, làm cho lòng người hoảng a. Nếu là bản cổ đại thần cùng sư tôn giao thủ, thật sự là muốn thiên băng địa liệt. Mênh mông như vậy mỹ lệ hồng hoang, thật chẳng lẽ muốn hủy diệt sao? Hai cái thiên đạo ước thúc không được đạo chi cấp độ cường giả khai chiến. Bọn hắn những người này cho dù là vô cực cấp độ, nhưng cũng là dâu ria sâu kiến. Lại nói đáng ghét Vu tộc, không nghĩ tới bọn hắn thật là tiểu nhân, như vậy vong ân phụ nghĩa. Sư tôn đối bọn hắn như thân nhi tử, bọn hắn ngược lại tốt, bản cổ đại thần vừa về đến liền làm phản. Nói không chừng tương lai không xa, còn muốn cùng bọn hắn trở thành trên chiến trường đối thủ, thật sự là không dễ làm. Nói như vậy, cái này đệ nhất chí tôn không cam tâm, chắc chắn chế tạo mới phiền phức. Dương Mi nghe nói Thái Sơ miêu tả sau hỏi. Tại làm vọng thư, nhân quả, côn bằng ba người, chờ lấy Thái Sơ trả lời. Thái Sơ ngay tại đối bọn hắn giảng thuật trước đây không lâu sự tình, bốn người nghe được nhiệt huyết sôi trào, không nghĩ tới Thái Sơ đạo hữu cùng bản cổ liên hợp, vậy mà chém giết một cái đạo chi cấp độ cường giả. Thật sự là không thể tưởng tượng, chắc không được trước đây không lâu hỗn độn mấy lần đại bạo động, rốt cuộc minh bạch sự tình nguyên nhân gây ra. Không sai, đệ nhất chí tôn tuyệt không dung tha, mà đại đạo hàng rào càng ngày càng yếu, tất nhiên sẽ có càng nhiều tù phạm đến đây, trục xuất chi địa 13 cái, lúc này mới chết đi một cái, còn có 12 cái đâu. Thái Sơ không có đem Vân Vũ chí tôn cùng Long Thần chí tôn sự tình nói ra. Thấp nhất đều là đạo chi cấp độ tầng 2, cường giả càng có đệ nhất chí tôn sáng thế chí cao 8 tầng, đệ nhị chí tôn diệt thế chí cao 7 tầng, đệ tam chí tôn hỗn độn chí cao 7 tầng, đệ tứ chí tôn thời gian đạo 6 tầng, thật sự là thật đáng sợ hồng mông mảnh vỡ. Dương Mi thở dài nói, chính là hỗn độn thời đại, cũng liền chỉ là trước năm hỗn độn thần ma vừa đạt tới đạo chi cấp độ 6-7 tầng. Còn không phải năm đại chí cao đạo, mà trục xuất chi địa, năm đại chí cao bên trong liền có 3 cái chí cao 7 tầng trở lên. Cái này so hỗn độn thời đại đều mạnh hơn. Thậm chí, những này tù phạm nếu không phải là bị vây ở trục xuất chi địa, cũng không biết tu vi cao bao nhiêu, nói không chừng đều có thành tựu đại đạo. Đúng là như thế. Thái Sơ thở dài nói, những này tù phạm, mỗi một cái đều là trước đây 8 đại hỗn độn thiên chi tiêu tử, bọn hắn hỗn độn vô lượng lượng kiếp về sau, bị ép đi trục xuất chi địa, bọn hắn mỗi một cái đều là tâm ngoan thủ lạt núi thây huyết hải bên trong đi ra, không có một cái đều không đơn giản. Dương Mi, nhân quả, Côn Bằng ba người nghe nói về sau, hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ nếu không có Thái Sơ tại, bọn hắn cũng sẽ trở thành dạng này người, may mắn thành tiểu đạo chi cấp độ lại hồng hoang sau khi vỡ vụn, cũng sẽ bị khu trục tiến trục xuất chi địa. Bây giờ nghĩ lại, Thái Sơ cho tới nay thủ hộ, thật sự là diệu a. Nhìn qua nhóm người mình bởi vì Thái Sơ tồn tại, bị áp chế, âm mưu quỷ kế bị phá hư. Nhưng may mắn như thế, muốn là không bằng đây, coi như mình bọn người có như vậy một cái hai cái may mắn đạt tới đạo chi cấp độ, nhưng là hồng hoang cũng liền hủy. Mà hồng hoang hủy, nhóm người mình đại giới, cũng sẽ bị khu trục. Khu trục tiến kia chống rông trục xuất chi địa, sau đó chậm rãi mất đi hy vọng, chậm rãi nói tâm bị áp chế nhược trí, cho đến chết đi. Thật đáng thương a. Bắt đầu từ nơi này, Dương Mi bao quát nhân quả, triệt để hết hy vọng. Hồng hoang thật so với mình trọng yếu, mình kiếp trước ma thần thân phận thật có cũng được mà không có cũng không sao. Đại đạo yêu quý chính là hồng hoang, không phải mình những này ma thần. Dù là trước đây liền nghĩ minh bạch điểm này, nhưng là không có chứng cứ chứng minh. Hiện tại Thái Sơ giảng thuật, tựa như một cái chứng minh công thức, đem bọn hắn thứ trọng muốn giả thiết cho chứng minh. Ba người một trận thổn thức, nhất là Dương Mi cùng nhân quả. Cũng may có đạo tôn ngài tại. Nếu là không có đạo tôn ngài thủ hộ, thật không biết hồng hoang sẽ cỡ nào bi thảm. Côn Bằng không che giấu chút nào tán thán nói. Ừm. Dương Mi có chút xấu hổ. Là cực kỳ cực. Nhân quả cái này cái đại âm như nhà càng hổ thẹn. Mà trong thư, phu quân, đã như vậy, đã còn có ngoại địch thăm dò, vì sao ngài cùng bản cổ đại thần còn muốn đối đầu đâu? Vọng thư cũng mặc kệ cái gì hồng hoang không hồng hoang, cái gì tù phạm không tù phạm. Nàng chỉ là quan tâm Thái Sơ. Chỉ cần Thái Sơ hảo hảo, liền là trời sáng. Cho nên vừa rồi giáo dục khóa đối nàng không có tác dụng, nàng chỉ là lo lắng trước mắt Thái Sơ cùng bản cổ quan hệ thù địch. Khu khu, ai nói? Thái Sơ cười nói. Ai nói, mọi người, ân, ngoại giới vọng thư bỗng nhiên không nói lời nào. Bỗng nhiên nghĩ rõ ràng, chỉ là ngoại giới truyền ngôn, phu quân một mực không có tỏ thái độ. Đạo hữu, ngươi. Dương Mi cũng khẩn trương hỏi. Ha ha. Thái Sơ cười. Bản tôn xem ra nhất định là một cái thủ không được bí mật người, cốt bởi bản tôn không muốn lừa dối quá nhiều người. Phu nhân bản tôn không muốn lừa dối, ba vị đạo hữu vốn chí tôn cũng không muốn lừa dối. Ai, đã như vậy ta liền nói một chút, nhưng là ghi nhớ, chỉ có thể chính các ngươi minh bạch. Thái Sơ bất đắc dĩ nói, mềm lòng không có cách nào. Chúng ta chắc chắn ghi nhớ. Dương Mi ba người vội vàng cam kết. Thôi được. Thái Sơ nói, bản tôn cùng bản cổ đạo hữu liên hợp bố cục mà thôi. Chính là bởi vì nhìn thấy sâu mọt nguy cơ, cho nên liên hợp thanh tẩy một chút sâu mọt, tuy nói những sâu mọt này cuối cùng trưởng thành không thành trục xuất chi địa tù phạm như vậy cường hãn, nhưng hồng hoang chúng quy vẫn là thiếu điểm dã tâm sâu mọt cho thỏa đáng. Sinh linh vì cầu đạo báo thù, thậm chí vì cầu đạo tàn khốc vô tình, đều có thể, nhưng là... Thái Sơ tiếng nói run lên nói, nhưng là, bản tôn cùng bản cổ tuyệt không cho phép nhẫn, ngươi cầu đạo là hãm hại hồng hoang, là không cố kỵ gì. Nếu có dạng này sâu mọt, tất nhiên muốn tiêu diệt. Thái Sơ, có chút mâu thuẫn. Hắn nói, sinh linh vì cầu đạo tàn khốc vô tình đều có thể, nhưng là cũng nói không thể phá hư hồng hoang, cái này rất mâu thuẫn. Bất quá, Dương Mi ba người minh bạch. Chém giết tranh đấu không thể tránh né, hồng hoang sinh linh cầu đạo đường đây là tất nhiên. Thái Sơ có ý tứ là, ngươi cầu ngươi nói, ta giết ta người. Người nào nên giết? Tỷ như, vì tư dục, dám châm ngòi Thái Sơ cùng bản cổ mâu thuẫn liền nên giết. Dạng này thuộc về vượt qua, bởi vì Thái Sơ cùng bản cổ trọng yếu, đã lên cao đến liên quan đến hồng hoang hủy diệt. Có chút sinh linh cái này đều hy vọng nhìn thấy, đây không phải muốn chết sao. Nói rõ này lều đã cản rỡ không quan tâm hồng hoang an nguy, yêu ai ai, chính là hồng hoang nát sinh linh chết hết bọn hắn đều không để ý. Cái này xác thực nên giết, quả thực, phản hồng hoang tội. Thái sơ đều dự định, thật có sinh linh như vậy, đến lúc đó đưa bọn hắn lên đường thời điểm, định tội chính là, phản hồng hoang tội, phản sinh linh tội. Thậm chí là, phản chí cao hồng hoang, cùng quản hạt tứ giới, hiệp quản 3.000 tử thế giới, cùng hiện vô tận thế giới liên minh cùng tồn tại tội lớn ác. Cái này dưới danh nghĩa đi, không chết cũng muốn chết à. Chính là không biết cao như vậy tội danh, cái kia ngu đần sẽ gánh vác. Dương mi, nhân quả cùng hôn côn rốt cuộc minh bạch. Trách không được trước đó liền cảm giác không thích hợp, rốt cuộc tìm được đáp án, nguyên lai là thái sơ cùng bản cổ liên hợp bày ra chuẩn bị ở sau. Ha ha, đạo hữu, cao, cao a. Dương mi cười nói. Chỉ là trong tiếng cười có chút bối rối, may mắn mình thông minh. Nếu là mình không thông minh, lựa chọn châm ngòi thái sơ cùng bản cổ đối địch, vậy mình có chết hay không a? Nguyên lai là dạng này, thiếp thân cuối cùng là yên tâm. Võng thư đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Gần nhất nàng thế nhưng là 10 phần lo lắng, hiện tại rốt cục can tâm, nguyên lai là như thế cái tình huống. Vậy kế tiếp thái sơ đạo hữu như thế nào làm? Nhân quả hỏi. Rất đơn giản, tiếp xuống tự nhiên là tăng thêm dạng này đối lập, bản tôn cùng bản cổ đạo hữu thương nghị tốt. Sau đó không lâu ta sẽ mua chuộc lòng người giảng đạo thiên hạ, bản cổ đạo hữu cũng sẽ đối nghịch đồng dạng tuyên truyền giảng giải đại đạo, cho đừng có tâm tư ngu xuẩn nhìn thấy chúng ta thật không hợp nhau. Đương nhiên, thái sơ tiếng nói nhất chuyện, cái này dù sao có cố ý dẫn đạo hiểm nghi, ta cùng bản cổ đạo hữu sẽ thấy tốt thì lấy, sẽ không đem sự tình làm cho quá lớn. Chỉ hấp dẫn ra thật có hai lòng ngu xuẩn, sẽ không đem người tốt đều ép không vượt qua nổi mà bị ép lựa chọn. Ừm, đạo tôn như vậy nghĩ liền tốt. Bần đạo thật đúng là sợ ngài hai vị làm quá chân thực, đem một vài đạo hữu cùng thế lực ép chỉ có thể đứng thành hàng, như thế liền không dây. Người hiền lành hôn côn cười nói. Yên tâm đi, ta cùng bản cổ nắm chắc. Chúng ta là thanh lý côn trùng có hại, không phải hoác loạn hồng hoang. Loại này đối lập sẽ xuất hiện vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng sẽ biến mất vội vàng không kịp chuẩn bị, vốn chính là có cũng được mà không có cũng không sao nhỏ chỉnh lý mà thôi, cũng không phải là cái đại sự gì kiện. Thái sơ lơ đến nói. Khúc khúc hôn côn một trận khóc cười, đạo tôn, ngài hai vị xem ra chuyện nhỏ, đối với chúng ta những người này đến nói là sống còn lựa chọn A. Hôn côn nói xong, Dương Mi cùng nhân quả đều cảm đồng thân thụ gật đầu. Đừng nhìn thái sơ cùng bản cổ là tiểu đà tiểu nháo thăm dò thanh lý, đối bọn hắn đến nói thế nhưng là cực kỳ trọng yếu đại sự, hay là việc quan hệ sinh tử đại sự. Quả nhiên, cấp độ quá cao không có bằng hữu A. Yên tâm đi. Thái sơ cười nói, đương nhiên, bản tôn nói dâu dịa. Là bởi vì còn liên lụy ma kiếp kết thúc đại đạo giáng lâm, đây mới là sự kiện lớn. Bản cổ đạo hữu trở về, vừa vặn mở ra, cho nên bản tôn nói rõ lý là chuyện nhỏ, dù sao một cái thời đại mới tiến đến, cũng nên sửa sang một chút. Bốn người nghe vậy liếc nhau một cái. Đây mới là lần này đối lập nguyên nhân A. Dù sao cũng là mở ra một cái thời đại mới. Chương 1087, Thơ Bông cùng Hồng Trần. Cái này tiện nhân, hừ. Trục xuất chi địa. Đứng tại thứ 13 trí tôn đạo trường bên ngoài đệ ngũ trí tôn ỉn trọ tỷ tăng, thật xa liền thấy một bộ tràng diện. Từng nhớ năm đó, Thơ Bông trí tôn vừa tới thời điểm, cũng coi là trục xuất chi địa một cái kỳ cảnh. Đối với khan hiếm nữ tính trí tôn đến nói, thêm một cái cũng là kỳ tích. Trừ đệ tứ trí tôn bên ngoài, thứ 13 trí tôn Thơ Bông trí tôn, là trước mắt duy hai nữ tính trí tôn. Dung nhan của nàng giống như đạo hiệu Thơ Bông, tuyệt thế mỹ nhan, ung dung hoa quý, không gì sánh được. Từng có thật nhiều trí tôn. Bởi vì vây ở trục xuất chi địa dẫn đến đạo tâm chập chờn, tâm trí yếu bất đạo tôn nhóm, đối nàng đủ kiểu truy cầu. Nói đến làm người thấy chua xót, càng là làm trò cười cho người khác. Đường đường đạo chi cấp độ trí tôn, ở trong hỗn độn, cái nào không phải một phương tuyệt đỉnh cao thủ, cái nào không phải trí cao tồn tại. Đối tại cái gì tình yêu nam nữ cùng cái khác tình cảm, những cao thủ này há sẽ để ý. Duy nhất theo đuổi là đại đạo vĩnh hằng. Có lẽ có người nói, thiên đạo cùng đại đạo khác nhau ở chỗ nào? Đều là bất tử bất diệt, đồng dạng. Vô tri người sẽ như vậy hỏi, nhưng chỉ có những này trí tôn cao thủ minh bạch, thiên đạo cùng đại đạo khác nhau. Vì sao đạo chi cấp độ càng cao cao thủ, nó tâm trí cùng đạo tâm càng cường đại, dù là tại trục xuất chi địa cũng sẽ không đạo tâm giảm bớt. Đây chính là khác nhau. Thiên đạo cấp độ đích xác bất tử bất diệt, trừ phi trục xuất chi địa biến mất. Nhưng là đạo tâm lại không phải như thế, có ghi lại trục xuất chi địa từng có hơn 20 vị trí tôn, vì sao hiện tại chỉ còn lại có 12 người. Nguyên nhân chính là vô tận tuế nguyệt tan mòn, không nhìn thấy tiến bộ phương hướng, đạo tâm bị cái này chống rông trục xuất chi địa cho mẫn diệt. Chỉ có đại đạo mới có thể đạo tâm vĩnh cố, vĩnh hằng bất diệt. Đại đạo đạo tâm mới là một cái vĩnh hằng đạo tâm, sẽ không bởi vì thời gian dài dằng dặc mà ăn mòn, cũng không lại bởi vì không nhìn thấy phương hướng mà sụp đổ. Huống chi, ai dám nói trục xuất chi địa liền sẽ không biến mất. Nếu là ngày nào biến mất, những này chí tôn cũng liền xong. Đại đạo mới là vĩnh hằng, đây là tất cả trục xuất chi địa chí tôn cộng đồng nhận biết. Lại nói tơ bông chí tôn, nàng là một cái đã từng vương giả, về sau đang phụ, hiện nay là đem muốn hủy diệt bà điên. Đã từng vừa tới thời điểm, rất nhiều chí tôn đối nàng triển khai truy cầu, vì chính là để cho mình sắp ngưng đập đạo tâm, tỏa sáng một chút khiêu động sinh cơ, không muốn như vậy ngừng đập, từ đó đạo tâm sụp đổ biến mất. Cái này tại hỗn độn đến nói, là đùa giỡn hành vi. Nhưng tại trục xuất chi địa đây là hiện thực, vì đạo tâm nhảy lên không đình chỉ, sự tình gì những này điên cuồng chí tôn đều có thể làm được. Ban đầu, tơ bông đạo tôn là kiêu ngạo, từ hỗn độn vừa tới thời điểm, nàng há có thể đáp ứng những này tình trùng lên nao chí tôn. Giữ mình trong sạch, cao nhã các loại, là nàng đại ngôn tử. Thậm chí nhiều lần, có điên cuồng chí tôn vì đạt được nàng mà đại chiến, cũng có điên cuồng chí tôn vì nàng mà điên cuồng, càng quá kích còn muốn hủy diệt nàng. Cũng may, bị nàng tránh thoát đi, đệ tứ chí tôn trợ giúp qua nàng, đệ nhất chí tôn cũng trợ giúp qua nàng. Tóm lại, ban đầu tơ bông là rất nhiều chí tôn mỹ hảo, nhìn thấy hắn khả năng liền sẽ nhịp tim, từ đó sống lâu một trận. Về sau sao? Cái khác chí tôn còn không có điên cuồng, tơ bông điên cuồng. Nàng tu vi quá thấp, tại 5 tháng dài đằng đẵng không có tiến bộ phương hướng về sau, biến hóa ra hiện. Thành một cái vì không muốn chết, mà bốn phía câu dẫn nam tính trí tuân dầm, đãng, đãng, phụ. Mỹ hảo cứ như vậy bị vô tận thời gian cầm tù làm hỏng. Cho nên nói, trục xuất chi địa căn bản không có cái gì Mỹ hảo, tất cả đều là giả. Tại vô tận thời gian trước mặt, vô dụng, từ bỏ dễ rủa là tốt nhất chống lại. Đây cũng là trục xuất chi địa, tất cả đều là tuyệt cường cao thủ. Nhưng tâm trí đều là tên điên, thậm chí là nhược trí. Tên điên cùng não tàn mới là nơi này chủ đề. Tơ bông trí tôn chịu không được tuế nguyệt tan mòn, đạo tâm xuất hiện tì vết trong lúc đó, là tất cả trục xuất chi địa các trí tôn, tốt đẹp nhất một đoạn thời gian. Nàng tơ bông ngủ lượt tất cả trí tôn, vì chính là kích thích đạo tâm sống sót. Từ cao khiết thần nữ, biến thành ai cũng có thể làm chồng đặng phụ. Về sau, loại kích thích này đều không dùng về sau, không ngăn cản mới là tiến hóa. Thậm chí điên cuồng tơ bông trí tôn suy nghĩ ra âm hiểm hấp thu người khác bản nguyên hành vi, thẳng đến sự tình bộc phát về sau, chính là lại nghĩ tìm kích thích nam tính trí tôn, cũng không dám cùng tơ bông kết hợp, bởi vì ngươi không biết chính hạ thì thời điểm nàng tơ bông có thể hay không ra hại ngươi, cho nên tơ bông lại bắt đầu sa đọa lịch trình. Thì như đệ ngũ trí tôn ỉn trộm thì tăng nhìn thấy trước mắt một màn, chỉ thấy hư ảo đồng dạng gần ngàn nam tử trắng hán chân chuỗi quấn quanh lấy tơ bông trí tôn. Tơ bông trí tôn cũng là trần trụi dáng vẻ. Đây là nàng khẩn cầu đệ nhất trí tôn cho nàng ngưng tụ sinh linh, đương nhiên những sinh linh này đều là nàng đồng bạn. Cả ngày dâm vui, là nàng sống sót biện pháp. Mặc cho người khác chửi bới chửi rủa, vì sống sót, vì đạo tâm không sụp đổ tơ bông không quan tâm. Dù là cảm nhận được đệ ngũ trí tôn đến, y nguyên cùng nhất tinh tráng nam tử điên long đảo phượng, ra mặt cái gì căn bản không quan tâm. Ha ha, ỉn trộm tỷ tăng tới hay không, muốn hay không gia nhập. Chúng ta từng có qua tơ bông dâm cười nói. Ngâm miệng, thu lại. Nếu không bản tôn cho hết người chém giết. Ỉn trộm tỷ tăng chán ghét nói. Nếu không phải thứ nhất đến tôn tiền bối để hắn tới đây, hắn ỉn trộm tỷ tăng tuyệt sẽ không tới đây nửa bước. Toàn bộ trục xuất chi địa ai không biết, tơ bông trí tôn đã ngày giờ không nhiều, khả năng tương lai không lâu liền sẽ đạo tâm sụp đổ chết đi. Siêu tơ bông trí tôn vung tay lên, triệt hồi dâm đãng tràn diện, gần ngàn trần chuỗi nam tử bị nàng thu vào. Ngươi là đến chế rêu bản tôn. Hay là biết bản tôn đại nạn không xa, đến xem tình nhân cũ. Thơ bông yêu mị cười nói. Chỉ là trên người nàng tản ra một đạo vô giải màu đen khí tức. Đây là đạo tâm muốn sụp đổ báo hiệu, phàm là trục xuất chi địa muốn xong đời trí tôn, đều có dạng này dấu hiệu. Hừ, bản tôn không có như thế không thú vị, lần này tìm ngươi, có chuyện quan trọng. Ỉn trộm tỷ tăng cũng không thích cùng tơ bông làm trò bí hiểm. Hắn nhìn thấy đã từng mỹ hảo, hiện tại sa đọa đãng phụ liền phiền muộn. Nói thật ra, may mắn Thái Sơ cùng bản cổ đến thời điểm, gặp phải là coi như tự chế vân vụ, nếu là gặp được tơ bông dạng này, có thể sẽ không chịu nhận. Lạc lạc, ta đều như thế, còn có chuyện quan trọng gì? Tơ bông thu hồi vừa rồi tư thái, không nhiều lý trí toàn lực gáp chế đạo tâm, để cho mình biểu hiện tốt đi một chút. Tơ bông trí tôn khả năng cũng hy vọng, mình bỏ mình đạo diệt trước, cho đã từng tình nhân cũ lưu lại điểm mỹ hảo ký ức đi. Tránh thoát lồng giam cơ hội, cùng một lần cải biến vận mệnh ngươi cơ hội. Ỉn trộm tỷ tăng rất trực tiếp nói ra. Cái gì? Thơ bông run lên bần bật. Mà qua đi, quên đến sắc mặt tụ biến, không có bao nhiêu lý trí nàng, cảm giác bị lừa, chính mình cũng muốn chết rồi, còn muốn lừa gạt mình, tơ bông chí tôn sát na điên cuồng. Đây chính là người điên đặc thủ, cùng tên điên nói chuyện ngươi muốn thường xuyên cẩn thận. Ngươi bình tĩnh một chút, là thật. Thứ nhất tiền bối nói, bản tôn không có lừa ngươi. Ỉn trọ tỷ tăng lập tức khí thế toàn bộ triển khai, để phòng cái này con mụ điên nổi điên. Ngươi, cái này cho bụi đột nhiên run rẩy, không dám tin nhìn xem ỉn trọ tỷ tăng. Sự tình là như thế này, là thứ 9 hỗn độn. Ỉn trọ tỷ tăng lựa chọn đem bí mật nói cho tơ bông cận tổn không nhiều lý trí một phen sau khi tự hỏi, phát hiện không có lừa gạt mình tất yếu. Mình đã là muốn người sắp chết, còn cần thiết lừa gạt mình sao? Ngươi nói là thật. Tơ bông rất kích động. Thần kỳ là, đạo tâm của nàng không có bởi vì kích động mà nhanh chóng suy biến, vậy mà bởi vì kích động, giống như là sống lại đồng dạng, tâm trí cũng bắt đầu tăng lên. Đây chính là trục xuất chi địa bệnh trạng cùng cử chỉ điên rồ, một khi có một tia hy vọng, những này trí tôn sẽ nổi điên không sợ chết nguyên nhân. Lừa ngươi cần thiết sao? Ỉn trọ tỷ tăng nói, hiện tại thứ 9 hỗn độn hàng rào mặc dù suy yếu, nhưng nhiều nhất chỉ có thể thông qua 3 tầng, 4 tầng đều không dám hứa chắc. Mà ngươi là trước mắt trục xuất chi địa duy nhất 3 tầng phía dưới đạo tôn, nếu không cơ hội như vậy há có thể đến phiên ngươi. Lại nói, về phần thứ 10 trí tôn hồng trần, thứ nhất ý của tiền bối là thí nghiệm một chút, không dám hứa chắc có thể hay không đem hắn đưa qua. Ỉn trọ tỷ tăng nói, ha ha, ha ha, bỗng nhiên, tơ bông đột nhiên cười to, cười cười vậy mà lê hoa đái vũ nước mắt chảy dài. Loại này nước mắt nhiệt độ của nước, nàng đông nhiên cảm giác đã lâu. Ngay cả khóc đều cần cảm hoài tù phạm, đích sắc rất đáng thương. Đương nhiên, nước mắt của nàng, càng nhiều hơn chính là tâm trí tăng nhiều cùng trở về, từ đó sinh ra vốn có tình cảm, không là trước kia gần đất xa trời đạo tâm, muốn ngưng đập. Thấy thế, ỉn trọ tỷ tăng tiếp tục nói, đương nhiên, cũng gặp nguy hiểm, vừa rồi nói cho ngươi là thật, đệ thập nhị trí tôn Đông Húc, đã chết tại thứ 9 hỗn độn, thứ 9 hỗn độn đối thủ lớn nhất, là nguyên tắc sinh linh Thái Sơ cùng thần kỳ sống sót bản cổ, ngoài ra, không biết Thái Sơ sử dụng thủ đoạn gì, Long Thần cùng Vân Vũ vậy mà nghe hắn. Ngươi đứng trước nguy hiểm cũng không nhỏ. Cuối cùng nói, thứ nhất ý của tiền bối là, lựa chọn thế nào nhìn ngươi, ngươi muốn đi chúng ta đưa ngươi đi, ngươi sợ nguy hiểm không muốn đi coi như bản tôn chưa từng tới. Ta đi. Ta đương nhiên muốn đi, có cái gì so đạo tâm sụp đổ mà chết càng đáng sợ. Thơ bông hoàn toàn không quan tâm cái gì nguy hiểm. Dưới cái nhìn của nàng, chính là đi thứ 9 hỗn độn nhìn một chút, sau đó nháy mắt bị Thái Sơ chém giết, cũng so như bây giờ tốt. Có thể làm cái nữ thần. Ai nguyện ý khi đang phụ? Nếu không phải là bị bức bất đắc dĩ, chỉ có thể sống tạm, ai nguyện ý bị người trào phúng? Cho nên, nhất định phải đáp ứng, khẳng định phải đáp ứng. Liền biết ngươi có thể như vậy tuyển, ta là ngươi cũng sẽ như thế. Ỉn trọ tỷ tăng nói. Lời này không phải khích tướng, mà là hiện thực. Nếu là hắn có thể đi thứ 9 hỗn độn, hắn cũng đi. Đến tại cái gì nguy hiểm? Ha ha, có trọng yếu không? Không có bất kỳ cái gì hy vọng chết lặng, không trải qua không biết. Một khi kinh lịch sẽ phát hiện, đây là sống không bằng chết. Cùng nó kéo dài hơi tàn, không bằng làm càn tiêu đốt. Nô, không hiểu quen thuộc. Ha ha, tạ qua đạo hữu, cảm ơn thứ nhất tiền bối. Đạo hữu, ngươi cảm thấy sao? Long ta sống, nó nhảy động, ha ha. Thơ bông chí tôn lê hoa đái vũ cười to, vui đến phát khóc. Vạn vạn không nghĩ tới, sẽ có dạng này cảnh ngộ. Dù là còn có rất nhiều hiếu kỳ cùng không hiểu, nhưng là không trọng yếu. Trọng yếu chính là không thể bỏ qua cơ hội này, chính là đệ nhất trí tôn tính toán mình cũng muốn đi. Đi thôi. Ngươi nếu là đáp ứng, khả năng vĩnh viễn sẽ không trở về, cần chuẩn bị sao? Ỉn trọ tỷ tăng nói. Có. Tơ bông trí tôn nói. Nói xong chỉ thấy tơ bông vung tay lên, vừa rồi cùng nàng hạ tỷ gần ngàn nam tử bị nàng phóng ra. Nương nương. Một đám đệ nhất trí tôn sáng tạo ra đến, chuyên môn vì lấy lòng tơ bông trần trụi nam tử, tất cả đều run rẩy quỳ xuống đất. Quỷ đang tơ bông trước mặt. Bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra. Dù nói các ngươi gián tiếp kéo dài bản tôn đạo tâm, làm sao sâu kiến chính là sâu kiến, khó có thể tưởng tượng ta vậy mà cùng các ngươi những này sâu kiến cầu thả, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh quang. Nhưng là, lại là ta chỗ bẩn, tất cả đều tiêu tán tại cái này lồng giam đi, đây là các ngươi kết cục tốt nhất. Không muốn. A, tha mạng. Ầm ầm. Gần ngàn trần trụi lấy lòng nam tử, đều bị tơ bông chí tôn giết chết rồi. Kỳ thật rất đơn giản, triệt hồi bảo vệ bọn hắn kết giới, những này từng cái tu vi chuẩn sinh gần thánh nhân khôi lỗi, nháy mắt bị trí cao không gian hồng mông mảnh vỡ nuốt hết. Ỉn trọ tỷ tăng thấy cảnh này, ngược lại là không có chế rêu tơ bông. Không phải tơ bông không chút nào che giấu, mà là tơ bông chí tôn quả quyết. Một khi có hy vọng, dù là không biết thật giả hy vọng, cũng như thế triệt để. Giờ khắc này Tơ Bông Chí Tôn có chút khôi phục lại nàng phải có chí tôn thân phận, không còn là cái kia vì sống tạm mà dâm vui đến chết đáng phụ. Về phần đáng thương gần đây ngàn sinh linh, Ỉn Trọng Tỷ Tăng cũng không có rảnh rỗi như vậy, loại này sẽ chỉ quỷ liếm lấy lòng liếm cẩu, phải chết ta. Chính là Tơ Bông Chí Tôn không giết bọn hắn, Ỉn Trọng Tỷ Tăng nhìn thấy đều chán ghét giết bọn hắn. Cái gì đáng thương, đối tên điên đến nói, không có có đáng thương. Về sau, Tơ Bông vung tay lên, tàn nhẫn trực tiếp đem nàng sinh tồn vô tận tuế nguyệt đạo trường cho hủy. Chỉ mong bản tôn vĩnh viễn không nên quay lại, cho dù là chết. Tơ Bông trong ánh mắt mang có hy vọng cùng quả quyết. Đi thôi Ỉn Trọng Tỷ Tăng. Y thì nha nha nha nha. Hồng Trân Ân, bao nhiêu tỉnh. Thật xa truyền đến một tiếng trầm đồng du dương thất ngôn. Tại trống rông trục xuất chi địa, xem như một đạo kỳ cảnh. Cái này ca hát tên điên, là bị gọi là thứ 10 trí tôn Hồng Trần trí tôn. Nên yêu Hồng Trần, hay là như thế thích vịnh âm, thật là thằng điên. Cũng coi là cái trục xuất chi địa kỳ cảnh, chỉ mong hắn có thể thành công đi thứ 9 hỗn độn, tốt nhất đừng chết ở nơi đó, nếu không trục xuất chi địa sẽ ít một chút thanh âm. Mà kẻ đến, chính là phụng mệnh mà đến đệ thất trí tôn Tam Sinh trí tôn. Ỉn Trọng Tỷ Tăng đi tìm thứ 13 trí tôn Tơ Bông trí tôn, hắn đến tìm thứ 10 trí tôn Hồng Trần. Đều có các nhiệm vụ, mà chỗ tìm trí tôn, cũng là hai cái chính cống tên điên. Hoặc là nói, trục xuất chi địa đều là như thế này, ai cũng đừng chê cười ai, không điên cuồng không nhiều. Mạnh như đệ nhị trí tôn mặc dù không có điên, nhưng cũng tâm trí bắt đầu suy yếu, như cái nhược trí. Bởi vậy, liền đừng nói những người khác. Hồng Trần, đừng hát, bản tôn tìm ngươi có việc. Đệ thất trí tôn Tam Sinh nói. A nha nha, là, Tam Sinh đạo hữu ba, lại nghe Hồng Trần hát xong, vừa vặn rất tốt ba tốt. Đệ thất trí tôn. Thật là thằng điên. Đệ thất trí tôn dù là biết như thế, lại cũng có chút nhìn mà than thở. Không khỏi nghĩ đến, nếu không phải ba, nếu không phải, mình đã sớm biết lão sư đối thứ 9 hỗn độn kế hoạch, nhưng có thể tự mình cũng sẽ bởi vì không có hy vọng, không nhìn thấy phương hướng, sẽ trở thành dạng này một người điên A. Mình gần nhất lý trí cùng trí tuệ tăng cường, hoàn toàn là bởi vì nhìn thấy thứ 9 hỗn độn hy vọng A. Tốt, lần này tìm ngươi liên quan đến siêu thoát lồng giam, thứ 9 hỗn độn bí mật, vốn tôn lão sư yêu cầu, ngươi có nghe hay không? Đệ thất trí tôn không có thời gian nghe ca sĩ biểu diễn, trực tiếp thô bạo nói. Giắt. Im bặt mà dừng. Thứ 10 trí tôn Hồng Trần, nháy mắt run lên. Thanh âm nháy mắt biến mất, một mặt kích động lại càn rỡ nhìn chằm chằm đệ thất trí tôn. Ngươi nói cái gì? Hồng Trần trí tôn không dám tin hỏi. Ta nói ngươi cơ hội đến, lại nghe ta nói hết, là như vậy. Giống như là Ỉn Trọng Tỷ Tăng đối Tơ Bông trí tôn miêu tả, đệ thất trí tôn Tam Sinh đối Hồng Trần nói một lần. Về phần kết quả, một chút cũng không đáng mong chờ. Nghe nói về sau, Hồng Trần trí tôn cùng bay như hoa cử động, không có chút do dự nào, đi theo đệ thất trí tôn liền đi. Cái này trục xuất chi địa bọn hắn không có một tia lưu luyến. Nguy hiểm cái gì Hồng Trần không quan tâm. Hắn càng sợ mình ca hát thời điểm, đống nhiên nói tâm sụp đổ mà nín chết. Không sợ chết tại thứ 9 hỗn độn thái sơ trong tay. Chương 1088, nguyên do cùng lựa chọn. Đạo hữu, người nghĩ kỹ đi đâu? Một thanh y đạo nhân hỏi. Cái này, bần đạo còn đang suy nghĩ bên trong. Trả lời chính là sâu thân mặc đạo bào trên có bát quái lưu chuyển đồ án đạo nhân. Thanh y đạo nhân nghe nói, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói đến gần nhất thật sự là thai bay vạ gió, lựa chọn là cái nan đề. Trước đây không lâu Thái Sơ Vô Lượng đạo tôn chiêu cáo thiên hạ, sẽ tại Nam Hải giảng đạo, giảng thuật vô lượng cùng vận mệnh đại đạo. Cái này vốn là tin tức tốt, thế nhưng là không bao lâu, bàn cổ đại thần đồng dạng chiêu cáo hồng hoang. Sẽ tại giảng đạo núi tuyên truyền giảng giải sáng thế đại đạo, cùng lực chi đạo, nhục thân thành thánh chi pháp, đại đạo cảm ngộ chi pháp. Hai cái này tin tức triệt để dẫn bạo hưng hoang. Công nhiên đối lập như có lẽ đã trạng thái bình thường hóa rồi. Các sinh linh lần này lựa chọn, chính là quy hàng một loại phương thức. Có thể nói, Thái Sơ cùng bản cổ loại này công khai cử động, triệt để dẫn bạo hưng hoang. Vừa rồi thanh ý đạo nhân cùng bát quái đạo nhân đối thoại phương thức, tại lúc này hưng hoang đã thành trạng thái bình thường hóa. Đều tại lựa chọn. Lựa chọn là đi Nam Hải nghe đạo tôn, hay là đi giảng đạo núi nghe bản cổ đại thần. Ngươi nói, hai vị tiền bối, vì sao như thế a? Thanh y đạo nhân rất phiền muộn. Hắn là một cái chuẩn thánh cấp độ cường giả, có một điểm thuộc về bản cổ huyết mạch, nhưng là hắn có thể có hôm nay, là nhiều lần Thái Sơ ban thưởng cơ duyên thành tựu. Cái này liền lưỡng nan. Đúng vậy a, ta cũng không hiểu. Bát quái đạo nhân đồng dạng thở dài nói. Bọn hắn không chỉ có nhìn thấy hai vị đại thần đối lập, còn chứng kiến gió tanh mưa máu, một trận liên quan đến sâu nhất đạo thống tranh đấu. Một cái là sáng thế thần, một cái là giảng đạo thủ hộ thần. Thôi thôi thôi, như đây cũng là cơ duyên, bần đạo không cần cũng được. Đạo tâm vẫn là muốn, chỉ có thể duy nguyện hai vị tiền bối không đối lập. Một hồi lâu, Thanh Y đạo nhân bỗng nhiên nói. Đạo hữu, ý của ngươi là? Thanh Y đạo nhân kiên nhẫn mà nói, không sai, bần đạo cái kia đều không đi, dùng phương thức như vậy đến ngưng tụ đạo tâm. Đạo tôn ta tôn kính, bàn cổ đại thần ta cũng tôn kính, cho nên đều không đi, bần đạo về núi bế quan không ra. Nói xong, cái này Thanh Y đạo nhân kiên nghị đi, hắn dùng loại này từ bỏ cơ duyên phương thức, đến khẩn cầu hai vị đại thần không đối lập, càng hy vọng cùng mình dạng này lựa chọn nhiều một chút, để hai vị đại thần nhìn thấy các sinh linh không nguyện ý nhìn thấy bọn hắn đối lập. Cái này Thanh Y đạo nhân sau khi đi, lưu lại Hạ Bát Quái đạo nhân một người trầm tư. Sắc mặt của hắn nhìn không ra biến hóa, thẳng đến qua thật lâu. Thường coi là quên đi, kết quả vẫn là không có quên sao. Ai, yêu tộc diệt tộc ta bầy, lúc đầu yêu tộc hạ chàng là mây tiêu phách tán, nhưng đạo tôn ngài xuất thủ cứu bọn hắn, ngài cứu yêu tộc là thật vĩ đại, nhưng ngài biết sao? Là đối với chúng ta tuyệt vọng a. Bát Quái đạo nhân vốn là nhất tộc bầy thiếu tộc trưởng, đã từng vu yêu quật khởi thời đại, yêu tộc đánh nam dẹp bắc vì lớn mạnh, phá hư tộc đàn nhiều lắm. Cái này vốn là không phải Thái Sơ sai lầm, nhưng về sau vu yêu đại chiến, yêu tộc vốn nên hủy diệt, làm sao Thái Sơ cứu vãn bọn hắn? Cái này liền để rất nhiều khát vọng yêu tộc hồn tiêu phách tán tuyệt vọng. Bọn hắn không dám đoán trách, cũng tàn khốc cho rằng, kiếp này không có khả năng đại thù được báo, dù sao hồng hoang dạng này cửa nát nhà tan mỗi ngày đều tại phát sinh, còn nhiều, rất nhiều. Rốt cục, hắn tựa hồ nhìn thấy một cái cơ hội, một cái trả thù cơ hội. Hắn sẽ không giống Thanh Y đạo nhân như thế lựa chọn. Thanh Y đạo nhân một người cô đơn, từ tỉnh tỉnh thời kỳ, liền bởi vì lĩnh hội Thái Sơ 12 đạo bia đắc đạo. Về sau Thái Sơ nhiều lần giảng đạo cùng mở ra tạo hóa hốn nguyên tháp các loại, đều là Thanh Y đạo nhân trưởng thành cơ duyên. Thanh Y đạo người lựa chọn hai không rút, lựa chọn không phản bội Thái Sơ có lý có cứ, mình không coi a. Yêu tộc, khi nhìn các ngươi ghi nhớ đạo tôn đối ân tình của các ngươi, đứng tại đạo tôn một mặt, có lẽ đây là ta báo thù cuối cùng cơ hội, dù là rất điên cuồng. Bát Quái đạo nhân ánh mắt lang liệt, nhìn một chút phương nam về sau, chợt hướng về giảng đạo núi mà đi. Chỉ là hắn không có phát hiện, tại hắn lựa chọn một khắc, một đạo nhân quả kiếp nạn sợi tơ bắt đầu xuất hiện. Ma kiếp phải kết thúc luôn có kết thúc công việc, đạo kiếp bắt đầu luôn có mở ra. Thái Sơ cùng bản cổ làm bộ đối lập là nhỏ, mở ra thời đại mới mới là lớn. Cho nên, Thái Sơ cùng bản cổ cử động, nhìn qua đối hai người mà nói tiểu đà tiểu nháo, nhưng hai người cũng không phải thật vì chỉ tuyển ra sâu mọn, càng nhiều hơn chính là mở ra một cái thời đại mới. Thời đại mới là đại đạo giáng lâm thời đại, cũng là hồng hoang từ nửa bước thiên đạo chính thức thành tựu đại đạo. Nhưng là, thành tựu đại đạo, không phải nói lập tức liền có thể thay thế hỗn độn đại đạo, cái này cần khắp thời gian dài tiến bộ cùng tiêu hóa. Chính thức chuyển biến thành đại đạo về sau, đại biểu cho hồng hoang sau này tiến bộ, cơ hồ không có đường tắt. Bởi vì toàn bộ hỗn độn tất cả cộng lại, đều không tổ hợp được thành một lần thôi động hồng hoang cơ duyên. Tỷ như những cái kia vô tận tiểu thế giới, giờ phút này còn có chút tác dụng. Chỉ khi nào hồng hoang thiên đạo chuyển đổi thành đại đạo về sau, chính là đem tất cả tiểu thế giới đều thôn phệ đều không dùng. Số lượng lại nhiều cũng là một đống hạt cát cộng lại cũng không thể để trái cây càng lớn một chút. Về sau hồng hoang tiến bộ, cần chiếm đoạt chính là vô tận hỗn độn. Nói cách khác, sau này hồng hoang lớn mạnh, mỗi lớn mạnh một điểm, liền đại biểu thứ 9 hỗn độn bị thôn phệ một điểm. Thẳng đến đem thứ 9 hỗn độn toàn bộ thôn phệ, để thứ 9 hỗn độn thành hồng hoang nội thế giới. Chính là hồng hoang triệt để thay thế hỗn độn đại đạo, thành tựu vĩnh hằng một khác. Nói đến đây sẽ nghi hoặc, hồng hoang đem muốn thành tựu đại đạo, cùng thanh lý sâu mọt có quan hệ gì? Hoặc là nói đại đạo giáng lâm, ma kiếp kết thúc, cùng thanh lý nội bộ sâu mọt có quan hệ gì? Đại thể xem xét, không hề có một chút quan hệ, nhưng nếu là tử quan sát kỹ, quan hệ lớn. Tỷ như lần này sẽ trở thành sâu mọt, công nhiên nghị châm ngòi Thái Sơ cùng bản cổ sẽ là ai? Cái gì thế lực? Tuyệt không phải những đại thế lực kia. Bao quát Long Phượng Kỳ Lân, Vu Yêu đám người, tuyệt không phải bọn hắn. Bọn hắn trở thành qua khí vận chi chủ, cũng đều suy bại qua, bản thân cứu rỗi qua, điều này đại biểu bọn hắn đã hoàn thành sứ mệnh không có nhân quả, cho nên những này thế lực lớn tuyệt không phải lần này thanh lý sâu mọt. Nhân tộc đồng dạng cũng không có khả năng, nhân tộc một mực khí vận chi chủ, còn tại thực hiện mình thiên mệnh, đồng dạng sẽ không là. Như vậy đến cùng là ai? Những người này chính là chưa bao giờ thành tựu qua khí vận chi chủ, cũng đều cùng bản cổ có nhất định liên lụy lạc hậu nhân vật. Chính là những cái kia sống sót lạc hậu. Từ nhân tộc về sau hồng hoang, những sinh linh này sinh ra tiền văn nói qua, tất cả đều là thiên đạo dưỡng dục ngưng tụ đản sinh, bọn hắn cùng bản cổ cơ hồ không có bất kỳ cái gì liên quan. Mà từ thái cổ bắt đầu, đến nhân tộc đản sinh kỳ này ở giữa, những sinh linh này hoặc nhiều hoặc ít đều là bản cổ hậu duệ. Đây là lần này cần thanh lý một bộ phận. Nói cách khác đại đạo giáng lâm, là đối bản cổ thân hóa sinh linh một lần biến đổi lớn, bọn hắn thuộc về cùng loại thủ cựu một phái. Hồng hoang triệt để thành tựu đại đạo, giống như hỗn độn thời đại đạo dựng dục ma như thần. Đây là một thời đại mới, há có thể không ngay ngắn lý trước đây nhân quả. Giống như bản cổ khai thiên là một lần kết thúc, thiên đạo viên mãn nhân tộc sinh ra là một lần kết thúc, như vậy một lần cuối cùng kết thúc chính là giờ phút này, thiên đạo chuyển đổi thành đại đạo thời khắc. Phàm là thuộc về lên một cái đại đạo còn sót lại, bản cổ hậu duệ, hỗn độn ma thần hậu duệ chờ một chút, đều cần cải biến. Bởi vì muốn nghênh đón một cái mới đại đạo thời đại, mà không phải trước đây cái kia hỗn độn thời đại còn sót lại đại đạo kéo dài. Thành tựu qua khí vận chi chủ, lại suy bại qua, hoàn thành bản thân cứu rỗi bản ngã trở về, những này mặc dù cũng là đời cũ đại đạo sinh linh, nhưng bọn hắn trải qua kiếp nạn suy bại cùng tân sinh, đã bị hồng hoang chuyển biến. Chỉ có những cái kia từ thái cổ may mắn còn sống sót sinh linh, nhân tộc sinh ra trước tiên thiên giống loài, không có trải qua bản thân thuế biến, y nguyên cố thủ đời cũ đại đạo sinh linh, lần này sẽ chỉnh lý. Mặt khác, thanh tẩy không phải nói đối bọn hắn chém tận giết tuyệt, mà là một lần lựa chọn. Giống như đạo tâm chuyển biến, huyền chi lại huyền. Người lơ đãng động tâm một sát, khả năng liền sẽ tại vận mệnh chi phối hạ lựa chọn. Ngay thẳng giải thích, một triều thiên tử một triều thần, hỗn độn ma thần bắt đầu đại đạo, là từng bước vương triều. Giờ khắc này, cái này đại đạo vương triều chính là kết thúc. Mới bắt đầu đại đạo kiếp, là mới đại đạo vương triều, lên một cái đại đạo vương triều các thần tử cần chỉnh lý. Ngươi nói tâm hướng tân triều, nhưng ngươi hết thể đều là lên một cái đại đạo vương triều thành tựu ban cho. Ngươi nói tâm hướng tân triều liền tâm hướng rồi. Cần sang chọn lựa chọn. Đây là một cái đạo tâm lập thân hồng hoang, ngoài miệng nói, vĩnh kém xa đạo tâm lựa chọn chân thực. Ngoài miệng nói tâm hướng tân triều, nhưng đạo tâm lại nhảy lên láo triều đại mạch đập, như vậy ngươi liền sẽ bị nhân quả quấn quanh, tiến hành một lần kiếp nạn. Cho nên, lần này cái gọi là thanh tẩy sâu mọt, Thái Sơ lộ ra không thèm để ý, bởi vì thật không trọng yếu chính là thời đại mới mở ra mà thôi. Những sâu mọt này sàng chọn chỉ là thuộc về nhân tiện. Giống như Thái Sơ đối Dương Mi bọn người nói, sẽ bắt đầu vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng sẽ biến mất vội vàng không kịp chuẩn bị. Một khi tuyển ra, trực tiếp hủy diệt đi luân hồi, sau đó kết thúc. Hồng hoang sinh linh thần hồn nát thần tính rất khẩn trương, đối Thái Sơ cùng bản cổ đến nói, lại dễ như trở bàn tay. Vô tình nói minh, là một cái thực lực cương đại. Mặc dù so ra kém mấy cái thế lực lớn, nhưng là bọn hắn cụ thể thực lực, cùng vô tận hải man thú không sai biệt lắm. Thậm chí mạnh hơn ma pháp liên minh, kỵ sĩ liên minh, ngũ hành liên minh nhóm thế lực. Một cố đạo thống kéo dài cùng sinh tồn, tại bọn hắn trong tim thành hình. Vô tình nói minh dù nói không có thánh nhân, nhưng bọn hắn riêng là chuẩn thánh gần 3.000. Đây là cái rất đáng sợ số lượng, dựa theo vô tình nói minh giải thích của mình, đây là 3.000 vô tình nói nguyên nhân, cho nên có 3.000 vô tình nói chuẩn thánh. 3.000 là hàm số, là khái quát, cụ thể hiện ra nói không rõ, vô tình nói minh lại là có phân chia. Hồng hoang quá mênh mông, không có khả năng mỗi cái sinh linh đều có lên đài biểu diễn thời khắc. Loại này cao quang thời khắc, riêng là thiên chi kiêu tử cùng thế lực lớn đều không đủ phân, đừng kể một ít bên trong nhóm thế lực. Bất quá, không muốn cho rằng những này chưa bao giờ lên đài thế lực liền rất yếu, so sánh lên đài biểu diễn lộng triều nhi, tả hữu một thời đại thế lực lớn đến nói, bọn họ đích xác rất yếu. Nhưng muốn xuất ra đến đếm kỹ, bọn hắn dạng này thế lực cũng không yếu. Trách thì trách hồng hoang quá mênh mông, thiên chi kiêu tử quá nhiều, bọn hắn không giành được lên đài cơ hội. Hiện tại bọn hắn cơ hội đến. Vô tình nói nghiêm chỉnh mà nói, là một cái cùng trước mắt hồng hoang phát hiện tương phản thế lực. Vô tình nói minh hạch tâm là vô tình, tiên đạo vô tình, thánh người vô tình, tóm lại chính là mờ nhạt tình cảm, nghiêm túc cứng nhắc. Có phải là rất quen thuộc? Không sai, bọn hắn chính là tam thanh kéo dài, hoặc là nói tam thanh trước đó dáng vẻ. Tam thanh bản ngã trở về sau, thêm nữa hồng hoang lớn mạnh, bọn hắn đã sớm vứt bỏ vô tình thánh đạo, hiện tại càng giống một cái có nhiệt độ sinh linh. Mà vô tình nói minh lại là kiên trì. Cho rằng mở nhạt tình cảm, cứng nhắc nghiêm cẩn, mới là một cái cầu đạo người dáng vẻ. Thanh tâm quả dục, mở nhạt tình cảm, cấp độ rõ ràng lại lênh khốc, điển hình Vu Yêu thời đại thánh nhân bộ kia cao cao tại thượng, để người không thích dáng vẻ. Mà đem muốn tới đại đạo là cái gì? Đại đạo ngàn vạn, chú trọng là sinh linh tư thái không hề giống nhau, không phải trong một cái mô hình khắc ra cứng nhắc thủ cựu. Đại đạo sinh linh, có tiêu sái tùy ý, có mượn rượu hát vang, có cầm kiếm ngàn dặm, có hồng trần phóng đãng không bị trói buộc. Có chân thực nhiệt tình, có thiên hình vạn trạng. Những này tại vô tình nói minh trong mắt, đều là dị đoan, đều đáng chết. Đây là làm bẩn cầu đạo người hình tượng. Tóm lại, vô tình nói minh chính là như vậy thế lực. Bọn hắn không chỉ có mình vô tình cứng nhắc, còn nghĩ toàn bộ thế giới đều muốn giống bọn hắn dạng này, bởi vì bọn hắn cảm thấy, đây mới là đạo. Đạo khác biệt không tướng như chính là, bọn hắn lại cảm thấy, đạo khác biệt toàn nên giết. Cải biến là không thể nào cải biến, vô tận tuế nguyệt ngưng kết loại này đạo tâm, há lại một câu ngươi cần muốn biến hóa liền có thể biến hóa. Nếu là đều có thể bị người thuyết phục đạo tâm, kia liền không có thiên hình vạn trạng nhân vật cùng tính cách. Hôm nay, ta vô tình nói minh chính là đổi tên Tuấn Đạo Minh. Chỉ thấy ngồi cao ở trên vị một lão đạo cứng nhắc nói, hắn là trên danh nghĩa vô tình nói minh minh chủ. Vô tình nói minh minh chủ có ba cái, thay phiên trưởng quản. Vô tình nói minh minh chủ lạnh nhạt nói người nói xong, dưới đài vậy mà không có một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc. Dù sao Tuấn Đạo Minh không dễ nghe a, nghe vào tựa như muốn khẳng khái chịu chết đồng dạng. Nhưng là, bọn hắn chính là nghĩ như vậy. Bây giờ hồng hoang biến hóa, càng ngày càng nhiều tư nhiều thái, đối bọn hắn loại này cứng nhắc không biết biến báo lại nghĩ người khác cũng giống như mình thế lực, càng ngày càng không hữu hảo. Làm sao bây giờ? Không khác, vì đạo, cam nguyện Tuấn Đạo chịu chết. Đây là một loại bệnh, còn bệnh cũng không nhẹ, mà những này vô tình nói minh đều là bệnh nhân. Không nghĩ tỉnh lại, lại cho là mình là chân lý bệnh nhân. Thái sơ cùng bản cổ, liên tiếp biểu thị đại đạo là sau này ý nghĩa chính. Cần muốn biến hóa cần phải tiếp nhận vạn pháp hồng hoang, bọn hắn không đồng ý. Bọn hắn sinh ra tại một cái đại đạo ở lui, thiên đạo trưởng quản thời đại, được chứng kiến thánh nhân vô tình cứng nhắc, xâm nhập nội tâm cho rằng, cầu đạo người thành tâm quả dục, thiên đạo vô tình. Ngươi bảo bọn hắn biến hóa, bọn hắn sẽ không đáp ứng. Đã thỏa hiệp nhiều lắm, ban đầu vô tình nói, tại thánh nhân tự thân dạy dỗ hạ là chủ đề, tất cả mọi người dạng này. Về sau thánh nhân dần dần cải biến, bọn hắn bởi vậy có biến hóa, cái này là lần đầu tiên cải biến. Lại về sau, hồng hoang càng ngày càng phồn vinh, tam giới phân chia, nhân đạo xuất hiện, bọn hắn phát hiện còn cần cải biến một chút, lần thứ hai thỏa hiệp biến hóa. Lại về sau, tiểu thế giới sinh linh xâm lấn, hồng hoang nhiều càng nhiều nói, các thánh nhân từng cái bản ngã trở về xuất hiện biến hóa, bọn hắn bất đắc dĩ lần thứ ba nhường nhịn biến hóa. Lại là không bao lâu, ma kiếp đến, các loại tán tu tộc đàn vì sống sót báo đoàn, giờ phút này còn xuất hiện người tự do liên minh, xuất hiện vô số liên minh cùng thế lực. Hồng hoang lại bởi vậy nhiều càng khó lường hơn hóa, vô tình nói lại một lần nữa suy yếu, bọn hắn bất đắc dĩ tiếp tục thỏa hiệp. Tóm lại, thỏa hiệp, cho tới bây giờ. Những cái kia đã cải biến đạo hữu, sớm đã thoát ly vô tình nói minh, mà trước mắt lưu lại chính là kiên trì nổi, là nhiều lần thỏa hiệp cũng không có hoàn toàn thay đổi. Hiện tại, không thể thỏa hiệp, mỗi một lần thỏa hiệp đại giới là đạo tâm một lần tì vết, bọn hắn hiện tại cơ hồ bị tì vết dính đầy. Đáng chết thế đạo không gọi người xuống A. Còn muốn chúng ta cải biến, chúng ta không có đường lui. Hối hận qua, thất vọng qua, hiện tại chỉ có Tuấn Đạo đến lập tâm, bảo trì chính mình đạo. Đạo hưu của bọn họ cũng đang một mực giảm bớt, từ thứ nhất thỏa hiệp liền có người cải biến kiên trì, ôm con đường mới, lần thứ hai thỏa hiệp lại có một đám người lựa chọn chặt đứt vô tình, ôm con đường mới. Lần lượt về sau, chỉ để lại những này lão ngoan cố, liền là muốn ôm thời đại mới cũng không được, tất cả cơ hội cùng đường lui đều không có. Bởi vậy, Tuấn Đạo người liên minh sinh ra. Đản sinh Tuấn Đạo người liên minh thứ nhất lựa chọn đi giảng đạo núi. Nghe đạo là giả, muốn để bàn cổ cùng thái sơ đối địch từ đó chỉ hoan thời đại mới là thật. Nói cách khác, cần thanh tẩy sâu mọt xuất hiện. Bọn hắn thăm dò qua tìm tam thanh chờ thánh nhân, muốn thuyết phục các thánh nhân trở về vô tình, chém giết những cái kia dị đoan, thế nhưng là đều thất bại. Hiện tại không có đường, chỉ có thể đi liều một phát. Tuy nói có thể sẽ chết, nhưng trừ chết, hiện tại bọn hắn cũng không có chuyện gì khác. Chờ là chết. Vậy liên phấn đấu đi. Trước 1089, vội vàng không kịp chuẩn bị kết thúc. Đại đạo không cùng, đạo pháp ngàn vạn. Bản tôn lần này giảng đạo, không phải muốn trình bày cao thâm đại đạo, mà là truyền đạt một cái chí lý, thời đại mới mở ra, duy đại đạo người mới có tương lai. Lần này giảng đạo về sau, chính là một cái thời đại mới mở ra. Nam Hải. Thái Sơ làm theo thông lệ giảng thuật một phen vô lượng cùng vận mệnh nói. Bất quá hiệu quả bình thường. Thái Sơ lần này giảng đạo thụ chúng là từ phía trên tiên đến thánh nhân cũng có, không có cố định cấp độ về sau, khó mà chuyên môn trình bày một cái cấp độ đạo. Để Thái Sơ dùng vô lượng cùng vận mệnh lý giải, đi cho một cái thiên tiên giảng đạo. Đối Thái Sơ đến nói là làm khó, đối thiên tiên đến nói càng là tra tấn. Bởi vì nghe không hiểu a, đạo tôn ngài nói cái gì. Đừng nói thông thiên để bọn hắn lý giải, Thái Sơ từng chữ đều mang theo đạo vận, một chữ bọn hắn đều tiêu hóa không được. Nếu không phải Thái Sơ hiển thánh đạo vận thủ bảo vệ bọn họ, khả năng một chữ bao dung đạo nghĩa, liền có thể gọi một cái thiên tiên trở thành náo tàn. Quá cao thâm, hải lượng lý giải đưa vào một cái cố định lớn nhỏ nguyên thần bên trong, cái này nguyên thần cực kỳ nhỏ, nếu không phải Thái Sơ hiển thánh thủ hộ, khả năng lần này giảng đạo kết thúc về sau, không phải một bang sinh linh tu vi tiến bộ, mà là tạo nên một bang náo tàn. Ngươi nói dạng này nói như thế nào? Một chữ đều muốn Thái Sơ cho chấn áp xuống, phong ấn tại bọn hắn nguyên thần bên trong, chờ bọn hắn mấy chục vạn năm chậm rãi chỉnh lý cảm ngộ. Cái này nếu là thông thiên xuống tới, quả thực không dám tưởng tượng. Bởi vậy, Thái Sơ quản ngươi biết hay không, thiên tiên liền cho ngươi phong ấn một chữ, ngươi sau khi trở về chậm rãi cảm ngộ. Chân tiên cho ngươi phong ấn hai chữ, ngươi trở về chậm rãi cảm ngộ. Huyền tiên cho ngươi phong ấn ba chữ, ngươi trở về chậm rãi cảm ngộ. Thánh nhân cho ngươi phong ấn 10 cái chữ, ngươi trở về chậm rãi cảm ngộ. Một thiên đại đạo trình bày xuống tới có vạn chữ, kết quả mù chữ đầy đất, nhiều nhất nhận biết 10 cái chữ. Đây là cần phong ấn về sau, chậm rãi nhận biết cái này 10 cái chữ. Và mù chữ giảng đạo không có ý nghĩa. Đương nhiên, Thái Sơn ngưng tụ đạo vòng tốt nhất, như thế mặc kệ cái gì cấp độ đều sẽ thu hoạch rất lớn, thế nhưng là đạo vòng thứ này quá chân quý, há có thể tùy tiện gặp người. Cho nên, Thái Sơ chân chu sau khi nói xong, bắt đầu nói lần này mục đích chủ yếu là đối bọn hắn nói, đại đạo muốn tới. Ngoài ra, Thái Sơ hài lòng nhìn lên trước mặt nghe đạo người. Phát hiện thế lực lớn một cái đều không có, đại năng một cái đều không có, điểm này Thái Sơ rất hài lòng. Tối thiểu những người này lựa chọn không muốn nghe nói, cũng không muốn nhìn thấy hắn cùng bản cổ đối lập, đây mới là Thái Sơ hài lòng nhất địa phương. Nói xong, Duy Đạo Tôn có thể làm mưa làm gió, Đạo Tôn thần uy trời trúc, chúng ta bái tạ. Ầm ầm. Lập tức, Thái Sơ ngậm miệng không nói về sau, một bang vô tâm nghe đạo hữu tâm họa hại như quỷ xà thần, rốt cục bắt đầu quỳ liếm. Kỳ thật bọn hắn là rất hoảng, bởi vì thế lực lớn một cái đều không đến, cái này lộ ra nguy hiểm a. Cho nên, rất nhiều có khác hai lòng bắt đầu dự định từ bỏ chờ một lát mê hoặc. Nhưng mà, Thái Sơ tiếp xuống một phen, bọn hắn kích động, đây mới là bọn hắn nghĩ nghe được. Đứng lên đi, lần này bản tôn giảng đạo, là nghĩ đối toàn bộ sinh linh nói, chí cao đạo bản tôn có hai cái. Chỉ là một cái chi cao, không đáng để lo. Vâng, Thái Sơ như vậy nói chuyện, lập tức giống như là sôi trào. Nói đến, tại Thái Sơ trước mặt tốt nhất đừng bối rối, cũng đừng náo xuất ra thanh âm. Nhưng là, Thái Sơ nói xong, y nguyên dẫn phát hoanh loạn, quả thật Thái Sơ lời nói phá thiên kinh. Cái gì chỉ là một đạo chí cao người, không đáng để lo, cái này không phải liền là tại châm chọc bản cổ đại thần, ngươi chỉ có một đạo chí cao sao, bản tôn có hai cái. Cái này là công nhiên khiêu khích, cho nên các sinh linh sợ hãi. Đồng nhiên, đạo tôn, vạn bối muốn chết. Hoành loạn. Chỉ thấy Thái Sơ vừa nói xong, một thanh ý đạo nhân bỗng nhiên đứng dậy. Nếu là trước đây bắt quái đạo nhân ở đây sẽ nghi hoặc, thanh ý đạo hữu không phải nói cái kia đều không đi, không muốn nhìn thấy đạo tôn cùng bản cổ đại thần đối địch sao. Hắn làm sao tới rồi? Đạo tôn, vạn bối đồng dạng, cầu đạo tôn ban chết. Phu phu một tiếng, thanh ý đạo nhân về sau. Lại một áo tím đạo nhân cũng quỳ xuống đất cầu ban thường tội. Một màn này nhìn ngốc rất nhiều người, lại nhìn Thái Sơ vô cùng vui mừng. Cái này thanh ý đạo nhân Thái Sơ còn thật sự không biết, bất quá cái này áo tím đạo nhân Thái Sơ có chút ấn tượng. Tựa như là vô tận 5 tháng trước đây, mình sáng lập vạn yêu minh ước thời điểm, cùng vừa gọi U thủy đạo người đại chiến tử sa đạo nhân, cái này hình như là thời đại hoang cổ ký ức. Hai người các ngươi vì sao muốn chết? Thái Sơ sắc mặt nghiêm túc nói. Hai người giờ phút này là tâm chết. Liếc nhau một cái về sau, thanh ý nói. Vạn bối tựa hồ nhìn thấy bấp bên, nhìn thấy gió tanh mưa máu, vạn bối từ viễn cổ đi tới, nhiều lần nhận qua ngài ban ân, tuy nói ngài căn bản không thèm để ý, có thể đối vạn bối đến nói là tái tạo tri ân, vạn bối không muốn nhìn thấy ngài thủ hộ cả đời hồng hoang, bởi vì ngài cùng bản cổ đại thần đối địch mà bấp bên, thời khắc này hồng hoang rất đẹp, không như bây giờ chết đi, tối thiểu không nhìn thấy có thể sẽ xuất hiện vỡ vụn. Ừm. Thái Sơ hừ lạnh một tiếng, lại hỏi. Ngươi gọi từ xa A. Bản tôn nhớ được, thời đại hoang cổ ngươi là người thứ nhất leo lên vạn yêu minh ước khiến đài, ngươi vì sao tìm chết? Nói cảm tạ tôn ngài còn nhớ rõ văn bối chính là không sống vô tận tuế nguyệt từ xa. Lại nói, vị này thanh ý đạo hữu coi như may mắn, chỉ là từ viễn cổ đi tới, văn bối từ thái cổ đi tới, kiến thức quá nhiều hồng hoang kiếp nạn, chết nhiều lắm, vô số đạo hữu đều chết rồi. Hồng hoang cũng tại ngài thủ hộ hạ lớn mạnh. Văn bối cùng thanh ý đạo hữu đồng dạng. Không muốn nhìn thấy ngài cùng bản cổ đại thần đối lập, cùng nói như thế, không bằng vừa chết. Hai người tỏ thái độ, nhìn có khác hai lòng chán rất hoảng, không biết tôn làm sao phán đoán. Nếu là bị hai người khẳng khái chịu chết cho bỏ đi suy nghĩ, vậy liền xong đời. Cũng may, Thái Sơ ha có thể không gọi bọn hắn hài lòng như ý. Tốt, đã như vậy, bản tôn thành toàn các ngươi. Thái Sơ biểu hiện giận. Lập tức thiên địa biến sắc, doa sợ vô số người. Sau đó Thái Sơ vung tay lên. Thanh Y cùng Tử Cắt hai người như là không có có tồn tại qua đồng dạng, hai cái nói thẳng khuyên nhủ người tốt, bị Thái Sơ xóa bỏ. Đương nhiên là giả, diễn kịch mà thôi, hai người chỉ là tạm thời bị Thái Sơ thu vào. Vì biểu hiện ra mình thật cùng bản cổ địch đúng rồi. Cái này, tại sao có thể như vậy? Ta, một màn này dọa sợ rất nhiều người, nhưng là lại còn có không sợ chết, vậy mà khó có thể tin liên tiếp đứng dậy. Động tác này, Thái Sơ nhìn như là tàn khốc tiếp tục xóa bỏ. Nhưng trong lòng thật rất vui mừng. Có vô số tên điên nghĩ muốn hủy diệt Hồng Hoang, nhưng không thể phủ nhận, cũng có đem đạo tâm của mình lựa chọn thủ hộ Hồng Hoang trung thần nghĩa sĩ. Bọn hắn không sợ sinh tử, hoặc là nói, Thái Sơ biểu hiện ra ngoài cùng bản cổ đối địch thời điểm, liền không sợ sinh chết rồi, bởi vì bọn hắn có không gì sánh nổi tình cảm chân thành cái này Hồng Hoang. Còn có ai? Thái Sơ hỏi. Kiềm chế trang diện, mây đen lồng đóng, tựa như thiên địa giận đồng dạng. Chém giết gần trăm thiết đảm thẳng thắn can gián về sau, sinh linh mộng hoảng. Mà một chút như quỷ xà thần lại cười. Đạo tôn, bọn hắn đang chết, ngài chấn thủ thủ hộ Hồng Hoang vô tận tuế nguyệt, ai có thể so ra mà vượt ngài kính dâng. Tốt. Thái Sơ quát. Đạo tôn, cho dù ai cũng không thể thay thế ngài kính dâng, huống chi tân sinh. Tốt. Thái Sơ lại nói. Đạo tôn, vạn bối chờ nguyện ý trở thành ngài trong tay mũi nhọn, chém giết bất luận cái gì đối với ngài khiêu khích tồn tại. Rất tốt. Thái Sơ tiếp tục cười. Đạo tôn, chỉ có ngài có thể. Ha ha, rất tốt. Thái Sơ tiếp tục. Hình tượng chuyển biến. Lại nói cùng Thái Sơ đồng thời chiêu cáo Hồng Hoang, cũng đồng thời giảng đạo bản cổ một phương. Gần như giống nhau cục diện. Nơi này có vu tộc cái này thế lực lớn, còn có một số như vô tình nói minh, một số nhỏ nhân thủ, dạng này thế lực lớn. Một mặt sắc đau khổ lão đạo. Bản cổ đại thần, ngài không thể dạng này, vạn bối vô cùng tôn kính ngài thân hóa vạn vật. Ngài đúc thành Hồng Hoang, có thể thủ hộ Hồng Hoang, để Hồng Hoang lớn mạnh như thế chính là đạo tôn, vạn bối không có quyền lợi bình luận ngài hai người công đức, nhưng ngài cùng đạo tôn đối lập, lại là đầy trời nguy cơ, vạn bối nhưng cầu vừa chết, không muốn nhìn thấy phá thành mảnh nhỏ Hồng Hoang. Một bàn cổ huyết mạch hậu duệ, bàn cổ phụ thần, lần này ngài sai, không thể cùng đạo tôn đối lập, ngài không thể nhận tiểu nhân mê hoặc, đây là ngài mở thế giới, chẳng lẽ ngài nhẫn tâm nhìn xem vỡ vụn, vạn bối này đến không nghĩ lấy còn sống trở về. Nhưng cầu vãn bối vừa chết, có thể tỉnh lại. Một cương liệt chí sĩ. Phi, vu tộc, vùng ta trước đây kính tính cách của các ngươi, ha ha, các ngươi sẽ bị phỉ nhổ. Xem một chút đi, cuối cùng nhìn xem cái này vĩ đại Hồng Hoang, ha ha, sau này hắn đem phá thành mảnh nhỏ. Vu tộc, đây chính là các ngươi muốn. Trúc Cửu Âm, ta nhổ vào. Trúc Cửu Âm có thể làm sao? Hắn phát hiện mình lại bị mắng trong lòng vui vẻ, thật sự là hắn muốn nhìn đến sinh linh như vậy, dạng này càng nhiều càng tốt. Lại dạng này hiện ra ở phụ thần trước mặt, phụ thần hẳn là cũng rất kiêu ngạo đi, hắn mở Hồng Hoang thật có đến chết bảo vệ. Không biết đạo tôn nơi đó có hay không dạng này đạo hữu, dạng này đạo hữu lần này qua đi, mình nhất định phải kết giao một chút. Đủ. Đã các ngươi muốn chết, bản thần thành toàn các ngươi. Bàn cổ giận. Hắn phẫn nộ chém giết tất cả ra ngăn cản sinh linh. Đương nhiên, che giấu đang tức giận sắc mặt hạ, là mừng rỡ như điên. Cùng Thái Sơ phối hợp tuần vui này không sai, không sai biệt lắm. Đám này trung thần nghĩa sĩ về sau, sâu mọt nhóm hẳn là muốn nhảy đi ra rồi hả? Chờ bọn hắn nhảy ra về sau, liền có thể thủ thu lưới. Nói thật, dạng này chi phối sinh linh, bàn cổ có chút không quen. Rốt cục, trung thần nghĩa sĩ nhóm bị chém giết về sau, như quỷ xà thần ra. Chúc mừng phụ thần, Hồng Hoang là ngài mở, ngài nên được đến tôn kính cùng vinh quang, vạn bối nguyện vì ngài trong tay hoành đao. Tốt. Bàn cổ cười nói. Khởi bẩm bàn cổ đại thần, hiện tại dị đoan nhiều lắm. Bọn hắn quên đi cầu đạo người vốn có thái độ, cũng may đại thần ngài trở về, Hồng Hoang hẳn là tại ngài dẫn đầu hạ, kéo dài sự kiêu ngạo của chúng ta, dĩ đoan cầu đạo người đều đáng chết. Rất tốt. Bàn cổ nói. Khởi bẩm bàn cổ phụ thần, chúng ta tôn kính đạo tôn, nhưng là cũng không thể phủ nhận, đạo tôn có đôi khi có sai lầm bất công, rất nhiều tội ác thế lực không có có nhận đến trừng phạt, ngược lại bởi vì đạo tôn bảo vệ bọn hắn diêu võ dương oai, nối giáo cho giặc. Rất tốt, ha ha. Bàn cổ vui vẻ ra mặt. Khởi bẩm bàn cổ đại thần, ngài trở về, đại biểu thời đại mới mở ra, cái này thời đại mới hẳn là ngài dẫn đầu hạ. Ha ha, rất tốt. Bàn cổ tiếp tục nói. Lại là một phen trình lên khuyên ngăn, từng cái nói nghĩa chính ngôn tử. Trường hợp như vậy phân biệt phát sinh ở hai cái địa phương, một cái là giảng đạo núi, một cái là Nam Hải. Thái Sơ cùng bàn cổ cơ hồ đồng bộ cười to cùng đồng ý. Thẳng đến không ai biểu thị trung tâm sau. Chỉ thấy Nam Hải Thái Sơ cùng giảng đạo núi bàn cổ, vậy mà đồng bộ đứng lên. Chỉ thấy hai người lại là đồng bộ vung tay lên. Soạn. giống như là một cái hình tượng vỡ vụn, mà tiếp lấy hai cái hình tượng vậy mà dung hợp. Mơ hồ sinh linh thần trí rõ ràng một sát, chợt phát hiện, bên cạnh mình làm sao nhiều thật nhiều người. A, không đúng, cùng đạo tôn, bàn cổ, đại thần ngồi cùng một chỗ chính là ai? Ai dám như thế càn rỡ, dám cùng bàn cổ, đạo tôn, ngồi cùng một chỗ? Đống nhiên vỏ mắt xem xét, nháy mắt lạnh cả người, nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy Thái Sơ cùng bàn cổ gật đầu ra hiệu về sau, chỉ thấy Thái Sơ đứng dậy nói. Bản tôn cùng bàn cổ đạo hữu nghĩ hỏi một câu, dạng này trung thần nghĩa sĩ còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Một tiếng còn gì nữa không? Chỉ cần còn không có mất trí tựa hồ cũng minh bạch. Lại nhìn quỳ xuống đất không dậy nổi, lại cười rơi lệ chúc cửu âm cùng vũ tộc, tựa hồ sự thật rất rõ ràng à. Chúng ta, vừa rồi hai đám bày tỏ lòng trung thành khuyên căn người, xoát một tiếng á khẩu không trả lời được. Bị tính kế rồi. Còn là bị hai cái đại thần liên hợp tính toán. Đây là bọn hắn giờ phút này có thể nghĩ tới. Hừ. Phẫn nộ bàn cổ hừ lạnh một tiếng, bàn cổ điện xuất hiện. Vừa rồi đối Thái Sơ khuyên can, cùng đối với hắn khuyên can, tại một tiếng hét thảm bên trong bị bản cổ điện chấn áp. Bắt đầu vội vàng không kịp chuẩn bị, quả nhiên kết thúc lúc, đồng dạng vội vàng không kịp chuẩn bị. Thật kết thúc rồi à? Không có, sâu mọt xem như kết thúc, thời đại mới mở ra vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 1090, lớn ô rồng. Trang diện lập tức yên tĩnh trở lại. Bị bản cổ lấy đi trung thần nghĩa sĩ giữ nhiều lành ít. Mà ở đây sinh linh minh bạch. Bàn cổ đại thần cùng Thái Sơ đạo tôn cùng nhau xuất hiện một sát, cái này biểu thị trước đây đối địch là giả. Trách không được yêu tộc, rồng, phượng, kỳ lân, cùng người tự do hoặc là ma đạo đều chưa từng xuất hiện, bọn hắn mới là người thông minh, những người này nghe nói triệt để bản thân ngăn cách, thật sự là quả quyết người thông minh. Cái gì đạo tôn cùng bàn cổ đại thần đối địch, đều là gạt người, vì chính là hấp dẫn ra một chút có ý khác người. Tán dương phụ thần, tán dương đạo tôn, vu tộc trúc cửu âm tâm phục khẩu phục quỳ lạy. Trong vui sướng mang theo nước mắt bộ dáng, để người cảm xúc rất nhiều. Chúng ta lễ bái đạo tôn, lễ bái bản cổ đại thần. May mắn còn sống sót sinh linh vô cùng may mắn mình tránh thoát một lần tai nạn. Quả nhiên, chỉ thấy Thái Sơ cùng bản cổ vây tay một cái, trước đây bị hai người chém giết nghĩa sĩ, lại toàn bộ xuất hiện. Bao quát nguyền rủa vu tộc cương liệt đạo nhân, bao quát khuyên nhủ Thái Sơ thanh ý đạo nhân, cùng tử sa đạo đám người. Bọn hắn tựa như làm giấc mộng, vốn cho là mình tử vong, nhưng đột nhiên một trận hồi ức. Tựa hồ bản cổ đại thần cùng đạo tôn không có giết chết mình, chỉ là đem mình tạm thời trấn áp. Lúc này, bản cổ bắt đầu ra mặt. Hắn đứng dậy muốn đối sinh linh nói chút bí mật, dù là Thái Sơ khuyên nhủ một phen, nhưng bản cổ trả lời đích xác có lý. Thái Sơ khuyên nhủ là, bản cổ đạo hữu không cần như thế, hai ta người chỉ phải hiểu bảo vệ cái gì, muốn cái gì liền có thể, cần gì phải để ý sinh linh ý nghĩ. Mà bản cổ nói, không giống, luôn có một người đứng ra làm chủ. Vì để tránh cho sinh linh suy đoán cùng làm khó, đạo hữu ngươi nhất định phải đứng ra trưởng quản hết thảy, huống chi mặc kệ là tu vi hay là sau này đối mặt khó khăn, đạo hữu áp lực cùng trách nhiệm lớn nhất, ta làm như vậy không quá đáng. Đã bản cổ nói như vậy, Thái Sơ cũng không có ngăn cản. Bản cổ nói rất đúng, cuối cùng cần phải có người đứng ra, dựng đứng uy tín tuyệt đối thống lĩnh hồng hoang, một cái hồng hoang có thể có rất nhiều thanh âm, nhưng là nhất trí cao thanh âm chỉ có thể có một cái. Một đoàn kết chỉnh hợp hồng hoang mới có thể toàn lực ứng phó tiến lên, không thể bởi vì là sinh linh lo lắng dẫn đến cản trở. Đã như vậy, liền để bản cổ nói đi, mình làm cái an tĩnh mỹ nam tử. Bản cổ, chắc hẳn các ngươi thấy rõ rồi. Không sai, bản thân không có cùng Thái Sơ đạo hữu đối địch, mà mục đích làm như vậy, là vì tìm ra giáp tâm hại người đồ vô sỉ. Hừ, kích động bản thân cùng Thái Sơ đạo hữu đối địch, những người này rất rõ ràng là như thế nào nguy cơ. Làm sao bọn hắn vì mình tư dục, dám thật làm. Bản thân rất đau lòng, cũng rất phẫn nộ. Bất quá, cũng có các ngươi như vậy thật tình cảm chân thành hồng hoang hậu sinh, điểm này bản tôn hết sức vui mừng, các ngươi đều là tốt hậu sinh, nên được đến ban thưởng. Bản cổ mừng rỡ nhìn xem bị hắn phóng xuất, cùng bị Thái Sơ phóng xuất sinh linh. Thanh y kìa, cương liệt đạo nhân, thử xa chờ bỗng nhiên khóc. Một loại không cách nào lời nói cảm thụ, nguyên lai trước đây hết thảy đều là đạo tôn cùng phụ thần bố cục, thật sự là nghĩ mà sợ à, cũng may hết thảy kết thúc. Bản cổ lại nói, hồng hoang chỉ có thể có một thanh âm, mà thanh âm này sẽ chỉ là Thái Sơ đạo hữu, bất luận là tầm quan trọng hay là tu vi, Thái Sơ đạo hữu đều viễn siêu bản thần, lại các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ bản thần làm sao trở về sao? Bản cổ tự hỏi tự trả lời, nhìn xem mọc ra miệng rung động không nhẹ sinh linh nói, không sai, bản thần sở dĩ có thể trở về, là Thái Sơ đạo hữu cứu vớt nguyên nhân, nói cách khác không có Thái Sơ đạo hữu cứu vớt, bản thần giờ phút này còn bị vây ở một chỗ lồng giam. Rốt cục tra ra manh mối, các sinh linh cũng rốt cuộc minh bạch phát sinh hết thảy. Bàn cổ đại thần lần này tỏ thái độ, không chỉ có biểu thị sau này hồng hoang đạo tôn trí cao. Còn trình bày đạo tôn tu vi không gì sánh kịp, chính hắn đều là thái sơ cứu vãn. Ngoài ra, phụ thần cũng thừa nhận trước đó cái gọi là đối địch, chỉ là một cái tính toán hòa thanh tẩy. Tốt lần này thanh tẩy kết thúc nhanh, không có quá nhiều chảy máu. Bàn cổ nói xong, hết thể chân tướng rõ ràng, thái sơ lúc này mới đứng ra kết thúc công việc nói. Bàn cổ đạo hữu khiêm tốn. Bất quá năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, bản tôn việc nhân đức không nhường ai. Ngoài ra, thanh tẩy sâu mọt là tiện thể, bản tôn cùng bản cổ đạo hữu lớn nhất dụng ý là, đại đạo đem muốn tới, đây là sau này biến hóa, các ngươi hồng hoang sinh linh, cần muốn chuẩn bị sẵn sàng, dưới đường lớn, tiên giới vì đại đạo tiên giới, phàm giới vì dưới đường lớn phàm giới, đồng dạng minh giới linh giới cũng là như thế. Đại đạo từ không tới có, không phải đi lên cải thiên hoán địa, cần sinh linh cải biến mà thay đổi, các ngươi biến hóa là thôi động đại đạo chuyển biến trọng yếu tiền đề. Thái sơ trung quy giải thích một chút. Giải thích cố ý đối địch, chỉ là tiện thể. Đại đạo chuyển biến mới là ý nghĩa chính, vì trấn an một chút sinh linh. Chớ có để sinh linh có gan, đạo tôn cùng phụ thần liên hợp trêu đùa cảm giác của chúng ta. Đương nhiên, loại cảm giác này sẽ theo thái sơ cùng bản cổ thông cáo chung truyền ra về sau, tất nhiên sẽ có sinh linh nghĩ như vậy. Nhưng nghĩ thì nghĩ, thái sơ hay là ra đến giải thích một chút, xem như trấn an. Cái này trấn an xem như cho sinh linh mặt mũi, dù sao không động viên ngươi lại có thể thế nào. Quả nhiên, lần thịnh hội này sau đó không lâu truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Sự kiện lần này, xuất hiện hết sức buồn cười một màn. Dĩ vãng, phàm là sự kiện lớn cùng bí mật, thường thường là thế lực lớn nhất trước biết, thậm chí là bọn hắn tự mình tham dự. Mà lần này khác biệt. Sớm tại trước đây không lâu, bàn cổ cùng thái sơ trước sau đối địch giảng đạo sau. Thông minh tam thanh, Phật môn, nhân tộc, yêu tộc, Long Phượng, Kỳ Lân chờ thế lực lớn, tại làm ra lựa chọn về sau, bọn hắn hốt hoảng tuyên bố triệt để tị thế không ra. Bởi vì bọn hắn cảm giác, bàn cổ cùng thái sơ đối địch để tự thân bấp bênh, mà lại làm được rất triệt để, hộ tộc đại trận mở ra, làm ra một bộ diệt thế nguy cơ tiến đến dáng vẻ. Không nghĩ, đã chuẩn bị kỹ càng tiếp xuống tàn khốc đối lập, nhưng chờ a chờ, tựa hồ phát hiện không có cái gì lớn bạo loạn, cũng không có cái gì náo động lớn. Trốn ở hộ tộc trong đại trận thế lực lớn thủ lĩnh có chút mơ hồ vòng, bên ngoài đến cùng làm sao rồi? Làm sao còn không có truyền đến tin tức, muốn không nên mở ra trận pháp triệt hồi che đậy nhìn xem. Tổ Long, Tổ Phượng, Phúc Hy, Đế Tuấn chờ cũng không dám cửa. Vì tránh né hòa loạn, bọn hắn làm tướng khi triệt để, thủ hộ đại trận mở ra, tinh anh toàn bộ triệu tập trở về, truyền âm đại trận đều che đậy. Vì chính là ai cũng liên lạc không được mình, dạng này mới có thể làm đến, ta tin tức gì cũng không biết, phụ thần cùng đạo tôn các ngươi đánh các ngươi, chúng ta nhìn không thấy. Bất quá, cái này nhưng hại khổ bọn hắn lưu tại ngoại giới người liên hệ tay. Tổ Long chờ cho đám này liên lạc với bên ngoài nhân thủ ra lệnh là, không phải diệt tộc nguy cơ không nên tùy tiện bóp nát thẻ ngọc của bọn họ. Mà thật đến bóp nát ngọc giản thời khắc, biểu thị, đạo tôn cùng phụ thần đại chiến muốn hủy diệt hồng hoang thời điểm. Lúc này, tị thế không ra cũng vô dụng, cần ra mặt đối sinh tồn cùng nguy cơ tử vong. Đám này lưu tại ngoại giới xúc tu lập tức mắt trợn tròn. Nhìn xem không phải diệt tộc nguy cơ không thể liên hệ ngọc giản, bọn hắn tình thế khó xử. Mình hỏi thăm tin tức là đạo tôn cùng phụ thần liên hợp diễn tập, đối địch là giả. Nhưng là, mình tộc đàn coi là thật. Như vậy vấn đề đến, muốn hay không bóp nát ngọc giản. Bóp nát ngọc giản tộc trưởng bọn hắn sẽ coi là diệt thế nguy cơ giáng lâm đi. Muốn là tộc trưởng bọn hắn sau khi ra ngoài phát hiện là giả, kia mạng nhỏ mình còn có thể bảo trụ sao. Dù sao, bóp nát ngọc giản này, hộ tộc trong đại trận các tộc nhân, sẽ khởi động tất cả thủ đoạn trực diện diệt thế nguy cơ. Có chút thủ đoạn một khi mở ra, liền đại biểu không cách nào kết thúc, cũng liền nói muốn lãng phí. Bóp nát ngọc giản đơn giản. Nhưng là tộc quần tích lũy tài nguyên tuyệt đối sẽ bởi vì thấy chết không sờn chuẩn bị tổn thất ba thành. Những này ngoại giới xúc tu mắt trợn tròn, phải làm sao? Bóp nát, tộc đàn tài nguyên tổn thất nặng nề. Không bóp nát đâu. Hộ tộc đại trận mở ra về sau, vì không có lỗ thủng truyền âm đều quan bế, mình gọi thế nào tỉnh hộ tộc trong đại trận các tộc nhân. A thế lực lớn ngoại giới xúc tu nhóm một tiếng im lặng gầm thét. Đây là thế lực lớn, cùng rất nhiều bên trong nhóm thế lực tị thế không ra. Vạn vô nhất thất thủ đoạn toàn bộ thi triển sau nan đề. Không được, quyết không thể bóp nát ngọc giản, bóp nát ngọc giản, các tộc nhân sẽ vận dụng tất cả tài nguyên dự định đối mặt tận thế, nhưng mà lại phát hiện, không có bộc phát, tài nguyên lãng phí, kia ta chính là tội nhân. Thế nhưng là không bóp nát ngọc giản, các tộc nhân lại không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, còn tại thấy chết không sờn bế quan, vậy phải làm sao bây giờ? Trái lo phải nghĩ. Không được, đi tìm phụ thần hoặc là đạo tôn đi. Chỉ có hai vị tiền bối có thể tỉnh lại tị thế không ra các tộc nhân. Cuối cùng, Những này ngoại giới quan sát nhân thủ, nghĩ đến biện pháp này. Bắt đầu tiến về giảng đạo núi xin giúp đỡ hai vị đại thần. Bất quá, cũng thật có hổ, cự nhân liên minh là một cái trung đẳng thế lực, bọn hắn cũng là trước kia lựa chọn tị thế không ra, không đến hồng hoang diệt vong nguy cơ không ra. Cự nhân liên minh lưu tại ngoại giới nhân thủ, khi biết Thái Sơ cùng bản cổ đối địch là giả về sau, lập tức bóp nát ngọc giản. Cái này bóp nát, trong trận pháp cự nhân thế lực thủ lĩnh hoàng hốt. Không nghĩ tới mới chút điểm thời gian này, tận thế đã đến gần sao. Bản cổ đại thần cùng đạo tôn đại chiến quả nhiên kịch liệt. Tại xác rùa đen đồng dạng hộ tộc đại trận bên trong, cự nhân thế lực thủ lĩnh, tuyên truyền giảng giải một phen thấy chết không sờn lời thề. Các con dân, mặc dù cái này không phải chúng ta muốn, nhưng cái này đáng chết hồng hoàng trung quy muốn đi hướng hủy diệt, ngoại giới đại chiến liền muốn lan tràn đến chúng ta nơi này, sinh tử tồn vong cần mặt đúng. Tuyên bố bản tộc trường mệnh lệnh, mở ra tất cả ẩn tàng thủ đoạn, mở ra thủ hộ đại trận, vì sinh tử cùng tử vong đi quyết chiến đi. Tốt một phen thấy chết không sờn lại kích động nhân tâm lời thề. Trong trận pháp cự nhân tộc, vì sinh tồn và hủy diệt nguy cơ, thế ra tất cả thủ đoạn, liền chờ hộ tộc đại trận mở ra, cấp tốc gia nhập diệt thế trong nguy cấp. Nhưng mà, tộc trưởng, ha ha, bàn cổ đại thần cùng đạo tôn đối địch là giả, chúng ta không có việc gì, chúng ta an toàn, hồng hoang an toàn. Bên ngoài cự nhân tộc nhân tay, mừng rỡ như điên đạo. Nhưng là cảm giác không đúng, các tộc nhân vì sao đều một bộ mơ hồ trạng thái, cũng đều thấy chết không sờn dáng vẻ. Nghĩ đến chỗ này, cái này ngoại giới người liên hệ tay, đông nhiên cảm thấy không lành. Người nói cái gì? Từ che đậy bên trong đi ra tộc trưởng, thấp thỏm mà hỏi. Ta trước khi nói đối địch là giả, chúng ta người này hoảng. Mà cự nhân tộc trưởng đống nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn tế ra tất cả đòn sát thủ cùng thủ đoạn các tộc nhân, hắn quên phải phát hiện, không có đối thủ a không đúng. Đây không phải nói tộc quần nhất đại sát thủ giản đều uổng phí mở ra, cái này cần tổn thất bao nhiêu. Phốc tộc trưởng đống nhiên cảm giác cổ họng phát ngọt. Ngươi đúng là ngu xuẩn. A cự nhân tộc trưởng rốt cục nghĩ rõ ràng. Hắn run rẩy nhìn xem muốn dọa ngất lưu tại liên lạc với bên ngoài nhân thủ, nghĩ, tựa hồ không trách hắn, tự trách mình tìm cái đầu góc không linh hoạt. Thế nhưng là nghĩ trước đây thần hồn nát thần tính, vì triệt để tị thế, mình phong tỏa tất cả liên hệ tin tức của ngoại giới, cái này cũng không trách mình a. Người ta thế lực lớn cũng là làm như vậy, mình không sai. Cái này thật muốn quái, chuyện này chỉ có thể trả trách tôn cùng phụ thần, các ngươi làm gì chơi như vậy trêu người. Tin tức này nháy mắt truyền bá ra. Phàm là triệt để tị thế không ra thế lực lưu tại ngoại giới nhân thủ, đồng nhiên biết được cự nhân tộc tổn thất về sau, bọn hắn rất gấp gáp, may mắn mình không giống cự nhân tộc như thế bóp nát diệt thế ngọc giản. Bất quá, như thế triệt để thế lực rất nhiều, mà không như thế triệt để thế lực cũng có rất nhiều. Rất nhiều thế lực không có như thế triệt để, y nguyên lưu lại cùng ngoại giới đưa tin thông đạo, bọn hắn ngược lại là không có bao nhiêu tổn thất, ngoại giới nhân thủ liên hệ về sau, bọn hắn nhanh chóng triệt hồi hộ tộc đại trận. Mà những này không có như thế triệt để thế lực, đều là có cũng được mà không có cũng không sao, cùng Thái Sơ cùng bản cổ quan hệ rất xa xôi thế lực. Giống như là yêu tộc, nhân tộc, tam tộc dạng này, bọn hắn đều là triệt để ngăn cách. Bởi vì cùng Thái Sơ quan hệ quá lớn, cùng quan hệ bản cổ cũng quá lớn. Bọn hắn không dám lưu lại cho mình bất luận cái gì một tia chuẩn bị ở sau, nếu là đạo tôn cùng phụ thần đại chiến rất kịch liệt, mà mình không có triệt để ngăn cách ngoại giới, thuộc về thăm dò phụ thần cùng đạo tôn đại chiến bên trong. Cái này tựa hồ thuộc về tìm đường chết ta, phụ thần cùng đạo tôn sẽ nghĩ như thế nào? Thái Sơ cùng bản cổ sẽ như vậy nghĩ, ngươi nếu là triệt để ngăn cách, không biết cũng liền thôi, chúng ta xem như ngươi là ai cũng không muốn đắc tội, là cái hiểu chuyện văn bối. Nhưng mà ngươi không có triệt để ngăn cách tin tức, vậy mà xem chúng ta đại chiến chính là không ra, ngươi tên tiểu bối này không được à, ngươi có phải hay không có ý khác? Đây chính là thế lực lớn triệt để ngăn cách nhân tố. Liên quan đến tộc đàn sinh tử, một chút chủ quan đều không có. Cho nên, rất triệt để, lưu tại ngoại giới xúc tu, không phải diệt tộc nguy cơ không thể liên hệ, dạng này ngăn chặn tất cả ngoài ý muốn. Có cự nhân tộc ngoài ý muốn, bọn hắn có kinh nghiệm, sau đó không lâu, thuần một sắc đi tới giảng đạo núi. Tìm được gây xong việc, lừa gạt người, còn một bộ không chút hoang mang bản cổ cùng Thái Sơ. Hai người ổn phải một nhóm. Thái Sơ cùng bản cổ nghe nói về sau, ra vẻ kinh ngạc hỏi, còn có loại sự tình này. Bản cổ, các ngươi những hải tử này thật sự là hồ nháo. Những sinh linh khác không biết ta cùng Thái Sơ đạo hữu, các ngươi cũng như thế nông cạn cho là chúng ta hai người thật đối địch. Chúng thế lực nhân thủ, chúng ta không dám, chúng ta ngu muội. Thái Sơ, thật sự là quá làm cho bản tôn thất vọng, ngươi xem một chút nhân tộc, Tam Thanh, Phật Môn, Người Tự Do, Ma Đạo, Yêu Tộc, Long Phượng Kỳ Lân. Ngươi xem một chút các ngươi, đều là hồng hoang thế lực lớn, vậy mà như thế nhận vì bản tôn cùng bản cổ đạo hữu sẽ ngu muội đối địch, các ngươi thật là làm cho bản tôn thất vọng. Chúng sinh linh nhân thủ thật buồn bực, đạo tôn, phụ thần, chúng ta sai. Bản cổ, các ngươi không phải là sai không hợp thói thường. Ta cùng Thái Sơ đạo hữu là loại kia vì một chút xíu danh vọng liền ra tay đánh nhau người. Các ngươi ngu xuẩn a. Chúng thế lực nhân thủ, ho ho. Thái Sơ, tốt, bản tôn cùng bản cổ đạo hữu biết, đợi lát nữa truyền âm bọn hắn, gọi bọn hắn mau mau lăn ra. Từng cái không có điểm ánh mắt, dấu đầu rùa đen ngược lại là học rất sinh động, nhìn xem, làm thật tuyệt à, một điểm chuẩn bị ở sau không có lưu lại, không đến diệt thế nguy cơ vậy mà không ra, các ngươi, ai? Chúng thế lực nhân thủ. Cũng may, Thái Sơ cùng bản cổ một phen cỡ trách cùng chỉ trích về sau, vẫy lui bọn hắn, sẽ truyền âm bọn hắn làm con rùa đen rút đầu tộc nhân. Còn nói, các ngươi trở về đi, chắc hẳn các ngươi trở lại tộc quần thời điểm, tộc trưởng của các ngươi đã ra. Đến tận đây, những này ngoại giới nhân thủ lúc này mới thở dốc một hơi. Những người này thối lui sau. Thái Sơ nhìn một chút bàn cổ. Bàn cổ lúng túng nói, khu khu, xem ra giày vò có chút lớn, hại khổ đám con nít này, đều dọa đến làm con rùa đen rút đầu rồi. Thái Sơ cũng có chút xấu hổ, cái kia, đều là văn bối, không có chuyện gì, trưởng bối cùng bọn hắn chỉ đùa một chút mà thôi, bọn hắn sẽ không để ý, khu khu. Bàn cổ, là cực kỳ cực. Thái Sơ, ừm. Hai cái vô sỉ lão tặc bản thân viên mãn. Chương 1091, Tam Thanh trở về. Long tộc hộ tộc đại trận, chỗ Đông Hải hải nhãn chỗ sâu, nơi đây là long tộc nơi sinh ra, đồng dạng cũng là long tộc mộ địa. Hộ tộc trong đại trận, long tộc một các vị cấp cao cùng tinh anh toàn bộ ở đây ẩn thế. Trước đó không lâu thần hồn nát thần tính, long tộc quả quyết triệt để ngăn cách, muốn trốn tránh phương thức đến né tránh phụ thần cùng Thái Sơ đối địch. Không phải là không có dũng khí nên chiến, mà là như vậy đối địch. Bọn hắn không có cái năng lực kia. Nhìn qua cường đại thế lực lớn, chỉ khi nào thật sự có bản cổ cùng Thái Sơ đối lập, thậm chí buộc phát chiến tranh, hắn long tộc cũng là pháo hôi mệnh. Cho nên làm ra nhất triệt để ngăn cách. Mà ngày này, siêu một tiếng, long tộc vô cùng tín nhiệm hộ tộc đại trận, vậy mà một trận run rẩy, tiếp lấy một vệt kim quang bay qua. Kim quang này giống như là có từ trí tuệ của ta đồng dạng, đi tới tổ long trước mặt. Tổ long cùng một các vị cấp cao giờ phút này rất mơ hồ. Có thể làm như thế trừ đạo tôn chính là phụ thần, chẳng lẽ là phụ thần hoặc là đạo tôn chiêu mộ khiến. Quả nhiên, muốn trôn tránh cũng không thể nào sao. Lớn, đại, đại ca. Nến rồng thấp phòng nói. Gia hiệu đại ca ngươi mau nhìn xem tin tức gì a? Ai? Tổ Long rất bất đắc dĩ, trong này tin tức không phải đạo tôn triệu hoán chính là phụ thần triệu hoán, xem ra cuối cùng tránh không khỏi a, cũng được. Tổ Long có chút thấy chết không sờn cảm giác, lại nương theo cái này hắn, các vị cấp cao một trận hoảng hốt. Thấp phỏng tổ long ngón tay điểm nhẹ lưu quang, quên phải, cái này lưu quang hóa làm một kính tượng hình tượng. Mà hình tượng bên trong rõ ràng là Thái Sơ dáng vẻ. Long tộc rốt cục biết được đây là đạo tôn lệnh triệu tập. Nghĩ thầm, chẳng lẽ phụ thần mạnh như vậy, ép đạo tôn không tiếc triệu hoán bọn hắn sao? Tổ long, nhanh chóng mang ngươi tộc ra, một đám hôn trướng, không có đại chiến bộc phát, hừ. Không có rồi. Liền không có. Liền một câu về sau, kính tượng liền biến mất. Không có đại chiến, đây là ý gì? Đại ca. Nến rồng mê mang mà hỏi. Ta cũng không hiểu nhiều. Tổ long đồng dạng mê hoặc vô cùng. Đạo tôn không có cái gì triệu hoán lệnh, cũng không có bức bách bọn hắn lựa chọn, vậy mà là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gọi bọn hắn ra ngoài, còn nói không có đại chiến bộc phát. Đây không có khả năng a. Long tộc đại trưởng lao nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Tổ long tốt hoàng a, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Đại ca, đạo tôn đều triệu hoán, còn có thể làm sao, ra ngoài đi. Nến long đạo. Ừm. Tổ long thật sâu nhẹ gật đầu. Mọi người là một mặt mê mang, đạo tôn quá không chính cống, ngươi nói rõ ràng à, liền một câu liền không có rồi. Thấp phỏng long tộc mở ra hộ tộc đại trận. Khi bọn hắn lúc đi ra, nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chiến hỏa cũng không có lan tràn đến bọn hắn nơi này, lại nhìn thấy mình lưu tại ngoại giới tộc nhân. Tộc trưởng, ngài rốt cục ra. Lưu thủ tộc nhân kích động nói. Ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra, vì sao? Tộc trưởng, lại nghe thuộc hạ tinh tế nói đến. Cái này lưu thủ ngoại giới tộc nhân một phen giảng thuật về sau, nháo cái đỏ chót mặt tổ long bọn người rốt cuộc minh bạch, đây là cái lớn ô rồng. Đạo tôn cùng phụ thần không có cái gì mâu thuẫn, chỉ là diễn kịch đồng dạng phối hợp, vì thanh tẩy một bang dụng ý khó dò sâu mọt. Mà mình chờ thế lực lớn lần này mất mặt ném lớn, triệt để ngăn cách, những người khác biết, mình chờ thế lực lớn vẫn chưa hay biết gì. Đôi này long tộc quang huy hình tượng đả kích không nhỏ a. Khu khu, ta đã nói rồi. Đạo tôn cùng phụ thần vĩ đại bực nào, làm sao lại vì một điểm danh vọng liền đối địch, chúng ta hồ đồ a. Long tộc đại trưởng lão lung tung nói. Tranh thủ thời gian trở về tộc địa, nhân thủ của chúng ta tranh thủ thời gian về riêng phần mình trấn thủ địa phương, chớ có náo ra càng lớn cho cười. Tổ Long lập tức nghĩ đến. Nói tóm lại, bất kể như thế nào, lần này ăn thiệt thòi, bị hai cái lao già trêu đùa một lần. Nến rồng tự an ủi mình, đại ca, tối thiểu nhất chuyện xấu không có phát sinh, cái này đã làm cho chúc mừng không phải sao. Khu khu, nhị đệ thật dạng này coi là sao. Tổ Long cười khổ nói. Đại ca, ngươi có ý tứ gì? Nến rồng một trận bối rối, chẳng lẽ không phải? Khu khu, ta không có ý tứ kia, đừng hiểu lầm. Ngươi nói rất đúng, tối thiểu nhất chuyện xấu không có phát sinh. Nhưng là, chúng ta thời gian khổ cực muốn tới. Tổ Long nói. Giải thích thế nào? Đại ca. Nến Long đạo, ngoài ra một đám cao tầng cũng rất nghi hoặc. Ý của ta là, trước kia chỉ có đạo tôn một người, không có có thể cùng đạo tôn đối lập, hiện tại phụ thần trở về, hai vị này đại lao không thể trêu vào a. Bọn hắn tùy ý một lần bố cục, ngươi xem một chút, chúng ta những này thế lực lớn tất cả đều, gián tiếp bỏ mình. Khu khu, ý của ta là, sau này, khả năng hai vị đại lão dạng này dạy vào người phương thức còn sẽ có, cho nên, chúng ta thời gian sau này không dễ chịu à, sẽ sống tại nơm nớp lo sợ bên trong. Cái này không thể nào. Tộc trưởng sẽ không, phụ thần không phải nói, sau này lấy đạo tôn làm chủ sao. Tộc trưởng ngài nghĩ nhiều. Hai vị đại lão, sẽ không bắt chúng ta làm trò cười a. Mọi người hoài nghi nói. Tổ Long thở dài, có lẽ vậy. Tóm lại hắn cảm giác sẽ không đơn giản. Có hai vị đại lao tồn tại, khả năng hai vị đại lao thật sẽ không đối lập, nhưng là đối với bọn hắn những sinh linh này đến nói, nhất định là không dễ chịu. Một cái đại lao chỉ có một lựa chọn, hai cái đại lao chính là hai lựa chọn. Nhìn qua nhiều một lựa chọn, thế nhưng là cũng không tốt. Trước kia từ từ nhắm hai mắt quỳ lạy đạo tôn liền xong việc, hiện tại sao? Bất cứ chuyện gì đều phải nghĩ lại mà làm sao. Thế lực lớn thời gian đều không dễ chịu đi. Ai dám cam đoan? Hai vị đại lão lần thăm dò thử này đi sau hiện dùng rất tốt, sau này sẽ không lại lần thử một chút. Bởi vậy Tổ Long thở dài nói, lần này chúng ta thu hoạch lớn nhất, chính là chúng ta hộ tộc đại trận dùng rất tốt. Một đám long tộc. Ngoài ra, nhân tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc, yêu tộc vân vân. Đồng dạng nháo cái đỏ chót mặt, quang huy hình tượng có chút bị hao tổn, ngoại giới những cái kia đáng chết sinh linh cùng thế lực nhỏ, chỉ định đang cười nhạo mình. Mà lại, cùng Tổ Long nghĩ không sai biệt lắm. Hai cái đại lao sau này nhìn tâm tình bố cục, những ngày an nhàn của bọn hắn muốn tới đầu. Ngoài ra, trừ tin tức này bên ngoài, nó hắn tin tức liên tiếp không ngừng truyền đến. Tại Côn Lôn Sơn, lưu thủ ngoại giới Thái Ất chân nhân đối ba vị lao sư nói một lần, bị đạo tôn cùng phụ thần liên hợp trừng phạt sâu mọt. Lao tử nghe nói sau nói như vậy, vô tình nói minh nhóm thế lực, cũng không có triệt để diệt tuyệt, bọn hắn chỉ là rất số ít phân người bị đạo tôn cùng phụ thần trấn sát rồi. Đúng vậy đại sư bá. Vô tình nói minh chờ thủ thế lực cũ chỉ đi một số nhỏ, bọn hắn y nguyên có 8 thành thế lực không có đi hai vị trí tôn đạo trường. Thái Ất hồi đáp. Nói xong lão tử phất phất tay, để các đệ tử lui ra. Chỉ còn tam thanh ba huynh đệ. Nhị đệ tam đệ thấy thế nào? Lão tử hỏi. Trầm mặc một hồi, Nguyên Thủy nói, vô tình nói minh bọn hắn, trước đây tìm qua chúng ta, bất quá bị chúng ta cự tuyệt, dù trước khi nói chúng ta là vô tình nói người được lợi, nhưng chúng ta bản ngã trở về sau. Thấy rõ thiên địa đại thế làm ra biến hóa. Mà bọn hắn, tu vi cùng căn cơ nguyên nhân, đến nay không có biến hóa, sau đó không lâu đại đạo giáng lâm, bọn hắn thế nào, Nguyên Thủy chưa hề nói. Nhưng là lão tử cùng thông thiên rất rõ ràng, bọn hắn đại giới là thân tử đạo tiêu. Thủ cựu thế lực là trước đây thiên đạo hạ người được lợi, mà đại đạo giáng lâm là mở ra một cái thời đại mới, những này cũ kỹ đã được lợi ích người hoặc là biến hóa, hoặc là bị đào thải. Hồng hoang tàn khốc hơn. Bị đào thải đại giới chỉ có một con đường chết. Cho nên, những người này biết rõ châm ngòi bản cổ cùng thái sơ đại giới rất đáng sợ, nhưng là bọn hắn có lựa chọn sao? Không có. Châm ngòi thái sơ cùng bản cổ có lẽ có điểm hy vọng, mà không đi đại giới chỉ có một con đường chết. Chiều hướng phát triển, cản đường khó có đường sống. Đây không phải đúng sai vấn đề, mà là sinh tồn cùng tử vong vấn đề. Trước đây thiên đạo thời đại, bọn hắn là chính tông, đại biểu cho thiên địa chí lý, lại đại biểu cho to lớn khí vận cùng lợi ích. Mà cải thiên hoán địa, bọn hắn khí vận cùng lợi ích muốn không đáng một đồng, bọn hắn ha có thể không phản kháng. Cái này cũng không trách bọn hắn, luôn có tân sinh, cũng chỉ có bị đào thải. Trước đây có thể thay đổi đều đã cải biến, thì như chúng ta. Bọn hắn trước đây có cải biến chỗ trống, thuận theo chiều hướng phát triển, nhưng bây giờ không có. Thông Thiên cảm thán nói. Đích xác, không có thời gian cho bọn hắn cải biến. Không nói đến đạo tâm đã thâm căn cố đế, sở tu chi đạo đã định hình, cải biến chỉ sẽ càng trong chết, bọn hắn cũng thực đáng thương. Lao tử trách trời thương dân nói, không phải hắn cỡ nào mềm lòng, mà là bọn hắn nhìn thấy cái bóng của mình. Mình ba người trước đây chính là như vậy diễn xuất, nhận định thiên đạo chí cao, vô tình nói là cầu đạo người duy nhất lựa chọn. Đồng dạng không thông biến hóa, đồng dạng cứng nhắc, đồng dạng ngoan cố. Nói đến, nếu không phải lần kia làm lớn, bị Thái Sơ trừng phạt, bọn hắn cũng sẽ thủ vững mình vô tình nói, cũng sẽ vẫn cho rằng thiên đạo chí cao, cái gì đại đạo. Đi chết đi, bàng môn tà đạo. Chúng ta làm sao bây giờ? Thông Thiên có chút không đành lòng. Khu khu, tam đệ, lúc này không phải nhân từ nương tay thời điểm, chiều hướng phát triển, hoặc là nói vận mệnh đã vứt bỏ bọn hắn, chúng ta hay là không cần để ý tốt, đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt nào, phụ thần cùng đạo tôn đều đã nói, thời đại mới cùng đại đạo. Nguyên Thủy vội vàng ngăn cản nói. Thế nhưng là, cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn đi chết sao? Chúng ta trước đó đối bọn hắn ảnh hưởng rất lớn, kỳ thật cũng là trách nhiệm của chúng ta. Thông Thiên nói, không chỉ có là chúng ta, thời điểm đó thánh nhân cũng có trách nhiệm. Bao quát Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa cũng là thiên đạo hạ đã được lợi ích người. Bọn hắn không có chúng ta biểu hiện như thế triệt để mà thôi, đây là đạo tôn đối bọn hắn ảnh hưởng. Nói có trách nhiệm, chúng ta ban sơ bảy thánh đô có trách nhiệm. Nguyên Thủy, ừm, có lẽ. Lao tử đông nhiên nói, có lẽ giải quyết cái này mâu thuẫn chúng ta sẽ có thu hoạch. Phụ thần cùng đạo tôn biết rõ còn có rất nhiều người không có đi giảng đạo núi cùng Nam Hải mê hoặc bọn hắn, lại lựa chọn không nhìn. Đây là hai vị đại lao buông ra một chút hy vọng sống a. A. Nghe nói Lao tử nói xong, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên một trận trầm tư. Vu yêu thời đại, hoặc là nói thứ 9 lượng kiếp bắt đầu, từ Hồng Quân hợp đạo, bảy dáng sinh sinh về sau, thuộc về thiên đạo chí cao tồn tại. Là bọn hắn thánh nhân tồn tại cùng thành công, cổ vũ vô tình nói, thánh người vô tình, thiên đạo chí cao trở chí lý. Cũng tỉ như Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa, tại không có bảng ngã trở về trước, kỳ thật cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm, Thái Sơ đều không quá ưa thích hai người. Thẳng đến hai người bảng ngã trở về, Thái Sơ mới bắt đầu đối hai người đệ tử khôi phục thân cận, cái này trước đó liền có thể nhìn ra được. Điểm này đạt được, Thái Sơ lúc ấy minh bạch sau này biến hóa, nhưng hồng hoang lớn mạnh luôn có quá trình, thời điểm đó xác thực cần thánh nhân, cũng đích xác cần thiên đạo chí cao. Dù là Thái Sơ nhìn rất rõ ràng, cũng không có làm nhiều cải biến. Đơn giản chỉ là để Trấn Nguyên Tử cùng Nữ Hoa, không giống tam thanh bọn hắn như thế triệt để mà thôi. Mà bây giờ, thiên đạo chí cao thời đại muốn đi qua. Thông minh, cùng số mệnh lớn, đều đã làm ra biến hóa, làm ra nên đón đại đạo thời đại biến hóa. Những cái kia còn không có thay đổi vô tình nói minh các loại, chính là lần này kiếp nạn, nên kiếp người. Cùng trước đó hung thú lượng kiếp, tam tộc lượng kiếp, vu yêu, phong thần, ma kiếp đồng dạng, đây cũng là một lần kiếp nạn. Là kiếp nạn, liền có nhập kiếp. Đồng thời, là kiếp nạn chính là nguy cơ. Mà đồng dạng, nguy cơ cũng đại biểu cơ duyên. Lời của Lão Tử chính là ý tứ này. Đem kiếp nạn biến thành một cái cơ duyên của bọn hắn. Đại ca có ý tứ là, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hứng thú. Vi huynh có ý tứ là, chúng ta từ trong nguy cấp tìm kiếm cơ duyên, những này thủ cửu phái nghiêm chỉnh mà nói là lịch sử còn sót lại vấn đề, rất lớn nhân tố vẫn là chúng ta đưa đến, nếu chúng ta giải quyết vấn đề này, không chỉ có thể tại đạo tôn cùng phụ thần trước mặt tăng thể diện, còn đối với chúng ta có chỗ tốt. 3. Lao tử nói xong, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người vui vẻ vỗ tay. Từ nơi này nhìn ra được, vì sao thủ cửu trong phái không có bọn hắn, bởi vì bọn hắn sinh động. Không còn là vô tình nói tam thanh, không còn là cái kia cứng nhắc hình tượng. Đại ca lời ấy có lý, ba huynh đệ chúng ta trầm mặc đủ lâu, đến chúng ta nặng mới quật khởi thời khắc. Khả năng cái này lựa chọn có phong hiểm, nhưng là nhất định phải đi làm, chúng ta đoạn xiển tam giáo đến nặng mới quật khởi thời khắc. Ba huynh đệ nháy mắt liền thấy rõ ràng. Từ bị trấn áp, tam thanh trầm luân vừa đến, chờ cơ hội này phải đợi quá lâu. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc có yên lặng sau quật khởi, Vu Yêu có kiếp nạn sau quật khởi, tam thanh từ lưu lạc sau cũng nên quật khởi. Đây chính là bọn họ cơ hội. Bọn hắn cần một lần nữa trở về. Việc này không nên chậm trễ, vừa đi vừa thương nghị, nhanh chóng đi giảng đạo núi, đạo tôn cùng phụ thần đều tại, chúng ta nhanh chóng đi bẩm báo. Nguyên Thủy kích động nói. Ha ha, đại ca nhị ca. Ta tính minh bạch, vì sao đạo tôn không hề rời đi giảng đạo núi về Nam Hải. Ngươi nói, hai vị đại lao có phải là đang chờ có người ra? Cho chúng ta đám này tiểu bối một cái cơ duyên. Cái cơ duyên này bọn hắn sẽ không nói, đều xem lĩnh ngộ của mỗi người năng lực, các ngươi nói đúng hay không? Thông Thiên rộng mở trong sáng nói. Ừm, tam đệ lời ấy có lý, đạo tôn cùng phụ thần đánh giết sâu mọt về sau, sở dĩ không có tách ra, chắc hẳn chính là tại đợi có người đứng ra, cho nên nói đây là cơ duyên a. Cái cơ duyên này phụ thần cùng đạo tôn sẽ không nói toạc ra, nói toạc thuộc về bất công, bọn hắn đang chờ người hữu tâm mình minh bạch. Lao tử rất đồng ý nói. Đi, chớ có để phụ thần cùng đạo tôn đợi lâu, cũng đừng cho những người khác nghĩ rõ ràng cơ hội. Nguyên Thủy thúc giục nói. Ba huynh đệ lên đường, yên lặng vô tận tuế nguyệt tam thanh trở về. Trên đường đi ba người đập nồi dìm thuyền quyết định, người đoạn xiển tam giáo chính thức hợp nhất, lại dũng cảm cầm qua huyền môn đại kỳ, chính là thanh lập tam thanh huyền môn chính tông. Quyết đoán có chút lớn, đương nhiên cũng là thời đại tất nhiên, không ôm đoàn không được. Trước đó cũng là báo đoàn, nhưng là thuộc về hư mà không thật. Hiện tại, thật tam thanh hợp nhất. Không hề rời đi giảng đạo núi Thái Sơ, cùng bàn cổ liên hợp đánh thức thế lực lớn cử động về sau, một mực chờ đợi người đến đây. Thời gian chỉ cho bọn hắn 3.000 năm, 3.000 năm sau nếu là không người đến, hai người bọn họ liền mặc kệ. Đúng như là tam thanh thương nghị, hai người đang đợi người hữu tâm. A. Không hổ đạo hữu dòng chính nguyên thần phân thành ba, ba người này mê thất qua, kiêu ngạo qua, tùy tiện qua, cũng trầm luân qua, xuống dốc qua. Hiện tại rốt cục muốn một lần nữa trở về. Thái Sơ ánh mắt nhìn về phía phương xa, rõ ràng nhìn thấy chính là tam thanh vội vã chạy đến. Ha ha, xem như không có khiến ta thất vọng đi. Bàn cổ có chút kinh hỉ. Từ trở về, hắn hậu nhân bên trong, biểu hiện khó nhất chính là tam thanh, bàn cổ còn đối bọn hắn thất vọng qua. Không nghĩ tới cái này ba đứa hải tử rốt cục không chịu thua kém một thanh. Trước đây thanh tẩy sâu mọt cái gì đều là món ăn khai vị. Mà lại, Thái Sơ cùng bản cổ rất rõ ràng, vô tình nói minh chờ thủ cựu phái tổn thất không lớn, vì sao không có chạm thảo trừ căn. Chính là cho ra một chút hy vọng sống, còn cho ra một cái cơ duyên. Ngay tại lúc này. Ngoài ra, ngày mai Tết Nguyên Tiêu cũng là say nguyệt sinh nhật, đến một mọi người người sinh nhật, để ta mở tiểu xoa đi. Chương 1092. Không sợ nguy hiểm, sợ chính là bất cứ chuyện gì không liên quan gì đến ta. Tham kiến đạo tôn, tham kiến phụ thần. Nhữ ba người đến là vì sao? Bàn cổ hỏi. Hỏi xong, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nhìn xem lão tử, lão tử tổ chức một chút ngôn ngữ nói. Khởi bẩm đạo tôn, phụ thần, ta ba người làm thủ cũ phái thế lực mà đến, cái gọi là trời xanh có đức hiếu sinh, phụ thần cùng đạo tôn ngài, cũng là sinh linh mở rộng một chút hy vọng sống, thời đại chuyển biến, chiều hướng phát triển. Trở ngại tiến lên sinh linh miễn không được thân tử đạo tiêu. Nhưng mà, đây là lịch sử còn sót lại vấn đề, cũng là trước đây chúng ta thánh nhân quan hệ, ta ba huynh đệ muốn cho những sinh linh này một chút hy vọng sống. Rộng mở nói chính là, lão tử cho rằng, mình có thể nghĩ tới phụ thần cùng đạo tôn tự nhiên cũng muốn lấy được, cho nên nói thoải mái. Nói xong, ừm, khó được người hữu tâm, người ba người không sai. Thái Sơ tán dương một câu. Câu nói này nói xong, tam thanh nhẹ nhàng thở ra. Xem ra là đi đúng rồi. Mà Thái Sơ hỏi, đã ngươi ba người biết nguyên do, như vậy bản tôn muốn hỏi, các ngươi cũng biết tránh khỏi biện pháp. Hoặc là nói thủ thế lực cũ địch đối với đối thủ. Cái này, ba người bỗng nhiên hoảng. Đến thời điểm chỉ nghĩ đây là cơ duyên, hoàn toàn quên tất cả lượng kiếp luôn có đối thủ đánh cờ. Tam tộc lượng kiếp thường có tam tộc thế chân vạc, Vu yêu thời kỳ có Vu tộc cùng yêu tộc đối lập, chính là phong thần đều có bốn đại giáo phái đối lập. Nhưng là cái gọi là thủ thế lực cũ. Địch nhân của bọn hắn là ai, cùng bọn hắn tranh đấu là ai. Cũng nên có cái đối thủ. Hoặc là nói thủ thế lực cũ không đồng ý đại đạo tiến đến, địch nhân của bọn hắn là ai. Đạo tôn, ta ba người không, còn không nghĩ tới. Lao tử đám ba người một trận xấu hổ. Vội va đến, muốn tham dự vào đạt được cơ duyên, nhưng là hoàn toàn quên đi thủ thế lực cũ địch nhân là ai. Bây giờ muốn cũng không muộn, các ngươi cảm thấy ngăn cản thủ thế lực cũ sẽ có người nào. Thái Sơ không trách tội bọn hắn, ngược lại hỏi. Hỏi xong, Tam Thanh biết đây là một khảo nghiệm ba người ánh mắt cùng trí tuệ. Trái lo phải nghĩ, Tam Thanh tựa hồ rõ ràng một chút. Thủ thế lực cũ không nghĩ đại đạo cải biến, như vậy địch nhân của bọn hắn, tất lại chính là bức thiết hy vọng đại đạo giáng lâm. Mà sinh ở hồng hoang sinh linh, hiện tại có hai cái phân loại, một cái là thủ cửu, một cái là đã chuẩn bị kỹ càng cách tân phái. Bọn hắn đều là hồng hoang nguyên tắc sinh linh, lựa chọn thủ cửu sẽ nhập kiếp, mà lựa chọn cách tân. Tựa hồ căn bản không cần đi đả kích thủ thế lực cũ, bởi vì chiều hướng phát triển hạ, thủ thế lực cũ căn bản không có bao nhiêu hy vọng, hoặc là nói không dùng bọn hắn xuất thủ, so với bọn hắn nóng nảy càng có người tại. Vấn đề đến, hồng hoang cách tân sinh linh sẽ không đi để ý thủ thế lực cũ, bởi vì không đáng, kia thủ thế lực cũ địch nhân là ai?